Doanh Doanh bị ta lột sạch, nàng không tự giác bắt tay chắn tại kia bạch hổ bướm nộn phía trên, sau đó cắn răng xem ta, hình như đang chờ đợi của ta trả đạp. Ta đi lên một phen ôm lên Doanh Doanh, sau đó theo bên trong thư phòng đi ra, đi đến phòng khách đem nàng phóng tới trên ghế sofa, ta cũng thuận thế nằm xuống. Lão sư, không không, lão sư không được, kia tuyệt đối không được. Doanh Doanh có vẻ thập phần hoảng hốt, nàng giống như cảm thấy ta là muốn thật địch nàng, cùng nàng giao hợp. Doanh Doanh, đừng sợ, ngươi chuyển qua, đem mông hướng về ta, sau đó úp sấp trên người của ta. À, Doanh Doanh hoảng hốt biến thành buồn bực, bởi vì nàng nhất định là biết, tính giao phải nên làm như thế nào, là ta đại dương vật cắm đến nàng nộn huyệt, nhưng là ta làm cho nàng mông hướng về ta, hiển nhiên ta không phải là cùng với nàng tính giao. Lão sư, này, đây là... Lão sư cùng ngươi 69 nha. Cái gì 69 nha? Chính là ta nhóm đem thân thể chuyển qua, ngươi đem ngươi tiểu muội muội hướng về miệng của ta, sau đó của ta dương vật hướng về Doanh Doanh miệng, chúng ta liền có thể cùng một chỗ ăn đối phương bộ phận sinh dục nha. À lão sư ngươi hoại tử rồi. Nào có như vậy đó a, mắc cỡ chết người, Doanh Doanh mặc kệ á. Doanh Doanh, đây cũng là một cái tri thức, nam nữ ở giữa đều phải làm như vậy. Ngươi cũng phải học sẽ biết sao. Làm sao có khả năng đều làm như vậy a? Kia, vậy cũng quá, quá xấu hổ a. Ngươi không tin lão sư. Không không, không phải là, lão sư, thật đều làm sao như vậy. Ngươi nghĩ nghĩ, ngươi ăn chưa ăn lão sư dương vật? Ân, ăn. Lão sư kia ngày hôm qua ăn chưa ăn ngươi tiểu muội muội? Ân, ăn, ăn. Ngươi ăn xong, ta ăn nữa. Như vậy chỉ có thể có một người thoải mái, vậy tại sao không thể hai cá nhân cùng một chỗ thoải mái? Ngươi nói đúng không đối với? Doanh Doanh hình như đầu óc chuyển qua cong, vốn là cho nhau đều ăn qua đối phương bộ phận sinh dục, kia cùng một chỗ ăn quả thật cũng không sẽ như thế nào a. Lão sư, giống như có chút đạo lý nga. Cho nên, Doanh Doanh ngoan, nằm sấp đến lão sư trên người, đem tiểu muội muội hướng về lão sư miệng. Doanh Doanh tuy rằng nhăn nhăn nhó nhó, nhưng vẫn là chiếu vào lời nói của ta đem chính mình mềm mại bạch hổ bánh bao huyệt đưa đến bờ môi của ta, sau đó úp sấp người của ta phía trên. Kia khe huyệt phía trên đã đều là mật hoa rồi, quả nhiên Doanh Doanh sớm liền ẩm ướt, đối diện nàng của ta đại dương vật còn chưa phải tự giác động tình, mà ta đối mặt nàng nộn huyệt tự nhiên cũng là tính dục tăng vọt, dương vật lại phồng lớn một vòng. Doanh Doanh, tốt lắm, hiện tại thật tốt ăn lão sư dương vật. Lão sư cũng muốn thưởng thức nộn huyệt của ngươi rồi. Lão sư, này tư thế tốt xấu hổ, Doanh Doanh, à lão sư, không à. Ta không nghĩ nhiều cùng Doanh Doanh vô nghĩa rồi, của ta đầu lưỡi hướng về đóng chặt bánh bao huyệt khâu hung hăng liếm một chút, liếm Doanh Doanh thân thể thẳng run, đại lượng dâm thủy theo bên trong khe huyệt thấm ra. Thật sự là lại nộn lại mẫn cảm thiếu nữ nộn huyệt a, hơn nữa còn là sạch sẽ một cọng lông đều không có bạch hổ cực phẩm. Ta tham lam đem thiếu nữ mật hoa liếm sạch sẽ, sau đó dụng lực tách ra mềm mại đóa hoa. Doanh Doanh đoán chừng là không biết nên như thế nào che giấu chính mình xấu hổ, dứt khoát cũng đem đầu chim của ta lại lần nữa nhét vào trong miệng càng thêm hung ác ăn dương vật của ta, đây là trả thù sao. Mềm mại đóa hoa bị ta cứng rắn cấp tách ra, bên trong như cũ là phấn đáng sợ, phấn làm nam nhân nổi điên. Như vậy mềm mại lỗ thịt thật sẽ làm nhân nhịn không được muốn đem đại dương vật hung hăng địt đi vào a. Ta không vội vàng, còn có hai ngày mà thôi, hiện tại ta cần phải chính là dùng miệng thật tốt hưởng thụ thiếu nữ này nộn huyệt mềm mại, mỹ vị. Đầu lưỡi của ta lại lần nữa nhét vào thiếu nữ giữa đùi, không tốn cánh hoa ngăn cản, bên trong mềm mại lỗ thịt trực tiếp bị đầu lưỡi của ta liếm, này cấp Doanh Doanh mang đến càng thêm kịch liệt kích thích, thân thể của nàng bắt đầu vặn vẹo, run rẩy. Nhưng là ta chết chết đè lại nàng mông đít nhỏ làm nàng không nên lộn xộn, đầu lưỡi là tại âm đạo của nàng, niệu đạo, âm hạch ở giữa qua lại phiên giang đảo hải, ngoạn ta quên cả trời đất. Không, lão sư, a không nên như vậy, ô ô ô, Doanh Doanh không chịu nổi, tại sao có thể như vậy, a lão sư Doanh Doanh, Doanh Doanh muốn phun a. Phốc một chút, một cái rất lớn cổ dâm thủy phun tiết ra, mà chuyện ta trước sớm có chuẩn bị, trừ bỏ giải ra một chút ở ngoài. Cái khác đều bị ta phải miệng rộng hút cái không còn một mảnh, ta còn hướng về kia gần âm đạo miệng hôn một cái. Lúc này ta phải chỗ đầu chim khoái cảm cũng là nhanh chóng tăng lên, đứa nhỏ này trả thù tâm còn rất cường, ta đem nàng cấp ăn tiết ra, nàng đoán chừng là muốn từ trên người ta cũng nhận được một chút chất lỏng. Dĩ nhiên đáng yêu như thế, nữ hài tử như thế mua ăn của ta đại dương vật. Ta nếu là không có điểm tặng lại cũng là quá không nên, cho nên tại cực độ thoải mái dưới tình huống, ta cũng phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Hình như toàn bộ tạm thời dừng lại, Doanh Doanh mồm to thở hổn hển, một cái tiểu xử nữ bị ta chơi như vậy làm, cũng thật sự là làm khó nàng, không quan hệ, nàng rất nhanh liền không là xử nữ rồi, về sau nàng sẽ từ từ quen thuộc toàn bộ dâm đãng ngoạn pháp, không có việc gì liền cùng với ta tính giao. Ta nghiêng người sang đến, Doanh Doanh tự nhiên cũng nghiêng, hai chân kẹp lấy đầu của ta, sau đó tay nhỏ một mực gắt gao nắm lấy của ta đại dương vật. Thoải mái sao Doanh Doanh? Ta không biết, lão sư ngươi đừng hỏi, ngươi thật là xấu. Thoải mái chính là thoải mái, không có gì ngượng ngùng, ngươi nhìn lão sư liền hào phóng thừa nhận, Doanh Doanh ăn lão sư dương vật thật thoải mái. Lão sư kia ngươi là nam, Doanh Doanh xấu hổ, Doanh Doanh không nói. Cứng cỏi, không nói, kia Doanh Doanh chính quy tri thức chúng ta đều học không sai biệt lắm, học một chút cuộc sống chung. Ân, cái gì nha? Ngươi tay nhỏ kiếm là cái gì nha? Đúng, đúng lão sư dương vật. Kia dương vật lại kêu cái gì? Kêu con cặc. Còn gì nữa không? Còn có Doanh Doanh không biết. Doanh Doanh, đây đều là giáo dục, như thế nào lại không biết? Bình thường đại gia lén lút đều quản dương vật gọi là gì? Kêu, ai nha, Doanh Doanh không biết á? Đi, lão sư sẽ dạy ngươi một cái, vật này cũng gọi là dương vật, hoặc là dương vật, bởi vì nam vì dương. Nữ vì âm, cho nên nữ nhân nơi riêng tư cũng gọi là âm hộ, tiểu huyệt cũng gọi là âm đạo. Dương vật, tên này tốt, tốt xấu hổ nga. Ha ha, kia Doanh Doanh nói, dương vật còn gọi là gì? Doanh Doanh thật không biết. Rõ ràng chỉ biết, gà trống ba đúng hay không? Ai nha, lão sư, người phá hư chết rồi, lời như vậy, Doanh Doanh không biết, không biết. Ha ha, tất cả mọi người nói như vậy. Doanh Doanh không cần thẹn thùng, đến mách với lão sư, người nắm lấy đồ vật gọi là gì? Không biết, lão sư người phá hư, Doanh Doanh không nói, à lão sư. Ta hướng về Doanh Doanh âm hạch hung hăng liếm một chút, làm Doanh Doanh thân thể đột nhiên giật giật một chút, nói, lão sư dương vật gọi là gì? Ô ô ô, lão sư người mạnh khỏe hạ lưu, kêu Doanh Doanh nói như vậy lời nói, Doanh Doanh không nói, ô ô. Ta lại lần nữa hung hăng liếm một chút âm hạch, kia âm hạch đã trở nên cứng rắn, thay đổi nhô ra rồi, Doanh Doanh lúc này có chút không chịu nổi, phốc một chút lại tiết ra một cái rất lớn cổ dâm thủy. À lão sư, đừng liếm rồi, Doanh Doanh không chịu nổi, Doanh Doanh nói là được, van cầu lão sư, đừng liếm rồi. Ân, như vậy mới ngoan ư, nói đi, người nắm là cái gì? Đúng gà, à lão sư đừng liếm rồi. Ta nói, là dương vật, là lão sư dương vật. Ân, lão sư kia dương vật lớn không lớn? Đại, thật lớn, Doanh Doanh hai cái tay đều cầm không được. Kia dương vật đại ứng nên gọi tên gì? Kêu, gọi là gì a? Kêu đại dương vật a, nói, Doanh Doanh nắm lấy là cái gì? Đúng lão sư đại dương vật. Thật ngoan, kia đại dương vật chỉ dùng để tới làm gì? Dùng để, tính dao. Ân, học không sai, kia tính dao chỉ dùng để đại dương vật cắm vào chỗ nào? Cắm vào nữ sinh, phía dưới. Phía dưới gọi là gì? Kêu, âm đạo. Còn gọi là gì? Kêu, ai nha, Doanh Doanh không biết. Ân, cũng gọi là tiểu huyệt, chính là nơi này. Nói ngón tay của ta cố ý xoa xoa Doanh Doanh âm đạo miệng. Nhưng là kia nhanh ngón tay của ta căn bản là vào không được. À lão sư, không muốn, không cần loạn chạm vào a. Doanh Doanh, kia tiểu huyệt lại kêu cái gì? Tựa như nam nhân dương vật gà trống ba, tiểu huyệt tục xưng cái gì? Lão sư, người quá phá hư, giáo Doanh Doanh những cái này dâm uế từ ngữ, Doanh Doanh như thế nào sẽ biết thôi. Tri thức nguyên do ở cuộc sống, làm sao có thể nói là dâm uế, Doanh Doanh nghe lời. Thật tốt học. Nhưng là Doanh Doanh thật không biết gọi là gì thôi. Kêu âm hộ, Doanh Doanh tiểu huyệt rất non, cho nên chính là nộn huyệt. Lão sư, quá dâm uế, Doanh Doanh không có nghe hay không? Không dâm uế, lén lút những người lớn đều nói như vậy, Doanh Doanh nơi riêng tư không có mau, Âm hộ lại là non nớt bánh bao chảng, cho nên Doanh Doanh phía dưới liền kêu Bạch Hổ bánh bao nộn huyệt. Lão sư, a, ta lại lần nữa hung hăng liếm kia đã nhô ra âm hạch, giáo huấn một chút cái này không học tập cho giỏi đứa nhỏ, đây đều là tri thức, đứa nhỏ này cư nhiên còn muốn phản kháng. Ô ô ô, lão sư, người phá hư chết rồi, ô ô ô, người ức hiếp Doanh Doanh. Là Doanh Doanh không nghe lời, kia tính giao chính là cái đó. Nam nhân cái gì cắm vào nữ nhân cái gì? Ô ô ô, đúng, đúng nam nhân gà, dương vật, không, đại dương vật cắm vào nữ nhân, nộn huyệt. Doanh Doanh xấu hổ không biết như thế nào cho phải, lời này theo một cái 16 tuổi thiếu nữ trong miệng nói ra là sẽ có một chút thẹn thùng a. Ha ha ha, không phải là không như vậy, đợi hậu thiên mẹ kiếp nàng thời điểm nàng làm sao có thể thả ra, những lời này, ta là muốn nàng ngay mặt lại nàng tiểu bạn trai trước mặt nói ra. Hiện tại ta phải thật tốt giáo nàng. Đúng, tính giao quất cắm động tác lại bảo làm địt, cho nên tính giao tự kêu là địt âm hộ, nam nhân liên tục không ngừng địt nữ nhân âm hộ, liền làm cho nam nữ song phương sinh ra mãnh liệt khoái cảm, liền làm cho cuối cùng nữ nhân cao trào, nam nhân xuất tinh, toàn bộ quá trình chính là giao hợp, hiểu chưa? Chương 23. Doanh Doanh bị ta làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt, một bên nghe ta hạ lưu dâm ngữ, vừa ăn của ta đại dương vật, rõ ràng là bị ta ức hiếp, nhưng là nàng lại nói không ra cái gì, bởi vì đây là chúng ta phía trước đều nói tốt, ai bảo nàng nghĩ cầm lấy của ta đại dương vật tại Trương Lệ trước mặt khoe ra đâu này. Cái gì dương vật, địt huyệt như vậy thô tục ngôn ngữ đối với một cái 16 tuổi thiếu nữ tới nói, xác thực có chút quá mức, nhưng là như thế này tương phản manh để ta hưng phấn dị thường, hơn nữa ta phải trước dạy dỗ tốt lắm, mẹ kiếp nàng thời điểm nàng mới có thể nói cửa ra vào. Mới có thể làm cho nàng kia keo kiệt bạn trai nghe được, đợi bạn trai của nàng nhìn đến bình thường như thế thanh thuần đáng yêu Doanh Doanh dương vật kêu, không biết là cái gì cảm nhận. Tuy rằng Doanh Doanh đã cơ bản bị ta khiêu khích không sai biệt lắm, hiện tại đã thập phần nhu thuận, ta làm nàng nói dương vật, nàng đã nói, nhưng là ta cũng không có tính toán buông tha nàng, kia âm hạch đã hoàn toàn nhô ra rồi, hơn nữa cư nhiên cũng là phấn phấn nhan sắc, thật là làm cho nhân chịu không nổi. Doanh Doanh à, ngươi thật sự rất nộn a. Nói ta lại đi lên liếm một chút âm hạch, a lão sư, không muốn liếm, Doanh Doanh đều ấn ngươi lời nói làm, ngươi còn liếm, lão sư ngươi phá hư. Doanh Doanh, không phải là lão sư phá hư, đúng, đúng tiểu tử này âm hạch thật là đáng yêu, cùng Doanh Doanh giống nhau đáng yêu, lão sư không nhịn được. Ta liếm láp hai hạ sau đó, dứt khoát trực tiếp miệng rộng đi lên hung hăng hút. Tựa như hút mút Doanh Doanh núm vú giống nhau dùng môi đem âm hạch hoàn toàn ngậm, sau đó dụng lực phát ra xì xì âm thanh. Không a lão sư chịu không nổi, chỗ đó thật kỳ quái, a lão sư, đừng lấy, Doanh Doanh muốn phun. Doanh Doanh thân thể lại lần nữa giật giật, sau đó đột nhiên tiết ra một cái rất lớn cổ dâm thủy, so với trước đều phải nhiều, thân thể cũng giật giật càng thêm mãnh liệt. Tiểu tử này âm hạch xem bộ dáng là thực sự là vô cùng mẫn cảm. Doanh Doanh giống như là thật không chịu nổi ta như vậy xâm phạm, lần này cư nhiên liền cao trào, mà để ta không nghĩ tới chính là Doanh Doanh cao trào cư nhiên tất cả đều chuyển hóa đến nàng miệng nhỏ cùng tay nhỏ phía trên, nàng thân thể giật giật, nhưng là tay nhỏ cũng theo lấy càng nhanh hơn bóc dương vật của ta, miệng nhỏ cũng chết chết hút, giống như nhất định phải đem tinh dịch của ta cấp hút ra. Không nghĩ tới một cái 16 tuổi thiếu nữ cư nhiên còn năng lượng rời đi. Dương vật của ta thượng khoái cảm nhanh chóng gia tăng. Doanh Doanh nhu nhược kia tay nhỏ nhìn như vô lực, nhưng là không nghĩ tới tốt khởi dương vật đến còn thật là hăng hái. Dương vật của ta cảm thụ rõ ràng áp lực, Doanh Doanh nắm vô cùng chết, tốt rất nhanh. A Doanh Doanh, người như vậy, lão sư nghĩ bắn, thật làm a lão sư muốn không được, a muốn bắn. Doanh Doanh nghe được lời nói của ta càng thêm ra sức làm dương vật của ta bắn ý đạt được đến đỉnh phong, cũng không nhịn được nữa. Tinh dịch bị Doanh Doanh miệng nhỏ một cỗ hút đi ra ngoài. Doanh Doanh có phía trước kinh nghiệm, cho nên lúc này đây không có thực chật vật, cuộc sống này chính là như vậy, người có kinh nghiệm cùng không có kinh nghiệm là hoàn toàn khác nhau, so với Doanh Doanh lần trước bị ta miệng bảo, lúc này đây rõ ràng tinh dịch của ta là bị hút đi ra ngoài, Doanh Doanh làm xong đầy đủ chuẩn bị. Đương nhiên ta bắn như trước lượng rất lớn, Doanh Doanh miệng nhỏ lại bị ta bắn phình phình, nhưng là tựa như Doanh Doanh lần trước nói giống nhau. Nàng cũng không ghét cái mùi này, cho nên nàng luôn luôn tại hút, thẳng đến dương vật của ta không bao giờ nữa động, không có tinh dịch lại bắn ra, Doanh Doanh mới đem dương vật của ta nhổ ra. Doanh Doanh mặc dù nhỏ mặt đỏ bừng, nhưng là nàng vẫn là theo phía trên sofa ngồi dậy, ngay trước mặt của ta mở ra miệng nhỏ, bên trong tràn đầy đều là của ta tinh đặc, nàng đây là lại hướng ta khoe ra. Ý là không phải là ta có thể đem nàng liếm dâm thủy trực phún, nàng cũng có thể đem ta ăn tinh dịch bắn thẳng đến. Doanh Doanh vừa lòng đem miệng nhỏ khép lại, sau đó dụng lực đem tinh dịch đều nuốt xuống, này một cái 16 tuổi thiếu nữ cứ như vậy ăn nam nhân tinh dịch, hơn nữa hình như nàng còn cảm thấy vị rất ngon sao. Bởi vì kia biểu cảm nhìn có chút hưởng thụ. Lão sư, Doanh Doanh cũng khi dễ ngươi Nga, tinh dịch của ngươi đều bị ta ăn. Doanh Doanh, ngươi càng ngày càng lấy, thật là một hảo hài tử, học thực vui vẻ. Doanh Doanh có phải hay không thực thông minh, lão sư kia ngươi thích nhất Doanh Doanh đúng không, không thích cái gì Trương Lệ. Ha ha, thật là một thích ăn giấm chua đứa nhỏ. Vậy ngươi nói nha, ngươi thích nhất Doanh Doanh, không thích Trương Lệ, không thích những bạn học khác. Cứng cỏi, lão sư thích nhất Doanh Doanh, người khác ta đều không yêu thích, Doanh Doanh vừa đáng yêu, lại lúc còn nhỏ, lão sư như thế nào sẽ không thích chứ? Hắc hắc, lão sư kia, hôm nay là không phải là liền học bổ túc xong rồi. Ta trước mắt trần như nhộng Doanh Doanh, thực sự là vô cùng nghĩ hiện tại liền đem nàng làm rồi, nhưng là ta phải nhẫn nại, kế hoạch của ta không thể bởi vì của ta xúc động mà có điều dao động. Ân, Doanh Doanh, ngày mai trắc nghiệm thật tốt thi Nga. Yên tâm đi lão sư, ta có tự tin. Vậy được a, Doanh Doanh ngươi nhìn ngươi phía dưới đều ướt, muốn hay không tại đây tắm rửa trở về nữa. À, tại đây tắm. Bằng không ngươi ẩm ướt về nhà nhiều không thoải mái nha. Một hồi liền về nhà Nga, ta trở về lại tẩy a. Không quan hệ, lão sư cũng muốn tắm, cùng một chỗ đến tắm rửa. Không muốn, lão sư, kia, vậy cũng quá. À, ta đi lên ôm lấy Doanh Doanh lại thân, không cho nàng phản kháng cơ hội liền kéo lấy nàng đi vào phòng tắm. Này đoán chừng là Doanh Doanh sau khi lớn lên lần thứ nhất cùng người khác tắm rửa a, vẫn là cùng một cái nam nhân tắm uyên ương dục. Doanh Doanh có vẻ thực ngượng ngùng, cư nhiên dùng song trường ôm lấy chính mình, nhưng là như vậy có thể có gì hữu dụng đâu, ta mở ra vòi hoa sen tại Doanh Doanh trên người cọ rửa lên. Tùy theo dòng nước xung kích, Doanh Doanh dần dần buông lỏng chính mình. Ta lấy một chút sữa tắm tại Doanh Doanh trên người đồ, từ cổ đến bộ ngực sữa, về sau mặt, đến rất eo, nhất là kia non nớt nơi riêng tư bị ta gấp bội chiếu cố. Lão sư, ta chính mình đồ thì tốt, à lão sư, người nhẹ chút. Doanh Doanh vỉnh lấy miệng nhỏ, nhưng là cũng chỉ có thể tiếp nhận của ta âu yếm, ta đem Doanh Doanh trên người mỗi một tấc làn da đều chiếu cố đến, làm cho Doanh Doanh một hồi thẹn thùng, một hồi ngứa cười to, cư nhiên cùng ta chơi đùa đi lên. Cũng bắt đầu tại người của ta phía trên sờ loạn, muốn đem ta cũng biết nở nụ cười. Nhưng là làm, ta không chỉ có không cười, nàng còn lại đem dương vật của ta cấp làm cứng rắn. Lão sư, ngươi, lại cứng rắn. Không có biện pháp, Doanh Doanh thật là đáng yêu nha. Nhưng là lão sư, ngươi không phải là bắn quá tinh sao? Xuất tinh sau không phải mềm xuống sao? Cái này, lại là cái tri thức Nga. Chính là nam nhân không nhất định làm một lần liền kết thúc, gặp đặc biệt yêu thích người, dương vật liền sẽ rất hưng phấn, khả năng bắn một lần còn chưa đủ, nam nhân là có thể tiếp lấy bắn. À, nguyên lai là như vậy, nguyên lai nam nhân có thể một mực bắn. Cũng chia tình huống, nhìn nam nhân lợi hại hay không, còn có đối phương nữ tính có đủ hay không mị lực. Doanh Doanh ngượng ngùng nhìn ta một cái, hiển nhiên nàng biết mị lực của mình hẳn là cũng đủ, bởi vì ta quả thật lại cứng rắn. Còn bởi vì ta quả thật tương đối mạnh, nàng sẽ không có sở hoài nghi. Doanh Doanh, đến bang lão sư cọ rửa một chút. Doanh Doanh cũng biết một chút sữa tắm tại người của ta phía trên đồ, nhất là đối với dương vật của ta cũng là phá lệ chiếu cố, tay nhỏ là ba tầng trong ba tầng ngoài cấp dương vật của ta bôi nhiều lần. Hôm nay thời gian thật sự là có hạn, càng nhiều hưởng thụ ta cũng tính toán lưu về sau mặt, cho nên đơn giản rửa một chút chúng ta liền từ phòng tắm đi ra. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta thế nhưng phát hiện Doanh Doanh hình như còn có điểm chưa thỏa mãn. Đứa nhỏ này không chính là yêu thích uyên ương dục a. Vậy sau này ta có thể thỏa mãn nàng, tại phòng tắm bên trong địt nàng. Doanh Doanh mặc xong quần áo, sau đó liền cùng ta cáo biệt về nhà, hôm nay ta làm vô cùng sảng khoái, vẫn cùng Doanh Doanh chơi đùa 69, liền thật trừ bỏ chân chính địt nàng, tài giỏi đã đến cùng, trọng yếu nhất chính là... Cho tới bây giờ ta sở hữu hành vi, Doanh Doanh mặc dù có quá phản kháng, nhưng đều thực mỏng manh, bị ta chiếm nhiều như vậy tiện nghi, nàng chẳng những không sinh khí, còn đắm chìm trong này, mẹ kiếp không địch nàng cũng chỉ là thời gian, cùng ý nguyện vấn đề. Doanh Doanh trở về nhà, cho nàng tiểu bạn trai gọi điện thoại, cũng đều là một chút rất bình thường lời nói. Hơn nữa ta phát hiện bọn hắn nói chuyện phiếm thời gian càng ngày càng ngắn rồi. Ta vừa theo dõi Doanh Doanh thời điểm bọn hắn có thể tán gẫu hơn một canh giờ. Hiện tại mấy phút sau đó, Doanh Doanh đã nói mình mệt mỏi, hoặc là mệt nhọc liền cúp xong điện thoại. Thân thể của nàng cùng tinh thần đều đang từ từ bị ta chinh phục. Hiện tại cần phải đúng là kia một cái phá điểm, chính là ta ngay trước nàng bạn trai mặt cho nàng phá thân. Mãnh chơi, sau Doanh Doanh liền hoàn toàn thuộc về ta. Toàn bộ cũng rất thuận lợi. Ta cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức rồi, ta tuy rằng đối với dương vật của mình rất có lòng tin, nhưng là tính giao chuyện này, trạng thái rất trọng yếu, cho nên ta tính toán nghỉ ngơi sớm, dùng tối no đủ tinh thần đi hoàn thành của ta lần thứ nhất cứu vớt, để ta bước đầu tiên đi kiên định lại kiên định. Ngay tại ta tính toán lúc nghỉ ngơi, trong phòng vệ sinh theo dõi đi vào một người, của ta tiểu Doanh Doanh tại phòng bên trong, như vậy cá nhân rất rõ ràng chính là Doanh Doanh mụ mụ. Ta lập tức lại tới nữa một chút hứng thú, tuy rằng phía trước ta xem qua mẹ nàng lõa thể, nhưng là tốt đẹp đồ vật ai để ý nhìn nhiều vài lần đâu này. Doanh Doanh mẹ tại trước gương cười hết chính mình, kia dáng người thật là không có phải nói, so với Doanh Doanh, mẹ nàng càng thêm cao gầy một chút, bộ ngực no đủ, một chút cũng không có rủ xuống dấu hiệu, phần eo tinh tế không có một chút sẹo lồi, kia mông cũng là tròn trịa nhanh kiều, để ta vừa mới nhuyễn phía dưới dương vật lại cứng rắn lên. Doanh Doanh dáng người còn có một chút như vậy trẻ con mập, mẹ nàng cái này thật sự là trên cơ bản xem như hoàn mỹ, tính toán một chút theo ta đi đương gia giáo bắt đầu, cũng trải qua đi rất lâu rồi, đoạn thời gian này Doanh Doanh ba ba vẫn luôn không ở nhà, không biết nàng là giải quyết như thế nào nhu cầu của mình. Hẳn là khẳng định cũng thủ dâm a, dù sao Doanh Doanh mới 16 đều thủ dâm, bao nhiêu cũng có điểm di truyền nhân tố a. Ta mở ra máy tính, tại của ta công lược danh sách phía trên. Viết lên của ta mục tiêu thứ hai, Doanh Doanh mẹ, nàng gọi là gì ta còn không biết, cái này không trọng yếu, này tài liệu của hắn ta giải cũng không nhiều, chính là biết nàng mở tiệm bán quần áo, lão công thường xuyên đi công tác, có đáng yêu nữ nhi phía trên lớp 10, sắp bị ta phá thân, ha ha ha. Đều làm hoàn ta vừa lòng ngủ một giấc, hôm nay ta không uống rượu, bởi vì phải nghỉ ngơi dưỡng sức nha. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, của ta tiểu Doanh Doanh lại đến cho ta đưa cơm. Ta tất cả nói không cần, của ta chân đều tốt rồi, nhưng là nàng như trước làm theo ý mình, hoàn mỹ kỳ danh viết là mẹ nàng làm nàng đưa, tuy rằng điều này cũng có khả năng, nếu như chính xác là mẹ nàng kiên trì, kia ta cảm thấy mẹ kiếp mẹ nàng cũng là thực có hy vọng. Bất kể là xuất phát từ cái gì a, mẹ nàng khả năng xác suất lớn chính là xuất phát từ cảm kích, bất quá ít nhất nói rõ ấn tượng của nàng đối với ta giỏi vô cùng, đây đều là có thể hay không địch nàng mấu chốt. Tuy rằng hiện tại đối với ta trọng yếu nhất chính là nữ nhi bảo bối của nàng, của ta tiểu khả ái Doanh Doanh. Lão sư, ngươi rời giường sao? Ta đưa cơm cho ngươi. Cùng phía trước biến hóa rất lớn, chính là Doanh Doanh đã không gõ cửa, không còn là vụng trộm chạy vào phòng ngủ của ta, mà là liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào, đây thật là đã không coi mình là người ngoài đâu. Lão sư, ta hôm nay không đem dương vật lấy ra đến. Bởi vì vật kia đối với nàng mà nói đã là bình thường như ăn cơm, ăn đều ăn qua hai lần, nàng còn biết sợ nhìn sao. Doanh Doanh thực lấy can đảm đi tới giường của ta một bên, sau đó đụng một cái ta, lão sư, rời giường rồi, ăn điểm tâm nga, Doanh Doanh cũng chưa ăn, chúng ta cùng một chỗ ăn có được hay không? Lão sư không muốn ăn bữa sáng, muốn ăn Doanh Doanh ta mở sau đó từng thanh Doanh Doanh ôm đến trên giường, hướng về miệng nhỏ chính là một chút mãnh thân. Ai nha, lão sư người phá hư Doanh Doanh dãy dụa đặng bắp chân, như một cái bị đè vào gà con giống nhau, nhưng là ta hôn mấy phía dưới, nàng liền thành thật, cư nhiên cũng bắt đầu hôn trả lại đi lên. Ân, lão sư Doanh Doanh không biết làm sao hồi sự, chúng ta như vậy phải không đúng, nhưng là Doanh Doanh lại cự tuyệt không được, a. Doanh Doanh miệng nhỏ rất ngọt a, lão sư yêu thích thân, không có gì là đúng hay không, muốn làm cái gì liền đi làm. Nào có nhiều như vậy trói buộc. Nhưng là Doanh Doanh là có bạn trai, Doanh Doanh làm như vậy thực xin lỗi hắn. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, làm lão sư thật tốt thân ái. Ta cứ như vậy ôm lấy nàng hôn 10 đa phần chung, sau đó mới buông nàng ra, nàng còn phải đi học, cho nên ta không thể quá mức phân. Chúng ta cùng một chỗ ăn bữa sáng, thời gian đã thực chặt, Doanh Doanh cáo biệt ta liền vội vàng bận rộn chạy ra ngoài, bé thỏ con nhất nhảy phi thường đáng yêu, thật sự là thanh xuân vô địch tiểu nữ sinh a. Hôm nay là ta chuẩn bị một ngày cuối cùng, ngày mai sẽ là thứ bảy, cũng chính là tiểu vĩ sinh nhật, kế hoạch của ta là như thế này, bởi vì thứ bảy cũng là học bù thời gian, ta hội yêu cầu Doanh Doanh đến học bù, nhưng là nàng nhất định là muốn đi tiểu vĩ sinh nhật, cho nên ta có thể yêu cầu đem học bù thời gian sách sớm một chút, như vậy nàng liền sẽ không bỏ qua sinh nhật, ta nghĩ nàng nhất định đáp ứng. Sau đó đợi nàng đến đây, nàng liền không có khả năng ly khai. Ta cho nàng nước hoa quả bên trong tiếp theo điểm thuốc ngủ, làm nàng cảm thấy có chút khốn, ta sẽ nhường nàng nghỉ ngơi một hồi, nhân cơ hội ta cởi bỏ di động của nàng, sau đó cho nàng tiểu bạn trai gửi tin tức, làm hắn, nói chính mình suy nghĩ thật lâu, muốn cho hắn một cái thật to kinh ngạc vui mừng. Nàng kia tiểu bạn trai không tiền đồ bộ dạng, nhất định sẽ cho rằng là Doanh Doanh tính toán hiến thân, làm hắn chiếm tiện nghi, cho nên cái gì sinh nhật hắn đều ném qua sau đầu, thứ nhất thời đuổi. Kế tiếp ta sẽ bắt đầu trêu đùa tiểu Doanh Doanh, dùng hết toàn lực đi khiêu khích nàng tình dục, sau đó tại nàng chịu không nổi thời điểm đem của ta đại dương vật cắm đi vào, cho nàng phá thân. Doanh Doanh nộn huyệt thực nhanh, ta đây đã biết, cho nên bắt đầu ta cần phải ổn vừa vững, sau đó lại tiếp tục toàn lực xông pha, cái này thời gian không tốt nắm chắc, mục đích của ta là đang tại tiểu vĩ thời điểm đúng dịp thấy Doanh Doanh bị mẹ kiếp đến cao trào, ga giường thượng còn có nàng xử nữ máu. Mà Doanh Doanh tại lung tung nói dâm ngữ. Tiểu vĩ lúc này nhất định khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng là ta sẽ nhường Doanh Doanh làm hắn hoàn toàn mất đi tin tưởng, chính là làm Doanh Doanh tuyển chọn, ngay trước mặt của hắn nói ra, nàng yêu thích ta đại dương vật, yêu thích ta địch nàng, tại khoảnh khắc kia, bọn hắn ở giữa chó má tình yêu liền hoàn toàn hôi phi yên diệt. Không tệ, không tệ, kế hoạch của ta thực hoàn mỹ, mà lúc này điện thoại của ta cũng truyền đến âm thanh, là Trương Lệ theo dõi. Như thế nào, hết hy vọng đi à nha ngươi? Ngươi rốt cuộc cấp lão sư hạ thuốc gì rồi hả? Hắn như thế nào sẽ cùng ngươi như vậy? Hừ, đó là theo là lão sư thích nhất ta, bằng không hắn như thế nào sẽ làm ta chạm vào hắn dương vật đâu? Nhất định là ngươi dùng chiêu số gì câu dẫn lão sư? Thôi đi, dù sao lão sư nói rồi, hắn chỉ yêu thích ta, chỉ làm cho ta chạm vào hắn dương vật. Doanh Doanh, ngươi cũng quá ích kỷ. Rõ ràng liền có bạn trai còn chiếm lấy nhân gia hoa lão sư. Ta mặc kệ á, dù sao lão sư thích nhất của ta. Doanh Doanh, ngươi thật sự là tức chết ta, hoa lão sư như vậy bổng dương vật, ta cũng nghĩ sở a, ngươi còn liếm, ngươi cái này tiểu dâm nữ. Hắc hắc, đúng rồi ta còn liếm, lại cứng lại thô, dù sao ngươi không gặp được, ngươi cái gì bạn trai, còn có lớp bên cạnh cũng không bằng hoa lão sư đại a. Ai nha ngươi đừng nói nữa. Ta thèm sắp chết rồi, Doanh Doanh ngươi xin thương xót, đừng cứ đúng là đầy hầm cầu biết không, đem hoa lão sư nhường cho ta, để ta thoải mái a. Không muốn, không muốn, hoa lão sư là của ta, ngươi liền chết cái ý niệm này a. Ta thật sự là ăn xong, ngươi cái tiểu xử nữ, chiếm lấy nhân hoa lão sư làm gì, ngươi nếu cùng hoa lão sư làm, ta cũng sẽ không nói cái gì. Ngươi, ngươi làm sao sẽ biết loại chuyện đó a? Không phải là ta biết ngay, hơn nữa hoa lão sư đại con cặc rất tuyệt a, không cần cái này không phải là chỉ do lãng phí sao, Doanh Doanh ngươi đều đã liếm qua, hoa lão sư khẳng định không cự tuyệt cùng ngươi ân ái, ngươi thật sự là đang ở phúc chung không biết phúc, nếu ta đã sớm cùng hoa lão sư trên giường, hưởng thụ lão sư đại con cặc rồi. Ngươi thật sự là hạ lưu, ngươi vẫn là cái lớp 10 đệ tử, có thể hay không muốn chút đứng đắn. Ngươi liền xạo LNA. Chờ ngươi phát hiện ngươi tiểu bạn trai căn bản không được thời điểm ngươi liền minh bạch ta vì sao như vậy muốn cùng hoa lão sư làm. Trương Lệ, cái kia, chênh lệch thực sự là vô cùng đại sao. Ai nha ngươi, tức chết ta, kia chênh lệch căn bản không phải là một điểm nửa điểm được chứ. Hoa lão sư cái kia tuyệt đối có thể để cho nữ nhân thích lên trời. Ngươi cái này tiểu xử nữ có thể hay không tránh đi sang một bên a. Hắc hắc, sẽ không, sẽ không. Nếu không như vậy Doanh Doanh. Ta mời ngươi ăn 10 đốn đáy biển lao, ngươi nhường một chút. Cái gì, ngươi đem hoa lão sư đương cái gì, 100 đốn, 1000 đốn ta cũng sẽ không khiến, ta nói hoa lão sư thích nhất ta, cái này không phải là vật chất thượng có thể thay, bất quá Trương Lệ ngươi này muốn hoa lão sư cấp bách giảng, làm ta cảm thấy thực thỏa mãn, ha ha ha. người cái này tiểu biến thái, người tâm lý nhưng thật ra là không phải là đã sớm muốn cùng Hoa lão sư làm. Đâu có đâu, người chớ nói nhảm a. Vậy người chiếm lấy hắn làm gì, ta nhìn a, người chính là trong lòng nghĩ tốt lắm, người cũng tham lão sư đại con cặc đúng không? Thật sự là không hiểu nổi ngươi, Hoa lão sư như vậy ưu tú điều kiện, hơn nữa đều cùng ngươi đến cái này thân mật trình độ, ngươi còn không nắm chặt, còn cái gì bạn trai, hắn có thể cùng Hoa lão sư so sao? Ta nhìn hắn khả năng liền 10cm đều không có. Chương 24. Ngươi đừng tổng vũ nhục nhân được không, làm sao ngươi biết tiểu vĩ không có 10cm? Ngươi nhìn hắn kia thận hư dạng a, cho dù có 10cm có thể như thế nào? Có thể có Hoa lão sư đại sao? Hơn nữa thứ này cũng phải nhìn năng lực, bạn trai ngươi phỏng chừng cũng liền một phút liền kết thúc, là một sớm tiết nam ha ha ha. Ngươi rốt cuộc còn không phải là cái học sinh cao trung a, nói cái gì đều nói, thật sự là khó nghe. Ta nói cái gì? Nên cái gì sớm, sớm, ai nhà ta đều nói không ra miệng. Ha ha ha, này có cái gì, dù sao Hoa lão sư rất mạnh, ngươi không phải nói ngươi nhìn lén qua. Ít nhất có thể làm một mấy giờ trở lên, ai, thật sự là cực phẩm nam, lại có văn hóa, lại có tiền, phương diện kia còn lợi hại như vậy, nếu ai trở thành Hoa lão sư nữ nhân thật đúng là hạnh phúc. Hừ, dù sao ngươi không có khả năng là cái kia hạnh phúc người. Không đúng sự tình, trừ phi ngươi và Hoa lão sư làm, ta mới sẽ chết tâm. Phiền nhân, không nói, học tập. Điện thoại bên kia không có âm thanh hẳn là các nàng bắt đầu học tập. Ta cấp chủ nhiệm lớp Vương lão sư gọi điện thoại, hỏi một chút chương trình học, bọn hắn hôm nay tiết khóa thứ nhất chính là tiếng Anh, ngày hôm qua Doanh Doanh nói các nàng hôm nay có tiếng Anh trắc nghiệm. Ta dứt khoát trực tiếp đi trường học, ở nhà nán lại cũng là nán lại, công tác chuẩn bị đều làm không sai biệt lắm, đến trường học vừa vặn các nàng tiết khóa thứ nhất cũng đã xong, ta theo anh ngữ lão sư kia cầm đến Doanh Doanh bài thi nhìn nhìn, đứa nhỏ này là thực sự là vô cùng thông minh, cơ hồ không có lỗi gì lầm, 95 phân. Ta lại cấp anh ngữ lão sư chuyển hơi có chút tiền, đem thành tích đổi thành 100, đối mặt thành tích như vậy đơn, ta tin tưởng Doanh Doanh đối với ta sùng bái nhất định đạt đến đỉnh phong, còn có nàng vậy cũng thực thiếu địt mẹ. Hôm nay là ta tính toán một lần cuối cùng đến trường học đi học, bởi vì ngày mai ta liền hội chơi Doanh Doanh, nơi này ta cũng không cần phải trở lại, đương nhiên nếu có tình huống đặc biệt, ta sẽ lại suy nghĩ. Ta đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng, gõ cửa một cái, mời vào. Ngươi mạnh khỏe hiệu trưởng. Nga, là Hoa tiên sinh a, mau mau mời ngồi. Hiệu trưởng đối với ta giống như là càng thêm lễ phép cung kính rồi, này rất bình thường dù sao ta là trường học của bọn họ đại gia nhiều tiền. Hiệu trưởng, phi thường cảm tạ đoạn thời gian này ngài cho ta một cái giảng bài cơ hội, để ta tròn một giấc mộng nghĩ. Nhìn ngài nói, đây là chúng ta trường học vinh hạnh, hơn nữa ta đều nghe nói, đám học sinh đối với ngài đó là đặc biệt hoan nghênh. Khen ngợi như thủy triều a. Ha ha, các học sinh cũng đều là quá nể tình, ta đến có ý tứ là, của ta khoa đại khái cũng muốn tạm thời đến nơi này, vốn chính là vì viên một giấc mộng nghĩ, cũng nên đến lúc kết thúc rồi. À, này liền kết thúc, ai, các học sinh nhất định sẽ rất thất vọng, bất quá khi nhiên rồi, Hoa tiên sinh ngài nhất định là thực bận rộn, ta cũng thực lý giải, vậy sau này cũng hy vọng Hoa tiên sinh có thể hút hết bình thường nhìn nhìn. Hơn nữa chúng ta giáo biết cũng đều thương lượng qua rồi, mời ngài vì trường học của chúng ta trung thân danh dự cao cấp giáo sư, ngài tùy thời đều có thể trở về cấp các học sinh tốt nhất khóa. Qua, kia có thể rất cảm tạ trường học nâng đỡ rồi, phi thường cảm tạ. Là chúng ta hẳn là cảm tạ Hoa tiên sinh, cảm tạ ngài đối với trường học của chúng ta trả giá, kia một chút giáo dục dụng cụ cũng đều phi thường cây gậy, làm trường học của chúng ta một chút tự đề cao một cấp bậc, lần trước bình chọn. Trường học của chúng ta bị bình vì ưu tú nhất phòng thí nghiệm cao trung. Đây đều là ta phải làm, ha ha, ta đây sẽ không quấy rầy ngài, hôm nay chính là ta một lần cuối cùng cấp các học sinh đi học, ta đi chuẩn bị một chút. Tốt, Hoa tiên sinh về sau nhất định phải nhiều trở về nhìn nhìn, các học sinh cũng tưởng niệm ngươi. Lòng ta nghĩ các học sinh nghĩ không nghĩ niệm ta không trọng yếu, chỉ cần tiểu Doanh Doanh tưởng niệm của ta đại dương vật là tốt rồi. Giữa trưa ta gọi Trương Lệ đi ra ăn cơm, nói cho nàng buổi chiều khi đi học, đương ta nói ra đây là một lần cuối cùng đi học, nàng muốn biểu hiện khoa trương một điểm, sau đó tan lớp liền chạy qua bổ nhào vào bên cạnh ta, biểu hiện càng thân mật càng tốt. Trương Lệ trong lòng ngầm hiểu, Nàng từ vừa mới bắt đầu làm việc đến bây giờ cũng không ra khỏi sơ suất. Cái này tiểu giúp đỡ ta tìm rất hài lòng. Ta trực tiếp đáp ứng nàng, nếu ta thành công cấp Doanh Doanh phá thân rồi, lại cho nàng 1 vạn đồng tiền. Cơm nước xong, buổi chiều tiết khóa thứ nhất ta đi qua, hôm nay của ta khóa là cấp các học sinh phóng một chút nước ngoài danh nhân diễn thuyết, thuận tiện ta cũng đem anh ngữ lão sư bài kiểm tra cầm tới. Sau đó tại ta tuyên đọc đến Doanh Doanh 100 phân thời điểm Doanh Doanh kích động hốc mắt lại ướt át, nàng tràn đầy cảm kích xem ta, ánh mắt tràn ngập sùng bái, thưởng thức, còn có yêu thích, giống như, ta nhìn thấy yêu thích, nàng đối với ta sùng bái đã ở từng chút biến chất, bằng không cũng không đều cùng ta ngoạn 69. Đương nhiên ta cũng tuyên bố, hôm nay chính là ta một lần cuối cùng đến trường học đi học, phòng học một chút liền đều yên lặng, sau đó Trương Lệ đi đầu cư nhiên bắt đầu khóc, kia khóc chính là thật mang cảm giác, một phen nước mũi một phen nước mắt, đứa nhỏ này tương lai đi làm cái diễn viên ta cảm thấy nhất định sẽ rất thành công. Không khí bị Trương Lệ mang đại gia cũng đều xóa sạch lên nước mắt, chỉ có Doanh Doanh cũng không có khóc, chính là một mực xem ta, nàng không khóc nguyên nhân là rất đơn giản, chúng ta liền ở tại một cái xã khu, ta vẫn là nhà của nàng giáo, cho dù ở trường học nhìn không thấy rồi, nàng như trước mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ta, nàng và bạn học khác không giống với. Ô ô ô, Doanh Doanh ngươi như thế nào không khó quá a? Ô ô ô, ta khổ sở cái gì nha? Hoa lão sư không cho chúng ta đi học à, ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi không chính là yêu thích hoa lão sư sao? Ha ha, ta là ai à, hoa lão sư cùng ta quan hệ làm sao có thể cùng các ngươi giống nhau, ta ngày ngày đều có thể nhìn thấy hoa lão sư ta tại sao phải khổ sở. Ngươi, Doanh Doanh, ngươi mạnh khỏe quá mức à. Hắc hắc, ta cảm thấy như vậy còn rất tốt, các ngươi về sau liền câu dẫn không đến hoa lão sư rồi, hoa lão sư liền là của ta. Ngươi đừng quá mức a, không được, ta không thể mất đi hoa lão sư. Ngươi muốn làm sao, ta muốn đi theo hoa lão sư thổ lộ. Ngươi điên rồi sao ngươi, ngươi như thế nào ra mặt dày như vậy a? Ngươi một cái lớp 10 nữ sinh đi cùng lão sư thông báo. Ngươi cũng không nhàn rỗi mất mặt. Mất mặt liền mất mặt a, dù sao ta không thể cứ tính như vậy. Hừ, ngươi không cơ hội. Chờ xem tốt lắm. Không khí có chút bi thương. Ta đi học đại gia cũng đều không có tâm tư để nghe, dứt khoát Trương Lệ trực tiếp đề nghị mỗi cá nhân đều viết một đoạn đối với ta hoài niệm lời nói, sau đó tan học giao cho ta. Ta biết Trương Lệ này là cố ý, đứa nhỏ này ý đồ xấu còn thật nhiều, các học sinh đều an tĩnh bắt đầu viết, Trương Lệ tự nhiên cũng chuyên tâm viết, lúc này Doanh Doanh lúc nào cũng là không có việc gì đi trộm nhìn Trương Lệ viết cái gì, Trương Lệ đương nhiên không cho nàng nhìn, nhưng là đợi viết không sai biệt lắm, cũng liền buông lỏng cảnh giác. Đây cũng là Trương Lệ cố ý, vốn là nàng viết liền là muốn cho Doanh Doanh nhìn. Doanh Doanh trộm nhìn bộ dạng cũng thập phần đáng yêu, kia tràn ngập lòng hiếu kỳ bộ dạng nếu dùng tại tình yêu phía trên thì tốt hơn. Trương Lệ, ngươi viết cái gì à? Thì sao, đút ngươi trộm xem ta viết địch thôi. Ngươi, làm viết hoài niệm lời nói, ngươi đây là viết thư tình đâu à? Đúng vậy, ta chính là viết thư tình à? Ngươi... Ngươi thật sự là da mặt dày, còn cái gì nguyện ý trả giá toàn bộ, ngươi thật sự là không sợ bị à? Hừ, ta quang minh chính đại, ta chính là có thể vì hoa lão sư trả giá toàn bộ, bao gồm ta phải thân thể, ngươi thì sao? Ích kỷ chiếm lấy hoa lão sư, ngươi dám nói ngươi cũng khẳng trả giá toàn bộ sao? Ta cái gì ta, ngươi chính là ích kỷ. Ta không có. Ngươi rõ ràng liền không thích hoa lão sư. Còn không làm người khác yêu thích, không phải là ích kỷ là cái gì? Ai nói ta không thích, ta cùng hoa lão sư, đều cái gì? Đều, dù sao có thể làm đều làm. Ân ái sao, làm sao? Kia, cái kia. Không có làm người ở đây cùng ta nói cái gì? Ích kỷ quỷ, hừ, đừng quấy rầy ta viết thư tình. Doanh Doanh quyết miệng liên tục không ngừng trộm nhìn Trương Lệ. Giống như sợ ta sẽ bị hoa ngôn xảo ngữ của nàng cấp mê hoặc tựa như, thật sự là một cái tiểu khả ái, như vậy luyến tiếc ta, ngày mai sẽ tốt tốt để ta chơi nha. Đều viết xong, các học sinh đều giao cho ta, đừng nói đều viết cũng đều đỉnh cảm nhân, tuy rằng ta chỉ là cho hắn nhóm lên rất ngắn một đoạn thời gian khóa, nhưng là các học sinh đối với ta còn rất chân tình thực cảm, để ta còn thực sự có điểm luyến tiếc. Ta xem nhìn Trương Lệ viết, quả thật thực rõ ràng. Khó trách Doanh Doanh phản ứng như vậy đại, ta muốn là bình thường độc thân nam lão sư nhìn đến nữ học sinh như vậy viết, khẳng định liền trực tiếp kéo đi mướn phòng. Trương Lệ viết cái gì đâu này? Đại khái nội dung chính là ta thường xuyên làm mộng xuân mộng đến lão sư, thủ dâm thời điểm cũng nghĩ lão sư, ta muốn đem chính mình hết thảy đều hiến cho lão sư, không oán không hối, ta muốn làm lão sư ngươi nữ nhân, chỉ cần ngươi nghĩ, ta nguyện ý trả giá toàn bộ. Mặt sau nói càng là không mắt thấy, đều có thể đương màu vàng tiểu thuyết đọc, đứa nhỏ này thật đúng là có mới, về sau ta nghĩ còn sẽ có dùng đến chỗ của nàng. Ta lại nhìn nhìn tiểu doanh doanh viết, lão sư, ta sẽ không khổ sở a, bởi vì ta cùng người khác không giống với, đúng hay không, lão sư là thích nhất ta đấy, ngươi không chỉ có là sư phụ của ta, cũng là ta người thân thiết nhất, ta không biết làm sao biểu đạt, lão sư ngươi chỉ đối với doanh doanh tốt, được không? Doanh doanh không nghĩ ngươi đối với người khác tốt, doanh doanh khổ sở. Hôm nay được 100 phân, ta tốt hài lòng nga, đều là lão sư công lao của ngươi, lão sư, ngươi chính xác là cái thật thần kỳ người, doanh doanh thích ngươi. Cái này có tính không là thư tình đâu này. Doanh doanh nói nàng yêu thích ta, nhưng là loại này yêu thích là dạng gì yêu thích? Là có thể cho mẹ kiếp nàng thích không? Đã không trọng yếu, bởi vì ta là nhất định phải địch nàng, chờ ta địch xong rồi, toàn bộ cũng liền đều giống nhau. Tan học tiếng chuông vang lên, ta tại các học sinh tiếng vỗ tay chung đi ra phòng học, sau đó Trương Lệ lập tức chạy theo đi ra, tại hành lang bên trong ôm lấy ta. Trương Lệ quay đầu nhìn nhìn, đợi nhìn đến Doanh Doanh cũng theo lấy chạy ra, lập tức bắt đầu biểu diễn. Ô ô ô, lão sư ngươi không cần đi, ngươi xem ta viết được rồi sao? Ta rất thích lão sư, ta. Trương Lệ, ngươi làm cái gì, trước công chúng, cũng không sợ mất mặt. Doanh Doanh có vẻ có chút khẩn trương, khả năng lúc này Trương Lệ tại nàng trong mắt tựa như con tiểu hồ ly tinh a, ha ha ha. Ta yêu thích lão sư, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi đi ra ngoài á, lão sư ngươi xem ta viết sao? Lão sư ta rất thích ngươi, lão sư ngươi cùng ta đi ăn cơm được không? Ta có thật nhiều nói muốn cùng ngươi nói. Doanh Doanh cái này thật nóng này, cũng trải qua đến ôm chặt lấy ta, lão sư ngươi không nên đi, Doanh Doanh không cho ngươi đi. Các ngươi hai cái, trước buông, có chuyện thật tốt nói. Không không, thả ra lão sư ngươi liền đi, Doanh Doanh ngươi buông ra. Ngươi mới thả ra. Lão sư thích nhất ta, tại sao phải cùng ngươi đi ăn cơm? Ai nha, các ngươi hai cái thả ra, ta không đi, người này nhiều người khác nhìn thấy không tốt. Trương Lệ cùng Doanh Doanh buông ra ta, ta mang theo các nàng cùng đi xuống lầu dưới, tìm chỗ vắng người. Lão sư, ngươi cùng ta đi ăn cơm được không? Ta luyến tiếc lão sư. Lão sư ngươi không nên đi, ngươi đáp ứng Doanh Doanh, ngươi thích nhất Doanh Doanh. Doanh Doanh. Ngươi tại sao như vậy, ngươi làm gì thế chiếm lấy lão sư là độc thân, ngươi là nàng cái gì người, là nàng lão bà, vẫn là bạn gái. Ta là lão sư thích nhất người, lão sư ngươi nói a, ngươi thích nhất Doanh Doanh đúng hay không? Hừ, tính là lão sư thích ngươi, ngươi liền lợi dụng lão sư yêu thích, sau đó không làm người khác yêu thích lão sư, ngươi cái này không phải là ích kỷ là cái gì? Ta, lão sư. Doanh Doanh không phải là thật thích ngươi, nàng chính là ích kỷ, ta nguyện ý là lão sư trả giá toàn bộ, ta mới là thật thích ngươi, lão sư ngươi hiểu chưa? Ta biết lão sư là độc thân, nhất định có phương diện kia nhu cầu, ta có thể thỏa mãn lão sư ngươi, Doanh Doanh nàng được không? Nàng không được, nàng còn nghĩ bạn trai của nàng đâu. Trương Lệ, ngươi mạnh khỏe quá mức. Ta làm sao sống phân, ta nói đều là sự thật. Ta cũng có thể thỏa mãn lão sư, ta cùng lão sư, đều. Đều cái gì đều, ân ái sao? Không có làm đừng nói là nói, ta có thể cùng lão sư ân ái. Cái kia, Trương Lệ, lời như vậy chớ nói lung tung a, người khác nghe được không tốt ta ám chỉ Trương Lệ nhỏ hơn điểm tiếng. Lão sư, ta nói đều là thật tâm nói, Doanh Doanh nàng khẳng cùng ngươi ân ái sao? Nàng chỉ muốn bạn trai của nàng, kia thế nào chính là yêu thích ngươi a? Doanh Doanh nước mắt đều nhanh đi ra, gắt gao cắn môi, ta biết nội tâm của nàng nhất định tại dãy giụa, hoặc là đang suy tư, đến tột cùng đối với bạn trai cùng ta đều là dạng gì cảm tình, rốt cuộc muốn cùng ai ân ái. Lúc này cần phải đến phiên ta phát huy, tốt lắm Trương Lệ, ta biết suy nghĩ của ngươi cùng tâm tư. Lão sư Doanh Doanh lúc này oa khóc đi ra, nàng đại khái là cho rằng ta muốn bị Trương Lệ cấp quải chạy, khóc thật đúng là rất khổ sở, vậy ngươi cứ việc nói thẳng cùng ta ân ái không thì tốt sao, ha ha. Các ngươi hãy nghe ta nói, Trương Lệ, ngươi vẫn là học sinh, việc này không phải nên là hiện tại đi thi lo, ta chỉ có thể nói thật có lỗi, hơn nữa tựa như Doanh Doanh nói, ta thích nhất đệ tử là Doanh Doanh, nàng không chỉ có là đệ tử của ta, ta đem nàng đã trở thành người nhà của ta, nàng cùng các ngươi không giống với, cho nên ta không ngại nàng nguyện ý cho ta làm cái gì, ta giống nhau thực yêu nàng, các ngươi tại lòng ta bên trong là không thể cùng Doanh Doanh tương đối, nói như vậy có khả năng bị thương ngươi tâm. Nhưng là ta phải đem ý nghĩ của ta nói cho ngươi, đây cũng là đối với ngươi phụ trách. Doanh Doanh này lúc sau đã khóc giống lưu nước mắt rồi, nàng lại lần nữa đi lên ôm chặt lấy ta. Ô ô ô, lão sư, ngươi thật tốt, Doanh Doanh chính là nhà của ngươi người, Doanh Doanh yêu thích lão sư. Lão sư, ta minh bạch, nhưng là ta không phục. Doanh Doanh nàng chính là ích kỷ, trừ phi nàng nguyện ý cùng ngươi ân ái, bằng không ta là không vứt bỏ. Ngươi nói cái gì ta cũng không vứt bỏ. Trương Lệ nói xong quay đầu liền chạy, nhưng là lời nói này quá tuyệt vời, trừ phi cùng ta ân ái, ha ha ha, không biết Doanh Doanh tâm lý hiện tại có hay không thận trọng suy nghĩ cùng ta ân ái việc này, không ân ái, ta liền một mực rất nguy hiểm, dễ dàng bị cướp đi, ân ái a, nàng lại thực xin lỗi nàng tiểu bạn trai, dĩ nhiên nàng đã làm rất nhiều thực xin lỗi hắn sự tình. Lão sư, ta thực sự là vô cùng ích kỷ sao? Ân, không có rồi, Doanh Doanh thật biết điều, vừa đáng yêu, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Lão sư, ta. Tốt lắm, trở về đi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nên đi học. Ân, ta đây trở về, lão sư ngươi lời nói làm Doanh Doanh tốt ấm lòng, Doanh Doanh cũng đã sớm đem ngươi coi như gia nhân. Nói xong Doanh Doanh cũng quay đầu chạy trở về phòng học, hôm nay tiến triển rất tốt, ngày mai ta cảm giác chơi lời nói của nàng. Nàng khả năng cũng không như thế nào phản kháng a, cái này Trương Lệ hiệu quả thật sự là quá tốt. Ta đi văn phòng cùng các sư phụ làm cái cáo biệt, lại nói chuyện phiếm một hồi liền về nhà, hôm nay không có học bù, không biết Doanh Doanh có khả năng hay không cho ta đưa cơm, lúc này điện thoại của ta vang lên, là Doanh Doanh mẹ. Hoa lão sư, ta là Doanh Doanh mẹ. Ừ, ta biết, hôm nay không có học bù nha. Doanh Doanh trở về. Nói nàng hôm nay tiếng Anh trắc nghiệm được 100 phân, ta thật sự là không biết nói cái gì cho phải, Doanh Doanh còn nghĩ đưa cơm cho ngươi, ta nghĩ Hoa lão sư ngài thẳng tiếp nhận nhà ta ăn được sao. Để ta thật tốt làm mặt cảm tạ ngài một chút, nghe nói ngài chân cũng đã tốt, cũng cần phải chúc mừng một chút. À, cái này được không? Lão sư ngươi trăm vạn đừng khách khí, hy vọng ngài phần mặt mũi ăn cơm rau dưa. Ngài đều nói như vậy, không đi lời nói. Ta đây có phải hay không liền quá không nể mặt ha ha. Chúng ta đây chờ ngài. Thật tốt, một hồi ta liền đi qua. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn bộ dạng Doanh Doanh mẹ đối với ta độ hảo cảm cũng là từ từ tăng lên a. Này sẽ làm dưới mặt ta từng bước kế hoạch tiến hành càng thêm thuận lợi. Bữa cơm này ta phải muốn đi. Ta đổi bộ chính thức một điểm quần áo. Sau đó liền đi Doanh Doanh ra. Ấn chuông cửa, là Doanh Doanh đến cho ta mở cửa. Vừa nhìn thấy ta liền bổ nhào vào trên người ta. Lão sư, người tới rồi. Mẹ ở nhà, đừng như vậy. Làm sao vậy nha, lão sư là Doanh Doanh người nhà. Hư, ngay trước mẹ mặt đừng nói như vậy, mẹ ngươi lầm. Nga Doanh Doanh có chút không tình nguyện buông ra ta. Mẹ, Hoa lão sư tới rồi. Nga, Hoa tiên sinh, ngươi trước ngồi chờ một hồi, còn có hai cái đồ ăn thì tốt. Ta vừa nhìn đây đã là tràn đầy một bàn lớn thức ăn, nàng thật đúng là đủ khách khí, còn tại làm, ngài quá khách khí, này đã đều nhiều món ăn như vậy rồi, đủ. Không có việc gì, ngài hơi chút tọa một hồi, lập tức liền tốt lắm, Doanh Doanh bồi lão sư đi sofa tọa một hồi. Ân, Doanh Doanh kéo lấy ta bính bính nhảy nhảy đi đến phòng khách ngồi xuống, nhìn bộ dạng Doanh Doanh hôm nay thực vui vẻ, là bởi vì ta ở trường học ngay trước Trương Lệ mặt lời nói sao. Hẳn là a. Lão sư, hôm nay Trương Lệ trở về khóc nga. À, tại sao khóc? Hắc hắc, bởi vì ngươi nói ngươi chỉ yêu thích Doanh Doanh thôi. Ngươi cái này tiểu láo cá. Vốn chính là nha, lão sư ngươi hôm nay lời nói, Doanh Doanh thật là cảm động. Lão sư, ta nghĩ, ta là có chút ích kỷ, rõ ràng có bạn trai, còn. Ha ha, các ngươi đều là đứa nhỏ, loại tình huống này rất bình thường. ai cũng hy vọng đem tốt đồ vật đều lưu tại bên người mình nha. Chương 25. Lão sư ngươi thật tốt, chính là Doanh Doanh làm cũng không sai, Doanh Doanh vẫn là đứa nhỏ, cho nên không quan hệ đúng không? Ân, ngươi mới 16 tuổi, còn chưa trưởng thành, nhưng là chẳng phải là nói đối với sai, chính là đứa nhỏ ý tưởng cùng trưởng thành không giống với, chỉ cần là không nguyên tắc thượng sai lầm, đều là có thể được tha thứ. Doanh Doanh bỗng nhiên tại trên mặt ta hôn một cái, vẫn là lão sư thành thục nhất, tốt nhất. Này, tại mẹ trước mặt không cho phép như vậy biết không? Hắc hắc, mẹ ta nhìn không tới. Mẹ ngươi biết ngươi có bạn trai chưa? Hư, không cần nói nha, mẹ ta không cho ta yêu sớm. Ai, đều cái gì niên đại, ở nước ngoài học sinh cao trung nào có không yêu đương? Nói đúng là nha, các nàng quá quê mùa Nga. Kỳ thật ta là muốn nói, ở nước ngoài đến cao trung thế nào còn có xử nữ rồi, đã sớm học giao hợp, hơn nữa giống Doanh Doanh đáng yêu như thế, làm sao có khả năng còn có xử nữ thân thể đâu. Mẹ ngươi cùng ba ngươi là lúc nào nhận thức nha? Giống như là học đại học nhận thức, cụ thể ta cũng không biết rõ lắm, mẹ ta không cùng ta nói, có thể hẹp hòi. Ha ha ha, lòng ta nghĩ hẳn là Doanh Doanh mẹ đại học liền cùng với Doanh Doanh ba ba lên giường. Cho nên không muốn nói cụ thể chi tiết. Kia cha mẹ ngươi cảm tình được không? Tốt lắm nha, từ nhỏ ta liền chưa thấy qua bọn hắn cãi nhau, ba ba mỗi lần trở về cũng đều cấp mẹ mua lễ vật, chính là cái đó. Chính là ba ba thường xuyên đi công tác không ở nhà, mẹ lúc nào cũng là một người. Lúc nào cũng là một người, độc thủ khuê phòng, nhìn bộ dạng của ta cơ hội ngay tại ở này a, một cái được bảo dưỡng đương thục phụ. Trưởng phu thường xuyên không ở nhà, chính là cảm tình dù cho, cũng không cách nào bù đắp sinh lý thượng nhu cầu a. Cái này khe hở nhưng là quá lớn, ta nếu không thừa cơ mà vào liền thật thực xin lỗi các nàng. Được rồi, đồ ăn tể á, Doanh Doanh bưng thức ăn. Tốt, mẹ. Tiểu Doanh Doanh bính bính nhảy nhảy chạy tới phòng bếp, sau đó lại mang sang đến hai cái đồ ăn, Doanh Doanh mẹ cũng cởi xuống tạp dề, theo bên trong phòng bếp đi ra, trên mặt, trên cổ có một chút đổ mồ hôi. Nhìn thập phần gợi cảm. Chơi, dương vật của ta lập tức liền nghĩ cứng rắn, thật nghĩ đi lên cho nàng liếm sạch sẽ a, chờ ta trước chinh phục Doanh Doanh, lại đi địt nàng, về sau ta liền chơi một cái nộn huyệt, liếm một cái nộn huyệt, ăn một cái vú sữa, sờ một cái vú sữa, một cái cực phẩm thiếu nữ, một cái cực phẩm thục phụ, vẫn là thân sinh mẹ con song phi, nghĩ nghĩ ta liền kích động, mà dương vật của ta càng kích động. Không được, ta nhanh chóng ngồi vào bàn ăn bên cạnh. Bởi vì đã trống lên lều trại, này nếu như bị phát hiện, kế hoạch của ta lập tức liền ngâm nước nóng. Hoa tiên sinh, có muốn uống chút hay không rượu đỏ? Ân, được chưa, làm nhiều như vậy ăn ngon, không uống điểm có chút không thể nào nói nổi a. Mẹ, ta cũng muốn uống điểm. Một tiểu nha đầu lừa đảo uống gì uống? Hừ, ta trưởng thành, ngươi đừng tổng lấy ta làm tiểu hài tử được không, lão sư, nói chuyện với ngươi nha. Doanh Doanh cũng muốn uống thôi. Ta đi, ta như thế nào bỗng nhiên có một loại là người gia chủ này nhân cảm giác đâu này. Cảm giác này giỏi vô cùng, thậm chí ta nghĩ đến về sau có thể cho hai mẹ con này mặc lên trang phục nữ bộc đến hầu hạ ta, hai cá nhân cùng một chỗ ăn của ta đại dương vật. Doanh Doanh mẹ, rượu đỏ không có gì quan hệ, uống ít chút còn có ích khỏe mạnh, làm Doanh Doanh uống một chút ha, nàng cũng không nhỏ. Phải không? Nếu ngài đều nói như vậy, được chưa, Doanh Doanh ta là nhìn tại lão sư mặt mũi phía trên Nga. Hì hì, lão sư đối với Doanh Doanh tốt nhất. Nói Doanh Doanh mẹ lấy ra một lọ rượu đỏ, ta vừa nhìn chỉ biết rượu này rất đáng giá, nhìn bộ dạng nàng đối với ta còn thực sự là vô cùng tôn trọng, hoặc là có thể nói đã không có một chút cảnh giác đi à nha. Chúng ta một người đổ lên một ly, Doanh Doanh cùng mẹ nàng đều có vẻ phi thường hài lòng, đương nhiên ta càng là thực vui vẻ. Bởi vì ngày mai ta liền muốn chơi trước mặt tiểu khả ái. Doanh Doanh mẹ trước giơ chén lên, nói vài câu, cái kia, phi thường vinh hạnh thỉnh mời Hoa tiên sinh đến nhà chúng ta để làm khách, hơi bị cơm rau dưa, kính xin Hoa tiên sinh thứ lỗi Nga. Doanh Doanh mẹ, này nếu cơm rau dưa, chỉ sợ cũng chỉ có mãn hán toàn tịch có thể xưng được là phong phú a, ngài thật sự là quá khách khí. Không không, đối với Hoa tiên sinh như vậy trình độ người tới nói. Những cái này thật sự là không đủ, ngài chớ để ý là tốt rồi. Đương nhiên sẽ không, ngài không riêng gì trưởng xinh đẹp, tay nghề cũng là như vậy tốt, gần nhất ta đều mập, thật sự là cảm tạ mỗi ngày làm Doanh Doanh cho ta đưa cơm, là ta cho ngài thêm phiền toái. Nhìn ngài nói, chúng ta cảm ơn ngươi còn không kịp đâu. Mẹ, Hoa lão sư, các người khách khí đủ chưa, tay ta đều chua á. Nga ha ha, thật tốt, kia Hoa lão sư lời khách khí cũng không muốn nói nhiều, hôm nay một là cảm tạ Hoa tiên sinh từ trước đến nay đối với Doanh Doanh dạy bảo, làm nàng tiếng Anh thành tích đột nhiên tăng mạnh, cư nhiên hôm nay được 100 phân, ta thật sự là không thể tin được, hai là chúc mừng Hoa tiên sinh thân thể khang phục, đến chúng ta cùng ly. Tạ tạ Doanh Doanh mẹ, chúng ta cùng một chỗ nâng chén uống một ngụm, không nghĩ tới tiểu tử này Doanh Doanh vẫn là chính xác tiểu hài tử. Cho rằng nâng chén cụng ly chính là uống hết, cư nhiên một ngụm thật địt. Doanh Doanh, ngươi như thế nào uống hết đi? À, không phải là cụng ly sao? Người đứa nhỏ này, rượu đỏ không phải là như vậy uống. Nga, này rượu đỏ cũng không tốt uống a, lại làm lại chát, còn không bằng Coca-Cola. Ha ha, Doanh Doanh, rượu đỏ là xứng cơm uống, ngươi một miệng lớn toàn bộ uống đi vào, đương nhiên thấy không được khá uống lên. Muốn từng miếng phẩm mới được. Ta đây không biết nha, mẹ ngươi lại cho ta rót một ly à. Không được, uống một chén thì phải. Lão sư, ngươi làm mẹ lại cho ta rót một ly à, ta còn không có phẩm đâu. Doanh Doanh, rót tiếp ngươi nên hôn mê, nghe mẹ lời nói, ăn cơm đi. Hừ, lão sư ngươi không thích Doanh Doanh rồi. Doanh Doanh quyệt quẹt miệng, bắt đầu đĩa rau, tiểu tử này mặt đã bắt đầu đỏ. Vừa nhìn chính là không say rượu, phản ứng rất nhanh. Cái kia Hoa tiên sinh, ngươi ăn nhiều một chút a, cũng không biết ngươi thích ăn cái gì. Đều yêu thích, Doanh Doanh mẹ ngươi tay nghề này chính xác là rất tuyệt, ta thật lâu cũng chưa từng ăn ngon như vậy thức ăn. Hoa tiên sinh ngài quá khách khí, ngươi thân phận này người, cái gì không kiến thức quá, ta loại này việc nhà ăn sáng tính cái gì nha. Không không, trong nhà đồ ăn cùng bên ngoài cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thật hâm mộ ngài tiên sinh, có như vậy hiền lành lão bà, cùng đáng yêu như thế nữ nhi. Hoa tiên sinh, nghe nói ngài vẫn là độc thân. Ân, là, phía trước ở nước ngoài không có thích hợp, gần nhất vừa về nước không lâu, cũng không có tinh lực như vậy đi tìm, tùy duyên a. Không biết tương lai ai có thể được đến Hoa tiên sinh yêu ái, đó mới là thật hạnh phúc nữ nhân. Mẹ, các ngươi lại bắt đầu cho nhau khách khí. Hoa lão sư như vậy ưu tú ta cảm thấy ai cũng không xứng với hắn. Người cái con nít con nồi ăn ngươi cơm, đại nhân sự tình ngươi chớ xen mồm. Làm sao vậy nha, vốn chính là thôi. Doanh Doanh mặt càng đỏ hơn, cùng cái loại này ửng hồng hồng một mảnh cảm giác còn không giống với, này nhìn tựa như cái tiểu bình quà tựa như, không cần sách có bao nhiêu đáng yêu. Doanh Doanh, người có phải hay không bên trên nha, mặt đỏ thật đáng yêu nha. À. Lão sư, ta đỏ mặt sao? Mẹ, ta mặt đỏ sao? Thật đúng là, may mắn không cho ngươi uống nhiều, ngươi không choáng váng à? Mẹ, ngươi nói như vậy, ta giống như là có điểm choáng váng, nhưng là cảm giác này thật thoải mái nga. Đứa nhỏ này, tương lai không có khả năng là cái tiểu quỷ a. Ha ha ha, không, Doanh Doanh ngoan như vậy. Ai nha, ngoan cái gì nha, ngươi chưa bị bề ngoài của nàng lừa gạt, không nghe lời. May mắn là đụng phải Hoa tiên sinh, bằng không nàng chết cũng không chịu học bổ túc tiếng Anh, tính tình có thể quật rồi. Ách ân, chấm than, Doanh Doanh miệng quyệt thật cao, mẹ ngươi đừng nói xấu ta nga, ta nhưng là hài tử ngoan, Hoa lão sư thích nhất ta. Thôi đi, ngươi thiếu nghịch ngợm ta liền thắp nhang thơm cầu nguyện. Ha ha, Doanh Doanh vẫn là thật biết điều nha, ở trường học cũng đỉnh nghe lời rồi, nghịch ngợm là đứa nhỏ thiên tính, hoạt bát là chuyện tốt. Hì hì, vẫn là Hoa lão sư có ngắm cảnh, không giống mẹ ta mẹ quê mùa. Không phải là như thế nào ta gặp các ngươi quan hệ so với ta cùng Doanh Doanh đều hôn đâu này. Bởi vì Hoa lão sư khiêm tốn gần nhân nha, mẹ, ngươi lại nói xấu ta liền không khách khí nga. Ai nha, ngươi cái tiểu tiểu nha đầu, không khách khí có thể như thế nào đây? Hừ, như thế nào đây, ta nhưng là biết mẹ bí mật nga, Hoa lão sư ta cho ngươi biết. Mẹ ta đi ngủ là thường xuyên không mặc quần áo. Trời đủ, ta liền nhìn Doanh Doanh mẹ cả người đương trường liền hóa đá. Tiểu tử này Doanh Doanh xem bộ dáng là thật uống nhiều rồi. Mặt nhỏ đỏ bừng hồ ngôn loạn ngữ, lời này là có thể nói ra đến sao. Cũng không biết Doanh Doanh là làm sao mà biết mẹ nàng yêu thích ngủ trần chuồng, nhưng là dương vật của ta lập tức liền thay đổi cứng rắn vô cùng. Doanh Doanh mẹ sắc mặt từ xanh biếc thay đổi hồng, tăng thêm cũng uống rượu, kia kiểu diễm trình độ là tuyệt không so Doanh Doanh kém, làm cho ta đều nghĩ đem nàng đè vào, hiện tại mà bắt đầu mẹ con song phi. Doanh Doanh, ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta nhìn ngươi là ngứa ra có phải hay không? Doanh Doanh, này nói không thể nói lung tung. Nga, Doanh Doanh nói chuyện ở giữa hình như cũng phát hiện chính mình có chút hơi quá. Tuy rằng nàng tâm lý cùng ta quan hệ thị phi bình thường thân mật, nhưng là đó là mẹ nàng tối riêng tư đồ vật, bất luận kẻ nào nàng cũng không thể nói đó a. Cái này không khí một chút liền thực lúng túng, Doanh Doanh mẹ khuôn mặt hồng đến cổ, cũng không phải là nói ngủ trần chuồng chuyện này có cái gì mất mặt, mấu chốt ngươi làm người khác biết ngươi thói quen ngủ trần chuồng, kia xấu hổ cảm giác vẫn là rất mạnh a. Cái kia, ha ha, Doanh Doanh có khả năng là bên trên rồi, ta coi như không nghe thấy. Đại gia ăn đi. Cái này, thật sự là ngượng ngùng a, ta đã nói đứa nhỏ này nghịch ngợm, thật là cái gì nói đều nói. Doanh Doanh thẻ lưỡi, sau đó cúi đầu cũng không nói chuyện, tiếp tục ăn cơm, lúc này Doanh Doanh mẹ điện thoại di động vang lên. Ngượng ngùng, ta nhận lấy điện thoại. Này, đúng là ta. Mới đến hàng sao, có bao nhiêu? Nga, đi, không không, đừng gửi qua bưu điện. Ta phải tự mình đi chọn lựa một chút. Đi, ta nắm chặt, ta đây sáng mai liền ngồi máy bay đi qua. Đi, ngày mai gặp, tốt. Doanh Doanh mẹ cúp xong điện thoại, mẹ, người muốn đi đâu à? Cái kia mẹ ngày mai muốn đi chọn hàng, style mới quần áo, vừa vặn gần nhất trong tiệm quần áo kiểu dáng đều có chút già đi. À, vậy ngươi ngày mai không ở nhà nha? Nga đúng, Hoa tiên sinh, cái kia. Ta ngày mai muốn đi nhập hàng, muốn hậu thiên mới có thể trở về, người có thể không thể sớm một chút đến cấp Doanh Doanh học bù, bởi vì là cuối tuần, Doanh Doanh chính mình ở nhà một mình ta còn có điểm lo lắng. Đầu óc của ta nhanh chóng đi lòng vòng vòng, ngày mai sẽ là Tiểu Vĩ sinh nhật, nếu như ta đem chơi Doanh Doanh địa điểm đổi đến nhà các nàng, đây càng thêm kích thích ha, tại Doanh Doanh giường phía trên, cho nàng phá thân, làm hắn tiểu bạn trai nhìn đến, còn có so cái này thoải mái hơn sự tình sao. Còn thật là khéo, cuối tuần này, ta còn thật không có việc. Phải không, vậy thì tốt quá, đó cũng không có thể làm phiền ngươi giúp đỡ chiếu cố một chút Doanh Doanh. Ngài quá khách khí, đương nhiên là có thể, yên tâm, ngày mai ta cấp Doanh Doanh lấy lòng ăn, ăn cơm cái gì ngươi cũng không cần lo lắng. Vậy thì thật là, rất cảm tạ, ta biết ngài nhất định thực bận rộn, ta thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Ha ha, không cần khách khí. Ta cũng yêu thích tiểu Doanh Doanh nha. Vậy phiền toái Hoa tiên sinh rồi, Doanh Doanh, ngươi ngày mai thật tốt nghe lời, nghe được không, Hoa lão sư cho ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, liền cùng với mẹ giống nhau. Nga, Nga, mẹ ngươi yên tâm đi, ta sẽ rất ngoan. Lòng ta cái này Mỹ A, làm nàng làm cái gì thì làm cái đó. Ha ha, ta đây làm nàng cho ta chơi, có phải hay không cũng có thể đâu này. Ăn cơm xong, Doanh Doanh mẹ để ta cùng Doanh Doanh đi phòng khách tọa một hồi, nàng trước thu thập, nói một hồi pha cho ta trà. Ta đi đến sofa ngồi xuống, Doanh Doanh lập tức bổ nhào vào trên người của ta, nhìn bộ dạng cồn đối với ảnh hưởng của nàng vẫn là rất lớn. Mềm mềm thân thể, xúc cảm phi thường cây gậy, ngay tại ta định đem nàng theo đẩy lên người của ta mở thời điểm Doanh Doanh cư nhiên lập tức hôn đến môi của ta phía trên. Thiếu nữ môi thơm ngọt lành vô cùng. Ta là thật luyến tiếc thả ra, nhưng là mẹ nàng liền tại phòng bếp bên trong, ta không thể vì nhất thời hài lòng, mà chôn vùi toàn cục, cho nên ta vẫn là đẩy ra Doanh Doanh. Doanh Doanh, làm sao nha? Hôn một cái làm sao rồi, lão sư còn không phải là không có việc gì liền thân Doanh Doanh. Hư đừng đem mẹ ngươi mặt nói nga. Lão sư kia, ta ngày mai có thể không thể xin nghỉ nha. Làm gì? Cái kia, ân. Ta liền đi ra ngoài một chút. Đi đâu, ngươi đã quên lần trước nhiều nguy hiểm sao? Không được, không thể để cho ngươi đi ra ngoài, ta lo lắng. Ai nha lần trước là ngoài ý muốn nha, lần này không? Vậy ngươi nói đi đâu? Ân, đúng, đúng Tiểu Vĩ sinh nhật, ta muốn đi nhà hắn cho hắn chúc mừng một chút, không riêng gì ta, còn có những bạn học khác. Hừ, quả nhiên là chuyện này, ta nếu có thể cho ngươi đi. Ta đây thời gian dài như vậy không phải là bận việc vô ích rồi, nhưng là hiện tại còn không phải là cùng nàng khởi xung đột thời điểm. Nga, là như thế này, vậy ngày mai chúng ta sớm một chút học bù, bù đắp khóa nhìn tình huống a, ngươi nếu ngoan lời nói, liền cho ngươi đi. Doanh Doanh cắn môi một cái, dường như nghe minh bạch ngoan là có ý gì, ân, Doanh Doanh ngoan. Sau đó còn phải sớm hơn điểm trở về, bằng không ta nói cho mẹ ngươi Nga. À, cái kia, hơi chậm một chút có thể chứ? Không được, Doanh Doanh, ngươi phải hiểu được ngươi không phải là tiểu hài tử rồi, lại đáng yêu như thế, trừ phi ngươi làm lão sư cùng ngươi đi. À, vậy không không, không được, tiểu vĩ sẽ tức giận, vốn là hắn liền đối với ngươi có ý kiến. Vậy sớm một chút trở về, không có thương lượng. Nga, đã biết. Lúc này Doanh Doanh mẹ thu thập không sai biệt lắm, phao lên một bình trà, cũng ngồi vào sofa phía trên. Các ngươi tán gẫu cái gì đâu này? Nga, Doanh Doanh bảo ngày mai. Doanh Doanh nhanh chóng đối với ta làm cái hư thủ thế, đứa nhỏ này hẳn là sợ mẹ nàng biết nàng yêu sớm sự tình. Doanh Doanh bảo ngày mai nghĩ nhiều học bổ túc một hồi. Nga, đứa nhỏ này gần nhất thật đúng là rất nghe lời, Hoa tiên sinh ngài thực sự là vô cùng lợi hại. Doanh Doanh thở phào một hơi, cảm kích nhìn ta một cái, sau đó ngoan ngoãn đi cho ta châm trà. Lão sư ngài uống trà. Ta lại uống trong chốc lát trà, sau đó nghĩ đến cổ ta chân cũng tốt, có thể kéo lấy Doanh Doanh đi xuống đánh một lát tennis, thuận tiện chiếm chút tiện nghi a. Cái kia Doanh Doanh, muốn hay không đi xuống đánh một lát tennis? À, tốt tốt, Doanh Doanh cũng vừa nghĩ đến chơi bóng, ta đi thay quần áo. Kia Doanh Doanh mẹ, ta cũng về nhà, ngày mai ta liền nhìn Doanh Doanh. Ân tốt, rất cảm tạ ngài. Không cần khách khí, ta đây đi trước rồi. Ta cũng trở về ra đổi lại một bộ quần áo thể chơi, sau đó cầm banh vỗ xuống rồi, may mắn phía trước không có việc gì liền theo lãnh đạo luyện bóng, cho nên của ta tennis trình độ cũng không tệ lắm. Ta đi đến sân bóng, Doanh Doanh đã chờ ở chỗ đó, trong tay cầm banh chàng chìa khóa. Hì hì, lão sư, đây là chỉ thuộc về ta nhóm địa cầu chàng Nga. Không, là chỉ thuộc về Doanh Doanh. Lão sư người đối với ta thật thật tốt quá. Đi. Đi vào chơi bóng a. Chúng ta đi vào bắt đầu đổ mồ hôi như mưa, vốn là rất bình thường đánh một chút cầu, nhưng là ta nhìn Doanh Doanh ngực tiểu bạch thỏ gọi tới gọi lui, dương vật của ta liền không nhịn được muốn cương lên, tùy theo ta dưới hông lều trải càng lúc càng lớn, Doanh Doanh khuôn mặt cũng càng ngày càng hồng. Đánh một hồi, chúng ta liền dừng lại nghỉ ngơi, Doanh Doanh khuôn mặt, trên cổ ra không ít đổ mồ hôi, ta xem nhìn bên cạnh không có người, vốn là thôi đây là chúng ta tư nhân sân bóng. Ta tại Doanh Doanh trên cổ liếm một chút. À lão sư, ngươi làm gì thế? Doanh Doanh ra thật nhiều mồ hôi, lão sư giúp ngươi làm sạch sẽ. À, không, không cần, à lão sư. Ta đi lên hướng về Doanh Doanh cổ chính là một chút cắn, bàn tay to cũng không thành thật bắt đầu nhu Doanh Doanh bộ ngực sữa. Doanh Doanh vú sữa bị ta vừa đụng, cả người lại nhuyễn, không có năng lực phản kháng chút nào bị ta liếm tới liếm lui. Thiếu nữ làn da mềm mại vô cùng, liền mồ hôi đều mang theo một cỗ nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm, ta liếm chính là quên cả trời đất, tay cũng trực tiếp đưa vào Doanh Doanh vận động nội y bên trong. Lão sư đừng, đừng như vậy, sẽ bị nhìn đến, Doanh Doanh xấu hổ. Không có việc gì, không ai dám tiến đến, đến, sờ sờ lão sư đại dương vật. Doanh Doanh phía sau không dám làm trái ta đấy, tay nhỏ nhu thuận đưa đến cổ ta chỗ quần ma xa. Miệng nhỏ cư nhiên cũng tại bên cạnh tai của ta thổi khí, còn thường thường cắn một chút vành tai của ta. Doanh Doanh, bắt tay vói vào sờ. Nga, Doanh Doanh tay nhỏ duỗi đến trong quần lót của ta, sau đó cầm chặt ta kia thô to cứng rắn đại dương vật, chậm rãi bắt đầu bộ tuốt, đứa nhỏ này không cần ta giáo, đã chính mình cho ta thủ dâm. Non mềm tay nhỏ mang đến mãnh liệt kích thích, hơn nữa này vẫn là tại bên ngoài, tuy rằng bên người không có người. Nhưng là dù sao cũng là ở bên ngoài, loại cảm giác này còn làm ta cảm thấy thực hưng phấn, dương vật cũng vừa run vừa run. Ta đem Doanh Doanh cổ, khuôn mặt liếm sạch sẽ, sau đó dứt khoát đem Doanh Doanh áo thun t-shirt cùng áo ngực cùng một chỗ hướng lên thôi, phấn nộn rào nhũ lập tức nhảy ra, ta hướng về núm vú nhỏ liền hút đi lên. Không muốn, à lão sư Doanh Doanh, thật thoải mái. Doanh Doanh thân thể vừa run, tay nhỏ nắm liền chặt hơn. Gắt gao nắm chặt của ta đại dương vật, tuốt tốc độ cũng mau, này giống như đã là điều kiện của nàng phản xạ rồi. Mỗi lần ta ức hiếp nàng thời điểm nàng đều sẽ đem của ta đại dương vật tốt ác hơn. Chương 26. Thiếu nữ vú mềm thật sự rất thơm ngọt a, kia đầu vú mang theo một cỗ thiếu nữ hương sữa, thật sự là quá dễ dàng làm nam nhân sinh ra trùng động, ta tham lam miệng rộng một chút cũng không có thương hại ý tứ, núm vú bị ta hút nhanh chóng nhô ra, phấn phấn nhan sắc cũng bắt đầu hơi hơi có chút đỏ lên. A, lão sư, người phá hư, như vậy hút nhân ra núm vú. Chỗ đó tốt mẫn cảm, a. Thật thoải mái, lão sư, người hút Doanh Doanh thật thoải mái a. Doanh Doanh nãi thật nộn a, lại trượt lại bắn, lão sư rất thích. Lão sư, Doanh Doanh nãi, có tốt như vậy sao? Ân, nộn chết rồi, lão sư như thế nào ăn cũng ăn không đủ. Nhưng là, a, lão sư người lại ăn đi, Doanh Doanh, Doanh Doanh phun nước. Không quan hệ. Vốn là ngươi trở về cũng phải tắm một chút, phun a, người khác nhìn không tới. Lão sư, ngươi thật là xấu, Doanh Doanh cũng muốn làm lão sư phun ra tinh dịch. Nói Doanh Doanh tuốt tốc độ nhanh hơn, khoái cảm để ta thích tóc gáy đều lập đi lên, tay của ta cũng đưa vào Doanh Doanh quần lót, nơi đó từ trước đã ướt, ta dùng ngón tay tạo ra đóa hoa, tại Doanh Doanh khe huyệt trung qua lại ma sát. Ô ô ô, lão sư, a chỗ đó không được Doanh Doanh. Doanh Doanh muốn tiết ra, a. Phốc phốc vài cổ dâm thủy tiết hồng bình thường theo Doanh Doanh nơi riêng tư phun ra ngoài, mà Doanh Doanh dâm đãng kêu la từng thanh quần lót của ta cấp lột, miệng nhỏ đi lên liền ngậm đầu chim của ta, sau đó nổi điên tựa như mút hút. Cao trào làm Doanh Doanh động tác mất đi khống chế, ăn chính là vừa nhanh vừa độc, ta quy đầu thượng thần kinh nhạy cảm nhất thời vẫn thật là không chịu nổi, bắn ý cấp tốc tăng lên, mấy phút sau đó, cuối cùng ta cũng tước vũ khí đầu hàng. Tại Doanh Doanh miệng nhỏ bên trong đột bắn đi ra ngoài. Doanh Doanh đã thói quen tinh dịch của ta, cho nên nàng không chút nào thoái nhượng ý tứ, ta một bên bắn, nàng một bên như cũ gắt gao hút của ta lỗ tiểu, sợ còn sẽ có một điểm lưu lại tinh dịch. Ta bắn chân ước chừng có nửa phút, dương vật này mới hoàn toàn mất đi động lực, Doanh Doanh cũng cuối cùng đem của ta đại dương vật theo bên trong miệng của nàng tuốt đi ra, miệng nhỏ như cũ là phình phình, rất là đáng yêu. Doanh Doanh hả hê đắc chí mở ra miệng nhỏ để ta nhìn miệng đầy tinh đặc, sau đó nhắm mắt lại, dùng sức nuốt xuống. Lão sư, ngươi lại bị ta hút ra nga. Doanh Doanh, ngươi là càng ngày càng ăn, thật là thoải mái. Doanh Doanh cũng thật thoải mái nga. Tốt lắm, thiên không còn sớm, về nhà a, trở về thật tốt tắm rửa, phía dưới đều ướt đẫm. Lão sư, ngươi thật là xấu, hừ, ta đi rồi. Doanh Doanh bính bính nhảy nhảy rời đi sân bóng, ta cũng đứng dậy đi về nhà, còn có một ngày, ngày mai sẽ là ta nhân sinh quan trọng nhất thời khắc, của ta mục tiêu thứ nhất có thể hay không bị ta cứu vớt, liền xem ngày mai. Trở về nhà ta mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chẳng phải là đi ngủ, mà là nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa như tu luyện tựa như, ta muốn đem thân thể của chính mình điều đến trạng thái cao nhất, bởi vì Doanh Doanh cái này tiểu sử nữ nhất định là rất nan ứng phó đối thủ. Kia tiểu huyệt nhanh muốn chết à. Đương nhiên ta cũng mở ra theo dõi, nghe lén ta tiểu khả ái toàn bộ hướng đi, ngày mai sẽ là thời khắc mấu chốt, ta không thể tại nhiệm nào tình tiết rơi dây xích. Tiểu khả ái về nhà hẳn là đi tắm, ta không có nhìn, chính là luôn luôn tại lắng nghe, hết thảy đều thật bình tĩnh, không đồng nhất truyền đến Doanh Doanh mẹ âm thanh. Doanh Doanh, mẹ trước đi ngủ, ngày mai phải dậy sớm, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút biết không? Ân, đã biết mẹ. Ngày mai muốn nghe Hoa lão sư lời nói, phải ngoan ngoãn, nếu ta trở về Hoa lão sư nói ngươi không nghe lời, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ai nha, ta đã biết mẹ, có Hoa lão sư tại ngươi vẫn chưa yên tâm à. Ân, vậy được rồi, ngươi cũng không hứa quản Hoa lão sư muốn cái này, muốn cái kia, Hoa lão sư mua cho ngươi cái gì, ngươi liền ăn cái gì, không cho phép làm nũng lười Hoa lão sư biết không? Mẹ, ngươi có thể thật lề mề, ngươi nhanh đi ngủ đi. Sau đó cũng chưa có âm thanh, Doanh Doanh mẹ ngươi yên tâm đi, ngày mai ta nhất định thật tốt làm Doanh Doanh thoải mái, làm nàng biết một cái nữ nhân mùi vị. Ta tiếp lấy nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là lại truyền đến Doanh Doanh điện thoại âm thanh, này, làm sao? Yên tâm đi, ta đều nói xong rồi, ngày mai đúng giờ đi qua. Ân, ta biết, bất quá, Tiểu Vĩ. Ta có thể hay không trễ trở về, mẹ ta không cho. Thật không được á, mẹ ta nói, tuyệt đối không cho phép trễ về nhà. Ai nha, ngươi đừng nóng giận nha, ta đây cũng không có cách nào thôi. Thế nào lại là ta cố ý đó a, thật sự là mẹ ta nàng không cho, ta một cái lớp 10 nữ sinh, quá muộn về nhà, mẹ đương nhiên lo lắng a. Ai nha, ta cũng hiểu được không có gì, nhưng là mẹ ta hạ tử mệnh lệnh. Tốt lắm, ngươi đừng nóng giận, ta nhìn tận lực trễ trở về một điểm được không? Ân, vậy ngày mai gặp, buổi chiều 2 điểm sao? Tốt, ta biết rồi. Doanh Doanh cúp xong điện thoại, lòng ta cảm thấy buồn cười, cái gì mẹ không cho, rõ ràng là ta không cho sao, nhưng là lời này nếu cùng Tiểu Vĩ nói phỏng chừng hắn sẽ nổi điên a. Hắn hẳn là như thế nào không thể tưởng được ta cùng Doanh Doanh thân mật trình độ đã sớm xa xa vượt qua hắn, đợi cho ngày mai, hắn càng sẽ là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Ta ngủ trước đêm chuẩn bị tốt đồ vật đều bỏ vào bao, sau đó sớm liền nằm xuống, ta biết mình là ngủ không được, nhất định khó nén ta tâm tình kích động, nhưng là ta phải được nằm xuống, vì ngày mai ta cũng phải giảm bớt vận động, bảo trì chính mình trạng thái cao nhất. Không biết qua bao lâu, ta cuối cùng đang ngủ, chờ ta lại lần nữa tỉnh lại, bên ngoài đã hừng đông, điện thoại của ta có một cái tin tức. Hoa tiên sinh ngươi mạnh khỏe, ta làm điểm tâm, đợi ngài tỉnh liền cùng Doanh Doanh cùng một chỗ ăn đi, phiền toái ngài giúp ta chiếu cố Doanh Doanh rồi, cảm ơn ngài. Ta vừa nhìn buổi sáng 8 điểm, ta có điểm dậy trễ, bất quá này không trọng yếu, hết thảy đều tại của ta nắm giữ bên trong, nhìn bộ dạng Doanh Doanh mẹ hẳn là nhất đại cũng sớm đã đi. Hiện tại chỉ còn lại Doanh Doanh ở nhà một mình rồi, ta có thể muốn làm gì thì làm, của ta tiểu khả ái, ta cuối cùng đợi cho cái ngày này. Ta rời giường thật tốt rửa mặt một chút, lại kiểm tra một chút ta dương vật trạng thái, phi thường không tệ, sinh long hoạt hổ, nhìn bộ dạng nó cũng đã làm tốt chuẩn bị, hôm nay muốn đại chiến một trận. Ta cầm lấy chuẩn bị tốt đồ vật, đơn giản thu thập một chút, liền xuất môn, hôm nay thời tiết giỏi vô cùng. Ánh nắng mặt trời cũng không phải bình thường chói mắt, hình như đã ở vì sự nghiệp của ta mà cao hứng, giống như, đây là nhất dấu hiệu tốt, biểu hiện sự nghiệp của ta muốn phát triển không ngừng. Ta đi đến Doanh Doanh ra dưới lầu, xoa bóp mật mã, sau đó liền đi lên, đương nhiên nhà nàng khóa cửa mật mã ta là không có, ta gõ cửa một cái. Ai nha? Là ta, còn có thể là ai a? Hì hì. Doanh Doanh mở cửa phòng ra. Nàng hôm nay mặc một bộ màu lam áo váy, đâm một cái hai đuôi ngựa, quả thực muốn đáng yêu nổ tung, dương vật của ta lập tức liền có phản ứng, đứa nhỏ này nếu mặc như thế đi tham gia bạn trai sinh nhật, kia xử nữ còn có thể bảo trụ sao? May mắn ta là nhanh chân đến trước nha. Lão sư ngươi tới rồi, mẹ làm điểm tâm, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Ngươi còn không có ăn à? Ân, chúng ta lão sư đến cùng một chỗ ăn, ta có phải hay không thật biết điều nga? Ha ha, là rất ngoan. Lão sư kia, ta có thể không thể tối nay trở về à? Không được, tất cả nói không được. Liền chậm một chút điểm thôi. Người hôm nay nếu đều một mực ngoan ngoãn mà nghe lời, lão sư suy nghĩ thêm một chút. Doanh Doanh ngoan nhất, nói tiểu Doanh Doanh bổ nhào vào trên người của ta, hôn ta một chút, nàng bây giờ là thật có điểm đem ta đương gia nhân à, đối với ta là một điểm khoảng cách cảm cũng không có. Là nghĩ hôn thì hôn, mà ta động thủ động cước, nàng cũng càng ngày càng không phản kháng. Được rồi, ăn cơm trước. Ta ăn, cảm thấy có chút khát, Doanh Doanh, ta khát. Nga, lão sư ta rót nước cho ngươi. Không, ta muốn Doanh Doanh ngươi đút ta uống. Lão sư ngươi thật là xấu Nga, lớn như vậy nhân còn muốn ta đút ngươi uống. Lão sư kia ngươi há mồm ta đút ngươi uống nói Doanh Doanh bưng lấy cái chén liền thấu. Ta từng thanh tiểu Doanh Doanh ôm vào trong lòng, Doanh Doanh, ta nói đúng ngươi dùng miệng đút ta uống. À, kia nhiều xấu hổ a. Doanh Doanh không ngoan nga. À, không, kia Doanh Doanh đút ngươi uống. Nói Doanh Doanh trước uống một hớp nước, chậm rãi tiến đến bờ môi của ta không nhịn được, hướng về miệng nhỏ liền thân đi xuống, sau đó đem thủy cùng nàng nước bọt đều hút đến miệng của ta bên trong. Thuận tiện đem nàng đầu lưỡi cũng tốt mút hút một phen. À, thật ngon miệng à, Doanh Doanh lại uy lão sư uống một hớp. Lão sư, ngươi mạnh khỏe sắc nga. Nghe lời. Doanh Doanh lại uống một hớp nước lớn, sau đó lại bị ta ôm lấy thân, đem nàng thân thiếu chút nữa thở không nổi. Ta mới buông ra nàng, Doanh Doanh mặt nhỏ bắt đầu đỏ, cơ hội này đã là nàng thái độ bình thường rồi, bởi vì ta cuối cùng là đối với nàng làm một chút quá mức sự tình. Ăn cơm xong, Doanh Doanh thu thập sơ một chút, đứa nhỏ này còn thật rất nghe lời kỳ thật, ta cũng không biết mẹ nàng vì sao nói nàng nghịch ngợm, dĩ nhiên nàng là thực hoạt bát, nhưng là đây chẳng qua là một đứa trẻ thiên tính nha. Lão sư, chúng ta sớm một chút học bổ túc được không, buổi chiều ta còn muốn đi ra ngoài đâu. Ân được chưa, chúng ta cái này học bổ túc. Nói ta cùng Doanh Doanh đi đến phòng của nàng lúc, này tràn đầy thiếu nữ mùi thơm cơ thể khuê phòng không lâu sau đó sẽ phải là ta nhóm chiến trường rồi. Nghĩ vậy ta phải dương vật không khỏi cứng hơn rồi. Ta trước phải tại giường của nàng phía trên địch nàng, sau đó tại ghế dựa phía trên, lại ôm lấy nàng chơi đến phòng khách, phòng bếp, sân thượng, đợi cho mẹ nàng cũng bị ta cứu vớt, về sau này trong phòng một mực phiêu tán ta tinh dịch hương vị. Lão sư, hôm nay chúng ta nhìn cái gì nha? Doanh Doanh, người có biết thường dùng nhất tiếng Anh là cái gì không? Ân, không biết, là ăn cơm, hàng ngày giao tiếp dùng từ A. Đúng, cái gì là hàng ngày giao tiếp đâu này? Ân, chính là bình thường trao đổi A, ví dụ như công tác, học tập, ăn cơm, mua sắm vân vân. Kỳ thật còn có một cái quan trọng hơn trao đổi. Cái gì nha? Chính là nam nữ ở giữa trao đổi nha, phương diện này tiếng Trung dùng từ lão sư đã dạy ngươi, kia tiếng Anh ngươi cũng phải học tập A. Lão sư, ngươi lại nghĩ dạy ta xấu xa sự tình Nga. Đây đều là tri thức, nay thiên lão sư sẽ dạy ngươi, đến, chúng ta nhìn phim. Ta lấy ra điện thoại, trực tiếp cho nàng thả một cái Âu Mỹ phim heo, mảnh kia tử phi thường rõ ràng, bạch nhân dương vật cũng quả thật khá lớn, nữ nhân ép cũng quả thật rất non, dĩ nhiên so với Doanh Doanh nộn huyệt cái loại này làm người ta chiều mến mềm mại, vẫn có khác biệt. À lão sư này, đây là cái gì phiến A, tốt, tốt hạ lưu A. Giáo dục giới tính phiến, tốt dễ nhìn. Lão sư kể cho ngươi giải. Chính xác là muốn nhìn sao? Doanh Doanh đã nói ngoan ngoãn, như thế nào ngay từ đầu liền không nghe lời. Nga không không, kia Doanh Doanh ngoan ngoãn nhìn. Ân, nhìn đến này nam cái này, lão sư phía trước như thế nào nói với ngươi, gọi là gì? Kêu, đại dương vật. Đúng rồi, kia tiếng Anh đâu tự kêu là đi chồng hoặc là cô chồng. Lão sư, nghe khá tốt Nga. Không giống gà, dương vật hạ lưu như vậy. Ha ha, nhìn đến nữ nhân phía dưới sao? Phía trước lão sư dạy thế nào ngươi? Gọi là gì? Kêu. Ân, nói a. Kêu âm hộ. Ân, thật ngoan, kia âm hộ tiếng Anh tục xưng gọi là gì? Liền kêu pussy. Cái này, có chút hạ lưu Nga. Phim nam nữ đơn giản khúc nhạc dạo sau mà bắt đầu làm, Âu Mỹ phiến nha. Cơ bản cũng không nét mực, Doanh Doanh mặt nhỏ hồng đáng sợ, mở to hai mắt nhìn phim tính giao, có vẻ có chút không thể tưởng nổi. Làm sao vậy Doanh Doanh? Lão sư, cái này, ta. Doanh Doanh ngươi là lần thứ nhất nhìn tính giao hình ảnh. Doanh Doanh cắn môi, gật gật đầu, trời đủ, nguyên lai nàng tuy rằng thủ dâm, nhưng là nàng cư nhiên chưa có xem qua phim heo, khó trách mặt nàng đỏ như vậy, hô hấp cũng thay đổi phi thường dồn dập. Phiến dương vật tại qua lại quất cắm, này cấp Doanh Doanh thật lớn kích thích, hai chân của nàng đống chặt lấy, thân thể có chút ngồi không yên. Doanh Doanh, tính này giao động tác gọi là gì? Lão sư phía trước dạy thế nào ngươi? Kêu địch huyệt. Đúng rồi, chơi tại tiếng Anh bên trong chính là phu chồng, cho nên liền kêu địch huyệt chính là phu chồng pussy. Ta nói, vừa vặn phim nữ đã ở dâm đãng kêu la, oh my god, phu chồng me hát. Phu chồng mi pussy, yes, oh my god I am coming phu chồng. Ân, Doanh Doanh đến phiên dịch một chút, đoạn này là có ý gì? Lão sư, ta, tốt hạ lưu A. Chính là Doanh Doanh nghe hiểu đúng hay không, nhanh chút phiên dịch một chút là có ý gì? Đúng đấy, ân, thượng đế A, chơi thật là ác độc A, chơi ta đấy, huyệt của ta, đúng, thượng đế A, ta sắp ra rồi. Ân. Dịch thẳng không sai biệt lắm, nói cuối cùng ta sắp ra rồi là có ý gì đâu này. Lão sư, có phải hay không chính là, muốn cao trào ý tứ. Doanh Doanh thật thông minh, chính là ý tứ này. Hắc hắc, ta nói đúng. Phim làm càng ngày càng kịch liệt, ta nhìn thấy tiểu Doanh Doanh tay cũng có điểm không thành thật rồi. Vụng trộm đưa về phía chỗ kín của mình tại kia cẩn thận vụng trộm ma sát, nàng phía dưới hẳn là ướt a. Ta không có chủ động đi chạm vào nàng, bởi vì ta cần phải nàng tích lũy ra cũng đủ tính dục, như vậy đến lúc đó nàng mới không như vậy kháng cự, nếu như hiện tại khiến cho nàng phóng ra, kia một hồi mục đích của ta liền ngâm nước nóng. Phim đã xong, Doanh Doanh một mực nhìn không rời mắt Tại Nhìn, nhìn chính là mặt đỏ tai hồng, phía dưới quần lót đều ướt đẫm. Doanh Doanh lấy cớ đi vệ sinh lúc, sau đó đi thật lâu, ta biết nàng là đi tắm nơi riêng tư. Đợi nàng trở về, ta gọi cái giao hàng, sau đó cấp Doanh Doanh rót một chén nước hoa quả, bên trong ta phóng hơi có chút thuốc ngủ, dược hiệu không mạnh, có thể để cho nàng an ổn ngủ cái ngủ trưa là được, bởi vì nàng hiện tại cái bộ dạng này là không có khả năng đi đi ngủ. Ăn cơm xong, Doanh Doanh quả nhiên ngáp một cái, xuất hiện một điểm khôn ý, ta nhất nhìn thấy thời gian cũng không sai biệt. Doanh Doanh đi ngủ một hồi a, ngủ cái ngủ chưa? Nhưng là, ta còn muốn đi tiểu vĩ ra đâu. Còn có thời gian nha, ngủ trước một hồi, không có việc gì, đến lúc đó ta gọi ngươi. Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn nhìn mới 11 điểm nhiều, ngủ một giấc tái khởi tới cũng là tuyệt đối tới kịp, hơn nữa nàng nhìn là có điểm khốn. Vậy được rồi, ta đi ngủ một hồi, lão sư ta muốn là nhanh một điểm còn không có tỉnh, ngươi nhớ rõ bảo ta nga. Ân, đi thôi. Tiểu Doanh Doanh trở lại gian phòng, không đồng nhất liền ngủ, ta đi vào nhìn Doanh Doanh đáng yêu ngủ nhan đi lên nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó cầm lấy di động của nàng. Ta dùng Doanh Doanh tay nhỏ cởi bỏ khóa, lại WeChat tìm được Tiểu Vĩ, cho hắn phát ra nhất cái tin tức. Tiểu Vĩ, mẹ ta muốn ra ngoài rồi, hôm nay cũng không sẽ ở ra, ngươi nếu không nhà ta, chúng ta một mình chúc mừng sinh nhật được không, ta không nghĩ người khác quấy rầy chúng ta. Theo chúng ta hai cái quá xong nhân thế giới, người muốn làm cái gì đều có thể, không có người quấy rầy chúng ta, như vậy không tốt sao? Bên kia lập tức liền hồi âm, người nói thật vậy chăng? Người muốn cùng ta quá hai nhân thế giới? Ân, ta nghĩ xong, không muốn người khác quấy rầy chúng ta được không? Thật tốt quá, Doanh Doanh, người nguyện ý theo giúp ta quá hai nhân thế giới, ta vẫn cùng người khác quá cái gì sinh nhật? Ta cái này đi qua. Chờ một chút, một giờ sau ngươi đuổi tới là tốt rồi, một điểm trái phải, khi đó mẹ ta liền không ở nhà, nhà ta dưới lầu mật mã là xxxx, sau đó ngươi trực tiếp đi thang máy đến 11 lâu chính là ta nhà, nhất thê nhất hộ, chỉ có chúng ta một nhà, ta chờ ngươi nga. Tốt, Doanh Doanh, ta đều không thể chờ đợi, chờ ta a. Để tay xuống cơ, ta vừa lòng lại hôn một cái tiểu Doanh Doanh, sau đó đi ra ngoài đem nàng ra đại môn mở ra. Nơi này là nhất thế nhất hộ, cho nên ta không cần lo lắng người khác nghe được cái gì, một hồi tiểu Doanh Doanh tính là dâm đãng kêu la rồi, cũng chỉ có chuyên môn tiến đến nhân tài nghe được, cũng chính là Tiểu Vĩ. Lòng ta bắt đầu cuồng nhảy không thôi, ta cuối cùng muốn bán ra này quan trọng nhất từng bước này liên quan đến sự nghiệp của ta, bước này đi tốt lắm, về sau ta liền có tự tin đi cứu vớt càng nhiều vô tội nữ tính. Ta trở lại Doanh Doanh phòng ngủ. Sau đó đem nàng cửa phòng ngủ cũng cấp rộng mở, như vậy một hồi Tiểu Vĩ mới có thể nghe được rên rỉ là từ cái này gian phòng truyền đi ra, hắn có thể đi qua đến nhìn đến Doanh Doanh là như thế nào tại ta đại dương vật phía dưới rên rỉ. Ta đến Doanh Doanh giường phía trên, nàng ngủ chính là như thế thơm ngọt, ta bắt đầu đốt lên huân hương, đây là ta phía trước cái kia mang theo nhất định thôi tình hiệu quả huân hương, sau đó ta đem chính mình cởi sạch sành xanh, nằm vật xuống Doanh Doanh bên người. Nàng chính xác là thật đáng yêu đến ta có như vậy một chớp mắt đều có chút không nhẫn tâm địt nàng rồi, nhưng là dương vật của ta phía sau đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, chính là ta không nhẫn tâm, dương vật của ta cũng sẽ không bỏ qua Doanh Doanh, nếu như ta thật thương hại nàng, kia nên thật tốt địt nàng, đem nàng chơi đến cao trào, đem nàng chơi khóc, lúc này mới không làm thất vọng nàng đáng yêu a. Giống như, ta không do dự nữa rồi, ta đi lên đem nàng áo váy cấp cởi bỏ. Nàng mặc đáng yêu phim hoạt họa đồ lót, tuy rằng bộ ngực sữa dĩ nhiên phi thường có quy mô, nhưng là nàng vẫn là tính trẻ con chưa mẫn a. Ta đem Doanh Doanh chuyển qua hướng về ta, sau đó hướng về nàng miệng nhỏ, hôn xuống, bàn tay to cũng đi cởi bỏ nàng áo ngực, tùy theo ba một tiếng, dương vật của ta vừa run, tiểu khả ái nhanh tỉnh, mà ta cũng muốn bắt đầu địt ta tiểu khả ái rồi. Chương 27. Ta a Doanh Doanh phát ra đáng yêu nói mê. Không biết trong mộng có phải hay không đã ở bị ta thân, vẫn bị nàng kia keo kiệt bạn trai thân. Doanh Doanh đáng yêu khóe miệng chảy ra một tia nước miếng, ta nhanh chóng đều cấp liếm sạch sẽ, sau đó đem Doanh Doanh áo ngực toàn bộ cởi bỏ ném tới một bên, xuống phía dưới đi nâng lên nàng kiểu cái mông, đem nàng đáng yêu quần lót cũng cởi xuống dưới. Doanh Doanh cả người đã trần như nhộng, này tràn đầy thanh xuân khí tức thiếu nữ đồng thể nhìn thập phần mê người, đáng yêu xinh đẹp khuôn mặt, trắng nõn tinh tế cổ, phấn nộn bộ ngực đầy đặn, tinh tế có thể nắm eo tuyến, mượt mà hút hàng cái mông, còn có kia thon dài thẳng tắp chân đẹp, đây hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, đây là một cái nữ nhân tối thuần, đẹp nhất thời điểm. Doanh Doanh còn có một điểm trẻ con mập, cho nên cả người sờ đều thịt thịt, mềm mềm, làn da lại đặc biệt trơn mềm, ôm lên hết sức thoải mái, mà ta cũng bắt đầu muốn chân chính hưởng thụ của ta tiểu khả ái. Thời gian còn có, cho nên ta cũng không vội, ta phải cẩn thận thật tốt thưởng thức Doanh Doanh thân thể mỗi một cái bộ vị, trước theo nàng mập mạp bàn chân nhỏ bắt đầu đi. Ta đem Doanh Doanh chân nhỏ nâng lên, nắm đến trong tay, cùng nàng tay nhỏ giống nhau. Tiểu tử này chân cũng mềm nhũn, như một cái tiểu chưa đề, thật sự là đáng yêu, người nơi nào đều đáng yêu. Tiểu tử này chân trưởng chính là thật đẹp mắt, căng tròn, ngón chân cũng là thập phần no đủ. Ta đem ngón chân ngậm vào trong miệng, mút hút mấy phía dưới, Doanh Doanh thân thể bắt đầu vặn vẹo, có khả năng là có chút ngứa. Bất quá ta không có tính toán buông xuống, này bàn chân nhỏ cũng rất tốt ăn nha. Ân Doanh Doanh lại phát ra đáng yêu âm thanh, nghe có chút hữu khí vô lực. Đại khái là thuốc ngủ dược hiệu còn tại a, bất quá ta phóng lượng rất ít, nàng cũng không ngủ quá lâu, ta cũng không hy vọng nàng một mực ngủ, ta muốn làm Doanh Doanh hưởng thụ hôm nay này thần thánh thời khắc. Ta xoa lấy Doanh Doanh một cái bàn chân nhỏ, mút lấy một cái khác, mềm mềm xúc cảm làm người ta hết sức thoải mái, chính là khả năng ta liếm có chút phía dưới lưu, Doanh Doanh thân thể luôn luôn tại xoay. A, rất ngứa, ân. Doanh Doanh cuối cùng mơ mơ màng màng mở mắt. Nhưng là cũng không có lập tức phản ứng, đại khái là tầm mắt có chút mơ hồ. Lúc cần ở giữa chậm một chút, dù sao nàng ăn hơi có chút thuốc ngủ. Doanh Doanh, người chân nhỏ thật là mềm, thật đáng yêu a. Ân, lão sư, người đang làm gì thế a? Tại liếm Doanh Doanh chân nhỏ chân. À, lão sư, kia nhiều bẩn a, đừng liếm. Không bẩn, Doanh Doanh trên người mỗi một chỗ lão sư đều yêu thích thử lưu. Ta liếm đều chảy ra nước miếng, sò ăn móng giò còn muốn hương, Doanh Doanh ý thức cũng chậm chậm khôi phục, muốn đem chân nhỏ trở về thu, nhưng là bị ta chết chết bóp. Lão sư, ngứa, rất ngứa, ha ha ai nha, lão sư ngươi liếm nhân ra chân làm gì thôi. Doanh Doanh, ngươi chân nhỏ thật đáng yêu nha, như một cái tiểu chư để giống nhau béo hồ. Cái gì giống móng giò nha, lão sư ngươi thật là xấu. Mềm mềm, hương hương. Không giống móng giò như cái gì. Nào có như vậy hình dung nữ hài tử chân thôi. Ta tiếp lấy liếm Doanh Doanh chân nhỏ, sau đó thuận theo cổ chân hướng lên liếm đi, liếm đến Doanh Doanh bắp chân, kia làn da trắng nõn, vị không nên quá tốt. Lão sư, ngươi đừng liếm rồi, mấy giờ rồi, đến không tới một điểm à. Còn sớm, không quan hệ. Lão sư, ta như thế nào không mặc quần áo à. Làm sao vậy? Xấu hổ. Không có rồi, Doanh Doanh một mực ngoan ngoãn đó a, lão sư, ngươi, ta một hồi còn muốn ra ngoài đâu. Còn sớm, như thế nào ngươi không muốn để cho lão sư chạm vào ngươi? Đã nói phải ngoan ngoãn đây này. Không không, ta không phải là ý đó, ta chỉ là lo lắng thời gian không còn kịp rồi. Yên tâm đi, lão sư tâm lý nắm chắc, Doanh Doanh phía trước nhìn phim cảm giác như thế nào đây? À lão sư. Kia, kia. Doanh Doanh khuôn mặt có chút đỏ, phía trước cho nàng nhìn Âu Mỹ phim heo, quả thật thực kính bảo, cao thanh vô con ngựa, cắm vào phi thường ngoan, tiểu Doanh Doanh nghĩ lại khẳng định sẽ tiếp tục động dục. Còn nghĩ không nghĩ tiếp tục nhìn. Lão sư, người xấu xa, tổng cho ta nhìn mấy thứ này. Lão sư không phải nói sao, đây đều là giáo dục giới tính, là tri thức, đến, lão sư cho người phóng cái khác. Ta đem chi chuẩn bị trước tốt phim, phóng, cái gì đề tài? Đương nhiên là gia giáo chơi học sinh a, hơn nữa còn là sản phẩm trong nước, như vậy đối thoại tiểu Doanh Doanh mới có thể nghe hiểu a. Lão sư, a thật thoải mái. Ta trêu đùa Doanh Doanh mượt mà chân đẹp, nhìn như tinh tế, nhưng kỳ thật bắn, mềm mềm, có thiếu nữ đặc hữu keo dán nguyên lòng trắng trứng, tóm lại chính là một chữ, nộn. Doanh Doanh chân thật đẹp mắt. Sờ lên xúc cảm thật bổng. Lão sư, thật xem được không? Ân, vừa tròn lại thẳng, còn co giãn 10 chân, Doanh Doanh thật trưởng thành. Hắc hắc, lão sư ta không phải là tiểu hài tử Nga. Đúng vậy à, vú cũng phát dục tốt như vậy, lại phấn lại nộn, Doanh Doanh ngươi có biết ngươi bây giờ thân thể đã chuẩn bị sẵn sàng sao? À, chuẩn bị cái gì à? Phim gia giáo cũng bắt đầu hướng về nữ học sinh động thủ động cước, nhưng là kia nữ học sinh so với Doanh Doanh vẫn có chênh lệch, không có Doanh Doanh cái loại này cao trung nữ sinh đặc hữu thanh thuần, vừa nhìn chính là diễn, nhưng là không trở ngại Doanh Doanh đắm chìm đến bên trong lừa đảo. Doanh Doanh, lão sư một mực kể cho ngươi tri thức đều là vì cái gì nha? Ngươi nói là chuẩn bị tốt cái gì? Doanh Doanh mặt càng đỏ hơn, hiển nhiên nàng minh bạch ý của ta, lão sư. Ta học có phải hay không đều đã hơn không kém, nhưng là, ta vẫn có chút sợ, hơn nữa tiểu vĩ hắn còn không có để ta yên tâm muốn đem chính mình giao ra. Chơi, ta này lừa một chút liền đi lên, ai mẹ nó cho ngươi đi cấp tiểu vĩ làm chuẩn bị, ngươi bây giờ muốn chuẩn bị chính là bị mẹ kiếp, không phải là ngươi kia không tiền đồ bạn trai. Doanh Doanh, ngươi nói như vậy, lão sư rất khó chịu. À, lão sư, ta nói sai cái gì sao? Người mới vừa vặn phát dục tốt, người có biết người cần phải là cái gì sao? Cái gì nha? Cần phải chính là một cái có kinh nghiệm, thành thục một điểm nam nhân cho người trải nghiệm tình yêu tốt đẹp, như vậy người mới có thể nhận thức đến tình yêu, hiểu rõ tình yêu, hơn nữa tại sao hưởng thụ tình yêu, nữ nhân lần thứ nhất rất trọng yếu, không thể tùy tiện giao cho cái gì mao đầu tiểu tử. À nhưng là tiểu vĩ là bạn trai của ta. Lại tới nữa, ta phía trước nói như thế nào? Là người nhà trọng yếu, vẫn là bạn trai trọng yếu? Kia, người nhà trọng yếu. Ân, vậy ngươi lại nói như thế nào? Ngươi đem lão sư trở thành cái gì? Có phải hay không trở thành gia nhân? Vâng, lão sư là người nhà của ta. Kia thục khinh thục trọng. Lão sư, ngươi tại lòng ta bên trong rất trọng yếu, nhưng là, lão sư. Ta hướng về Doanh Doanh phần mỡ hung hăng liếm một chút, kỳ thật sớm đã ướt át, Doanh Doanh hôm nay tình dục phi thường cao, có huân hương nguyên nhân, có phim heo nguyên nhân, còn có chính là nàng hôm nay vốn là có một chút không giống với ý tưởng, bởi vì là tiểu vĩ sinh nhật. Nơi này đều ướt Nga, Doanh Doanh có phải hay không nghĩ loại chuyện đó rồi? Không, đã không có, lão sư, đừng liếm Doanh Doanh mau không còn kịp rồi. Doanh Doanh ngươi mách với lão sư. Người nghĩ trễ trở về mục đích là cái gì? Không có mục đích lão sư đừng liếm. Vậy ngươi ngoan ngoãn nói. Đúng tiểu vĩ muốn cho ta nhiều ngốc một hồi. Hắn cho ngươi nhiều ngốc một hồi, ngươi liền đáp ứng. Hắn cái gì mục đích ngươi không biết sao? Không biết chỗ đó không được lão sư, cầu xin người, Ngoan ngoan nói. Đúng. Là hắn nghĩ, muốn cùng ta làm cái kia. Người biết rõ hắn là tham luyến thân thể của ngươi, ngươi còn đáp ứng. Ngươi như thế nào như vậy không nghe lời. Doanh Doanh không có, Doanh Doanh chỉ là không muốn làm hắn khổ sở, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa Doanh Doanh bị lão sư làm cho, mỗi ngày phía dưới đều ẩm ướt, Doanh Doanh có chút. Có chút nghĩ thử đúng hay không? Doanh Doanh không biết. Ô, lão sư ngươi đừng nói nữa. Đây là Doanh Doanh ngươi không đúng, Trương Lệ muốn lão sư, ngươi không cho, ngươi nói lão sư thích nhất ngươi, vậy ngươi nghĩ nếm thử, hẳn là tìm ai? Tự ngươi nói. Hẳn là, lão sư, không, ta tốt xấu hổ Trương Lệ nói, vật kia càng lớn, càng thoải mái. Lão sư, ta nên làm cái gì bây giờ Ta không biết. Vật kia gọi là gì? Ta không dạy ngươi sao? Kêu đại dương vật. Lão sư kia dương vật lớn không lớn? Doanh Doanh vừa nhìn ta kia hùng vĩ cương lên đại dương vật, cắn môi một cái, nơi riêng tư lại dịn ra một cái rất lớn cổ dâm thủy. Đại, thật lớn. Vậy ngươi như thế nào không thích lão sư, lại muốn đi tìm ngươi kia không tiền đồ bạn trai, đạo lý ở đâu? Ngươi nguy hiểm thời điểm là ai cứu ngươi? Là ai đưa ngươi nhiều như vậy lễ vật, là ai cho ngươi học bù, là ai cho ngươi xây tennis chàng, là lão sư, Doanh Doanh biết lão sư thích nhất ta, Doanh Doanh sai rồi, Doanh Doanh cũng yêu thích lão sư. Cho nên ngươi chính là như vậy yêu thích, lão sư tại đây dạy ngươi tính tri thức, ngươi liền nhớ thương đi tìm ngươi kia không tiền đồ bạn trai. nhưng là, hôm nay là Tiểu Vĩ sinh nhật a, ta đáp ứng hắn, ta không đi, hắn khó qua, nói không chừng sẽ cùng ta chia tay. Chia tay, Doanh Doanh, nếu lão sư cùng ngươi chia tay ngươi sẽ không khó qua sao? Cái gì, lão sư cùng ta chia tay? Doanh Doanh, nếu chỉ muốn bạn trai của ngươi, lão sư kia khổ sở, ta liền rời đi cái này xã khu rồi, ngươi về sau cũng không thấy được ta, ta đi tìm Trương Lệ, nàng quá yêu thích ta à, nàng nói nguyện ý cho ta làm bất cứ chuyện gì, rất rõ ràng nàng so Doanh Doanh càng yêu thích lão sư không phải sao? Không không, lão sư, ô ô ô ô, Doanh Doanh sai rồi, lão sư ngươi không cần đi, Doanh Doanh ngoan ngoãn, cái gì đều nghe lão sư, ngươi không nên đi tìm Trương Lệ. Doanh Doanh thích nhất lão sư, so với ai khác đều yêu thích. Nhưng là ngươi hôm nay sẽ không ngoan nga. Lão sư, Doanh Doanh ngoan, lão sư ngươi muốn làm cái gì liền làm, Doanh Doanh cái gì đều nghe lão sư. Ân, này còn không sai biệt lắm, mẹ trước khi đi là như thế nào cùng ngươi nói. Để ta nghe lão sư lời nói, lão sư nói cái gì ta thì làm cái đó. Hiện tại đem chân tách ra, đem nộn huyệt hướng về lão sư. Để ta thật tốt thưởng thức. Doanh Doanh hơi hơi gật gật đầu, mắt to nước mắt giàn giụa xem ta, không còn có phản kháng ý tứ, nhìn dạng ta nói phải rời khỏi, quả thật có điểm hù được nàng. Doanh Doanh nộn huyệt thật đẹp mắt, cái này gọi là bánh bao bạch hổ âm hộ, là âm hộ trung cực phẩm, trăm năm khó gặp. Lão sư, ngươi nói rất đúng hạ lưu. Cái gì gọi là hạ lưu, Doanh Doanh ngươi hẳn là cảm thấy tự hào, huyệt của mình xinh đẹp như vậy. Mạch với lão sư, ngươi chừng nào thì học thủ dâm? Ta Doanh Doanh không có thủ dâm. Ta đi lên tại kia phình phình khe huyệt thượng vừa ngoan ngoan liếm một chút. Ta tốt, rất nhám. Nói, khi nào thì thủ dâm? Ô ô ô, lão sư ngươi ức hiếp ta, Doanh Doanh không nhớ rõ, 13, 4 tuổi thời điểm A. Kia Doanh Doanh vú là khi nào thì bắt đầu phát dục? 12 tuổi thời điểm chậm rãi liền lồi ra. Nội y là mẹ cấp mua sao? Ân, bắt đầu là mẹ mua, về sau liền đều chính mình mua. Doanh Doanh là cái gì áo ngực? Là D, AD áo ngực. Đúng vậy, Doanh Doanh phát dục thật tốt, cùng lão sư nói, Doanh Doanh phát dục tốt lắm, thỉnh lão sư đến thưởng thức của ta nộn huyệt. Này nói như thế nào xuất khẩu thôi? Ân, mẹ nói lại quên, chẳng lẽ ngươi hy vọng lão sư cùng mẹ ngươi nói ngươi không nghe lời? Sau đó đem lão sư cấp khí đi. Không không, Doanh Doanh nghe lời, lão sư, Doanh Doanh phát dục tốt lắm nga, thỉnh lão sư đến thưởng thức ta đấy, nộn huyệt, a lão sư. Ta mở ra miệng to như chậu máu hướng về kia ướt át đóa hoa liền hút đi lên, đầu lưỡi dùng sức tại trong khe huyệt qua lại liếm, ta đã cảm nhận được bên trong lỗ thịt tại kịch liệt nhúc nhích, Doanh Doanh xử nữ âm hộ hiển nhiên nhịn không được ta như vậy xâm phạm. Thật nộn a. Doanh Doanh, người bướm nộn thật nộn, lão sư muốn tách ra ngươi môi mật rồi, cùng lão sư nói, người muốn đem tiểu huyệt cấp lão sư nhìn, thỉnh lão sư tách ra ngươi môi mật, lộ ra bên trong lỗ thịt. Ô ô, lão sư, hạ lưu chết. Nói mau, nói ra liền không hạ lưu, cái khác nữ học sinh đều nói như vậy, người xem phim có phải hay không? Vừa mới, phiến cầm thú gia giáo đã ở liếm nữ học sinh âm hộ, nữ học sinh một bên hưởng thụ một bên dâm đãng kêu la. Doanh Doanh ánh mắt càng thêm ẩm ướt, kiệu ủy khuất tiểu mạc dạng ta làm sinh ra một tia trìu mến, ta đi lên ôn nhu đem tiểu Doanh Doanh nước mắt mắt cấp liếm sạch sẽ. Doanh Doanh, nghe lời, không phải là lão sư ức hiếp ngươi, đều cần như vậy quá trình, ngoan ngoãn. Lão sư, ta muốn cho lão sư tách ra ta đấy, môi mật, lộ ra bên trong âm hộ, lỗ thịt, a. Ta lại lần nữa liếm một chút khe huyệt. Sau đó bàn tay to làm đi đem kia đóa hoa hướng đến hai một bên nhất bát, chơi, dương vật của ta run rẩy phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, tuy rằng phía trước ta xem qua phong cảnh bên trong, nhưng là này phấn phấn thế giới, vẫn để cho ta cảm thấy quá kích thích, làm sao có thể phấn thành như vậy, cái này căn bản là truyện tranh mới có phấn nộn a. Doanh Doanh, thật nộn a, người này lỗ thịt như thế nào phấn nộn thành như vậy a, lão sư có thể liếm sao? Mạch với lão sư. Lão sư. Doanh Doanh, Doanh Doanh sợ nhịn không được. Không có việc gì, lão sư ôn nhu. Kia, lão sư kia, người liếm a, Doanh Doanh thật biết điều, sẽ nhịn ở, a. Lão sư, sẽ nhịn ở sao, ta ta tham lam đầu lưỡi phía trên khứ tự theo lỗ đít một đường liếm đến âm đạo, hướng lên hung hăng quét qua kia còn nhỏ âm hạch, doanh doanh thân thể run run, phốc một cỗ dâm thủy phun đi ra. Doanh doanh ngươi mạnh khỏe mẫn cảm, loại này một chút có thể phun nước thể chất, cũng là trăm năm nhất ngộ a, thật bổng thân thể a. Ô ô, lão sư, tốt xấu hổ a, doanh doanh có phải hay không, thực, thực dâm đãng a. Mới không phải là, doanh doanh rất đẹp, rất tuyệt, là trên đời tốt nhất thiếu nữ, lão sư thích nhất. Lão sư ngươi nói là thật sao, doanh doanh có tốt như vậy sao? Dĩ nhiên, đầu ta chôn ở doanh doanh giữa hai chân vất vả cần cù cày cấy, bàn tay to của ta cũng hướng lên nhu lên doanh doanh mềm mại vú sữa, núm vú nhỏ bị ngón tay của ta kẹp làm, mà xoa, nhanh chóng có phản ứng, ngạo kiều tô tỉnh lại, cùng nơi riêng tư giống nhau phấn phấn, non nớt. Ân, à lão sư, doanh doanh lại thật kỳ quái, ân lão sư lão sư. Doanh doanh phát ra siêu cấp đáng yêu thở gấp, thân thể bắt đầu liên tục không ngừng xoay, một cái tay nhỏ nắm đầu ta phát, một mực tay nhỏ đắp đến ta chà đạp nàng vú sữa bàn tay to phía trên, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, miệng nhỏ cũng dần dần chảy ra càng nhiều nước miếng, ta biết tình dục, khoái cảm tại thân thể của nàng phía trên nhanh chóng lan tràn, bởi vì kia dâm thủy là một cỗ tiếp lấy một cỗ ra bên ngoài tuôn. À lão sư người phá hư, người ức hiếp doanh doanh, ô ô, doanh doanh, doanh doanh nghĩ tiểu, lão sư doanh doanh không nhịn được. Thử lưu, ta tham lam liếm thiếu nữ mềm mại lỗ thịt, vậy đáng yêu âm hạch bị ta liếm cũng chậm chậm bày ra đầu chân, tại ta hướng về âm hạch hung hăng hít một hơi sau đó, doanh doanh đột nhiên cùng đứng dậy, lại lần nữa phun ra một cái rất lớn cổ dâm thủy. Doanh doanh kịch liệt thở gấp, thân thể liên tục không ngừng run, da rẻ thay đổi hồng phấn. Ánh mắt thay đổi có chút mê ly, đã hoàn toàn là nụ hoa đợi chơi trạng thái. Phim bên trong nữ học sinh bắt đầu cấp gia giáo làm lên bú liếm, mà ta cũng nằm xuống nhẹ nhàng vỗ vỗ doanh doanh, doanh doanh thân thể vừa run, lại trào ra một cỗ dâm thủy, hiển nhiên doanh doanh so phim nữ sinh nói nhưng là mẫn cảm nhiều hơn nhiều. Đến doanh doanh, cấp lão sư đến bú liếm một chút. Doanh doanh ửng hồng còn không có rút đi, cố gắng đứng dậy, nằm sấp. Tay nhỏ cầm ta cứng rắn đại dương vật. Doanh doanh, mạch với lão sư, người yêu thích lão sư sao? Yêu thích, doanh doanh thích nhất lão sư. Kia yêu thích lão sư đại dương vật sao? À lão sư, ta. Nói, thích không? Ta không biết, lão sư dương vật của ngươi, thật lớn, tốt thô, có chút dọa người. Ha ha, hiện tại ngươi là nói như vậy, chờ ngươi hưởng qua lão sư dương vật mùi vị. Người liền minh bạch. Lão sư, kỳ thật ta. Làm sao vậy, có lời cứ nói, cùng lão sư không cần có băn khoăn. Lão sư kia ngươi đừng trách ta nga. Chỉ cần doanh doanh ngoan ngoãn, lão sư như thế nào trách ngươi đâu. Ân, ta xem qua lão sư, làm, ân ái, nhưng là ta không phải cố ý. Ân, ngươi xem qua. Có một ngày ta đưa cơm cho ngươi. Người kêu ta không muốn đến đưa, ta cảm thấy lão sư ăn mì ăn liền làm sao có thể hành nha, liền tặng, sau đó liền thấy lão sư đang làm yêu, lão sư kia thô to dương vật, một chút quất cắm, ta đều nhìn ngây người, không nhúc nhích đường. Cho nên người thấy đến đáng sợ phải không? Có chút, như vậy thô đồ vật, như thế nào nhét vào nha, nhưng là, người nữ kia, lại giống như phi thường thoải mái bộ dạng, doanh doanh cũng không biết làm sao hồi sự rồi. Ha ha, thứ này không đáng sợ, hơn nữa quả thật thật thoải mái, cái này không phải là lão sư khoác lác, so với lão sư còn thoải mái đại dương vật không có mấy người. Cái này ta biết, lão sư thật sự rất đại, hơn nữa Trương Lệ cũng nói, càng lớn, càng thoải mái. Chương 28. Các ngươi còn tán gẫu cái này. Ai bảo Trương Lệ luôn muốn cướp đi lão sư nha, nàng không là xử nữ rồi, nói cảm nhận được đại dương vật thoải mái phải chết. Cho nên liền muốn cùng lão sư ân ái, lão sư, ngươi đừng mắc mưu, nàng không phải là thật thích ngươi, chỉ chính là yêu thích lão sư ngươi đại dương vật. Ha ha ha, kia doanh doanh nếu không yêu thích lão sư dương vật, còn không làm người khác yêu thích. Thậm chí hợp lý a. Không không, doanh doanh yêu thích, doanh doanh không muốn người khác phanh. Chấm than, nói doanh doanh đưa ra đầu lưỡi liền liếm một chút đầu chim của ta, sau đó miệng nhỏ đi lên lại thân một ngụm. Làm cho ta dương vật vừa run, tiết ra càng nhiều dâm dịch. Ân a không tệ, thật thoải mái. Lão sư thoải mái sao? Doanh Doanh sẽ cố gắng, cho nên lão sư ngươi đừng cho Trương Lệ chạm vào cái này đại dương vật được không, chỉ làm cho Doanh Doanh phanh. Chỉ cần Doanh Doanh ngoan, cái này đại dương vật chính là thuộc về Doanh Doanh. Doanh Doanh ngoan, Doanh Doanh thật tốt ăn lão sư đại dương vật, ân a ăn thật ngon. Doanh Doanh ghé vào trên người ta mút hút lên dương vật của ta, tuy rằng khẩu kỹ còn hơi lộ ra non nớt, nhưng là mỗi lần nhìn đến này 16 tuổi thiếu nữ cởi hết ăn dương vật của ta, ta vẫn là hưng phấn không thôi, ta xem nhìn lên lúc, còn có 20 phút trái phải tiểu vĩ nên muốn tới. Thời gian thượng hẳn là vừa vặn, bất quá cũng không có quá nhiều có dư rồi, phim nam nữ đã bắt đầu ân ái rồi, kia cầm thú lão sư đem đệ tử ôm tại ghế dựa phía trên mà bắt đầu chơi. Nữ học sinh phát ra dâm đãng rên rỉ, kia rên rỉ nghe cũng rất giả, so Doanh Doanh vậy đáng yêu rên rỉ thật sự là kém xa, nhưng là này kích thích trình độ vậy là đủ rồi, Doanh Doanh cái này tiểu sử nữ cũng khẳng định phân biệt không ra cái gì thật kêu hoặc là giả kêu. Ừ a, lão sư đại dương vật thật lớn, cắm vào ta thật thoải mái âm thanh truyền đến, Doanh Doanh rõ ràng ngừng một chút, vụng trộm nhìn ta một cái, phát hiện ta tại nhìn nàng. Nàng mặt nhỏ đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu tiếp tục ăn dương vật của ta. Tốt lắm Doanh Doanh, phim bọn hắn đang làm cái gì? Tại, làm, ân ái. Tại sao phải làm yêu? Lão sư sinh lý khoa nói qua. Bởi vì phải sinh dục hậu đại, còn có, nam nữ ở giữa biểu đạt tình yêu, lấy lòng đối phương. Doanh Doanh, hiện tại trước mặt ngươi hai con đường, lão sư không phải là nói đùa với ngươi. Thời gian nhanh đến rồi, ngươi mặc xong quần áo đi gặp bạn trai của ngươi a. À, lão sư, ngươi để ta đi. Giống như, ngươi có thể đi, bất quá sau ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ta. Không không, lão sư, ta không muốn, ngươi thích nhất Doanh Doanh, không cần đi, ô ô ô ô. Doanh Doanh thật khóc đi ra, ta biết ta đã hoàn toàn đem nàng bắt lại, địch nàng đã là không thể tránh né được rồi. Lão sư có thể không đi, kia Doanh Doanh ngươi phải nên làm như thế nào đâu này. Doanh Doanh không biết, Doanh Doanh đều nghe lão sư, Doanh Doanh vẫn luôn ngoan như vậy, lão sư ngươi không cần đi, ô ô ô, Doanh Doanh khổ sở chết. Lão sư kia không đi. Lão sư, ngươi muốn Doanh Doanh như thế nào đều tốt, Doanh Doanh thật tốt ăn lão sư đại dương vật được không? Tốt lắm, Doanh Doanh, nên cho ngươi thượng quan trọng nhất bài học rồi, đến ngươi nằm xuống. Doanh Doanh hình như minh bạch ý tứ của ta, nàng hơi chút do dự một lát, nhưng vẫn là khẽ cắn môi ngoan ngoãn nằm phía dưới. Biết lão sư muốn lên quan trọng nhất bài học là cái gì không? Doanh Doanh không biết. Doanh Doanh phát dục tốt như vậy, nơi nào đều so Trương Lệ mạnh hơn nhiều, Trương Lệ đã hưởng thụ tình yêu, kia Doanh Doanh cũng cần phải muốn học làm như thế nào yêu. Lão sư cùng với người giao hợp, lão sư đại dương vật muốn cắm đến Doanh Doanh nộn huyệt bên trong, đem Doanh Doanh cắm đến cao trào. Làm Doanh Doanh không còn hâm mộ người khác, thật tốt hưởng thụ tình yêu. A, chấm than, nghe được của ta ô ngôn uế ngữ, phốc một cỗ dâm thủy lại từ Doanh Doanh nơi riêng tư phun đi ra, hiển nhiên lời này làm Doanh Doanh sở hữu tính dục đều quật khởi rồi, muốn bị địt. Muốn phá thân rồi, muốn trở thành nữ nhân, sở hữu ngượng ngùng, hưng phấn, khiếp đảm, mong chờ khoảnh khắc này đều viết ở tại Doanh Doanh khuôn mặt. Lão sư, ta... Chúng ta làm như vậy thật không thành vấn đề ư, ta có khả năng hay không thực xin lỗi tiểu vĩ. Tiểu vĩ chính là ngoại nhân, ta là của ngươi người nhà, Doanh Doanh ngươi nghĩ xong, ngươi có thể cự tuyệt ta đi tìm ngươi tiểu vĩ, lão sư tuyệt không miễn cưỡng, ngươi, cũng không sẽ cùng mẹ ngươi nói ngươi không nghe lời, chỉ bất quá chúng ta duyên phận đến đây chấm dứt. Không không, lão sư, Doanh Doanh, Doanh Doanh. Nói đi, muốn hay không cùng lão sư tính giao. Muốn hay không lão sư đại dương vật cắm vào ngươi? Muốn hay không lão sư mang ngươi đến cao trào? Lão sư, ô ô ô, Doanh Doanh còn là xử nữ, Doanh Doanh phải sợ. Ngươi sợ lão sư sao? Lão sư tại ngươi trong lòng là đáng sợ sao? Không, không phải là, lão sư hiểu rõ nhất Doanh Doanh, Doanh Doanh yêu thích lão sư. Kia ngươi chính là còn không bỏ xuống được bạn trai của ngươi đúng không? Lão sư vẫn là không sánh bằng kia đần độn lại nhỏ khí người. Không sánh bằng nhìn người bị ức hiếp lại quay đầu chạy trốn người đúng không? Ta phải ngữ khi thay đổi nghiêm khắc lại có cảm giác áp bách, chỉ có như vậy mới có thể làm cho Doanh Doanh khuất phục tại của ta dâm uy phía dưới. A, chấm than, lời nói của ta thật kích thích đến Doanh Doanh, ánh mắt của nàng chậm rãi thay đổi, nàng hình như tại trong lòng đem ta cùng nàng kia không tiền đồ bạn trai làm tương đối, mà ta theo bên trong ánh mắt của nàng nhìn ra, khoảnh khắc này nàng cuối cùng tỉnh ngộ, nàng tại đem ta trở thành một cái nam nhân, một cái có thể đi yêu nam nhân, một cái có thể đem nàng chính mình yên tâm giao ra nam nhân, ánh mắt của nàng dần dần tràn đầy tình yêu. Lão sư, ta tốt ngu xuẩn, ta yêu ngươi, lão sư, ta rốt cuộc minh bạch rồi, ngươi không chỉ có là sư phụ của ta, lão sư ngươi cắm vào ta đi, Doanh Doanh muốn đem Sử Nữ giao cho ngươi, lão sư, thật tốt yêu ta, mang ta đi cao trào. Tốt Doanh Doanh, đây mới là ta ngoan Doanh Doanh, ngươi rốt cuộc minh bạch lão sư tâm ý rồi, lão sư sắp tới, lão sư đến dạy ngươi, ân ái lại kêu cái gì? Kêu địch huyệt. Ân, lão sư đại dương vật muốn chơi ngươi rồi, Doanh Doanh ngươi chuẩn bị xong chưa? Ân, lão sư, Doanh Doanh sở hữu đều là ngươi, Doanh Doanh yêu ngươi, địch ta đi, Doanh Doanh cam tâm tình nguyện cho ngươi chơi. Ta cũng không nhịn được nữa, cuối cùng của ta tiểu khả ái theo phía trên tinh thần bị ta hoàn toàn chinh phục, hiện tại còn kém một cái cuối cùng nghi thức rồi, lấy đi nàng Sử Nữ, làm nàng tiểu bạn trai hoàn toàn cuốn xéo, về sau cách xa của ta tiểu Doanh Doanh xa một chút. Tay ta nắm lấy ta thô to dương vật chậm rãi tới gần, Doanh Doanh thân thể bắt đầu phát run, nàng quá khẩn trương, tuy rằng nàng nhìn thấy phim heo, xem qua Mẹ Kiếp Nữ Nhân, nhưng là lần này là địch nàng chính mình, ta này thô to dương vật nàng có thể chịu nổi sao? Doanh Doanh, lão sư sắp tới, bắt đầu có khả năng có chút đau đớn, bởi vì Doanh Doanh là Sử Nữ, lão sư dương vật lại quá lớn, nhưng là quá một hồi Doanh Doanh liền thật thoải mái, người tin tưởng lão sư sao? Ân, ta tin tưởng lão sư, đến đây đi, Doanh Doanh sẽ nhịn ở. Ta thô to quy đầu chống đỡ đến Doanh Doanh mềm mại đóa hoa phía trên, một cỗ dâm thủy phốc phun ướt ta toàn bộ quy đầu, đây là lần thứ nhất con nam nhân bộ phận sinh dục đến nơi này. Nàng nộn huyệt đã cảm nhận nam nhân khí tức, lúc này cũng là siêu cấp hưng phấn trạng thái, 16 năm chờ đợi, nàng nộn huyệt cuối cùng đợi cho nam nhân dương vật. À lão sư, Doanh Doanh, tốt, thật khẩn trương. Chớ khẩn trương, buông lỏng, càng khẩn trương lại càng không dễ dàng đi vào. Ta dùng quy đầu tại huyệt của nàng khâu qua lại ma sát vài cái, làm dương vật càng ướt một điểm, mà nàng phía dưới sớm đã là lầy lội không chịu nổi rồi. Chúng ta bộ phận sinh dục đều phân bố cùng đại lượng dâm dịch, vì lẫn nhau kết hợp làm đủ chuẩn bị. Ta hít sâu một hơi, sau đó dùng sức dùng quy đầu tạo ra Doanh Doanh đóa hoa, to lớn quy đầu bao phủ ở tại mềm mại bánh bao bên trong, áp lực cực lớn lập tức theo bốn phương tám hướng truyền, Doanh Doanh cũng thiếu thốn lỗ thịt liên tục không ngừng nhúc nhích. A thật lớn, mẹ kiếp, thật chạc A này còn không có thật cắm đi vào, liền nhanh như vậy, thật là làm cho nhân chịu không nổi A. Ta không thể không dùng tay đem quy đầu hướng xuống ép, đi tìm miệng hang, bởi vì quá nhanh, ta phải thụ động đi tìm, trải qua tìm kiếm, khi ta được quy đầu bỗng nhiên bị đập ở, ta biết đến chỗ rồi. Đầu chim của ta đã chống đỡ ở tại miệng âm đạo nàng, bên trong chính là nàng mềm mại vô cùng âm đạo. Kiên nhẫn một chút, lão sư sắp tới. Ta lại lần nữa thở một hơi thật dài, sau đó dùng hết toàn lực đem quy đầu hướng bên trong bỏ vào, ta ni mã thật mẹ nó nhanh a. Cứ nhiên nhét vào không lọt, đem Doanh Doanh thân thể đều cắm vào hướng lên di động. Mẹ kiếp, như vậy mẹ nó nhanh. Doanh Doanh hai tay bụng mặt, hiển nhiên đang chờ đợi của ta tiến vào, những ta cứ nhiên vào không được. Ta hai tay đi lên kẹp chặt nàng eo, sau đó lại tiếp tục lần nữa thở một hơi thật dài, dương vật đã cứng rắn cùng thép đầu giống nhau. Lúc này đây, ta sẽ không tiếp tục để ta Doanh Doanh trốn, của ta eo chữ bị cũng đủ năng lượng. Quy đầu lại một lần nữa thẳng tiến, miệng hang tại ta cậy mảnh phía dưới một chút bị kéo ra, Doanh Doanh biểu cảm cũng thay đổi có chút vặn vẹo, chợt nghe đến ỏm ọp một tiếng, của ta toàn bộ đại quy đầu trượt đi vào, không, phải nói là địt đi vào. Một cái rất lớn cổ dâm thủy tưới đến ta phải quy đầu phía trên, làm cho ta một cái giật mình, phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, sau đó ta cảm nhận được đúng là trước nay chưa từng có áp lực thật lớn, ép ta cơ hồ thở không nổi, đây cũng quá chặt. Nhanh ta cảm thấy ta quy đầu đều biến hình. A, lão sư, tốt, thật to lão sư ngươi quá lớn, đi vào không được, ô ô ô, quá lớn. Doanh Doanh, lão sư quy đầu đã đi vào, nhịn một chút a, đã mở tốt đầu, Doanh Doanh đau không? Không đau, chính là thật to, phồng thực khó chịu. Không quan hệ, một hồi thì tốt, nhóm lão sư đại dương vật đều cắm đi vào thì tốt. Ta ngẩng đầu nhìn nhìn lên lúc. Còn có 10 phút không sai biệt lắm Tiểu Vĩ đã tới rồi, ta cũng đừng lãng phí thời gian, nắm chặt tiếp tục a. Quy đầu đã đi vào, mặt sau liền dễ dàng khá hơn rồi, ta như trước kẹp chặt Doanh Doanh eo, sau đó eo dùng sức, đem dương vật từng chút hướng bên trong bỏ vào. Áp lực thập phần thật lớn, dương vật của ta chậm rãi cắm đi vào, lúc này ta cũng cảm nhận được Doanh Doanh âm đạo ra sao này mềm mại, kia lỗ thịt nộn như có như không, lại áp lực 10 chân, dán thật chặt hợp tại đầu chim của ta phía trên, mang cho ta đến cường lực khoái cảm. Nhưng là tùy theo ta dương vật đi tới, ta lại cảm nhận cảm giác hoàn toàn bất đồng, này rõ ràng là như thế mềm mại lỗ thịt, vì sao ta lại cảm nhận được dị thường hung ác. Này âm đạo nếp nhăn, khe rãnh ra sao này phức tạp, quy đầu mỗi tiến lên trước một bước đều thích ta thẳng cắn răng, này mẹ nó là cái gì âm hộ a, lại nộn, vừa ngoan, ta run rẩy lại phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Lão sư, ô ô, thật to a, nhưng là, ta lại thích ngứa, Doanh Doanh thay đổi thật kỳ quái. Đầu chim của ta đi tới, cuối cùng gặp được hơi có chút tiểu trở ngại, hẳn là đến Doanh Doanh trinh tiết màng, đột phá nơi này Doanh Doanh liền thật trở thành nữ nhân. Ta hơi chút đợi một hồi, thầm nghĩ này giờ khắc này ở trên đường Tiểu Vĩ có không nghĩ đến bạn gái của hắn lập tức liền có khả năng trở thành một cái nữ nhân này. Hắn đang làm mộng đẹp thời điểm có không nghĩ đến khoảnh khắc này. Lúc này ta chỉ có thể đưa hắn một ca khúc, tỉnh mộng. Ta mão đủ cả người khí lực, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó dương vật hung hăng hướng đến bên trong nhất chơi, phốc một tiếng, ngay ngắn đại dương vật toàn bộ địt đi vào. So vừa mới cường lực 10 lần áp lực, ép hướng về phía dương vật của ta, giống như muốn đem ta phải dương vật kẹp gãy bình thường. A, Doanh Doanh, đừng, a, quá nhanh. Lão sư, tốt, rất đau a, ô ô ô, lão sư, người ức hiếp ta. Đau đớn chết rồi, ô ô ô. Ta nhanh chóng úp sấp Doanh Doanh trên người, sau đó ôn nhu hôn nàng miệng nhỏ, đồng thời dùng tay vỗ về vú của nàng, khiêu khích đầu vú nàng. Làm nàng mau chóng có thể thích ứng ta phải đại dương vật, bởi vì thời gian thật không nhiều lắm. A a a, Doanh Doanh như trước dãy rủa, nhìn đến cô ta đại dương vật quả thật đại hơi có chút, này một cái tiểu xử nữ bị ta như vậy nhất chơi, chơi nước mắt đều đi ra, nhưng là nàng càng như vậy, kia nơi riêng tư mẹ nó càng là nhanh ta chịu không nổi, của ta bắn ý cấp tốc tăng lên, ta cũng chưa từng có như thế sảng khoái quá. A, không được, Doanh Doanh, ngươi kiên nhẫn một chút. À ngươi như vậy kẹp, ta bắn. Ô ô ô, lão sư, không phải là ta cố ý, ô ô, Doanh Doanh không biết làm sao hồi sự, a a a. Ta lại lần nữa hôn Doanh Doanh miệng nhỏ, sau đó nhanh chóng khiêu khích nàng núm vú nhỏ, dần dần, Doanh Doanh âm thanh từ đau đớn biến thành rên rỉ, rất rõ ràng phát ra không giống với tiếng nói. Ân, a a, ân. Ta buông ra tiểu Doanh Doanh miệng, Doanh Doanh ánh mắt có chút mê ly. Biểu cảm rõ ràng không phải là thống khổ, mà là có chút hưởng thụ. Ân, lão sư, ân lão sư. Làm sao vậy Doanh Doanh, còn đau không? Lão sư, ta phía dưới thật to, nhưng là tốt hư không? Lão sư, ta thật kỳ quái. Có phải là không có đau đớn như vậy? Ân, không đau, lão sư, Doanh Doanh, Doanh Doanh nghĩ thể cao trào là dạng gì? Lão sư ngươi cho ta được không? Doanh Doanh ngứa quá a. Lúc này ta cũng cảm nhận được Doanh Doanh nộn huyệt biến hóa, cùng vừa mới kia liều mạng giáp công không giống, lúc này bên trong lỗ thịt hình như cũng buông lỏng xuống, một chút nhúc nhích, mà âm đạo chỗ sâu tựa như miệng nhỏ bình thường cư nhiên bắt đầu mút hút khởi đầu chim của ta, ta biết ta đây là cắm đến huyệt tâm. Doanh Doanh, chân chính hưởng thụ vừa mới bắt đầu, Doanh Doanh đã không là xử nữ rồi, là một chân chính nữ nhân. Ân, Doanh Doanh tốt hài lòng, Doanh Doanh xử nữ bị lão sư lấy đi, Doanh Doanh nụ hôn đầu tiên, đầu đêm đều là lão sư, Doanh Doanh yêu nhất lão sư. Lão sư cũng yêu ngươi, ta muốn bắt đầu địt, Doanh Doanh thoải mái nói liền tận tình kêu, nghĩ phun lời nói, liền tận tình phun, đừng chịu đựng, thật tốt hưởng thụ lão sư đại dương vật, lão sư muốn dẫn ngươi đi cao trào. Ta chậm rãi rút ra ta phải dương vật, bốn phía áp lực vẫn như cũ thật lớn. Này rút ra khoái cảm thậm chí so với cắm đi vào còn phải mạnh mẽ, bởi vì cô ta đỉnh quy đầu nhận được lỗ thịt khe rãnh cường lực ma sát, ta lại phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Dâm thủy hỗn hòa một tia vết máu chảy ra, đó là Doanh Doanh xử nữ máu, cũng là nàng trở thành nữ nhân chứng minh, Doanh Doanh hoàn toàn là người của ta cuối cùng hoàn thành của ta lần thứ nhất cứu vớt, dĩ nhiên còn có một chút giải quyết công tác, chính là đem Doanh Doanh chơi đến cao trào, còn có làm nàng tiểu bạn trai nhìn đến Doanh Doanh là như thế nào cao trào. Lão sư, mau, Doanh Doanh rất ngứa, cắm vào ta, địt ta. Doanh Doanh đã không phải là lúc trước ta gặp được nàng khi đó đơn thuần cao một thiếu nữ rồi, lúc này miệng nàng thảo luận dâm ngữ, phía dưới lưu dâm thủy, mười chân một cái tiểu dâm ô, đây là ta dạy dỗ đi ra thành quả, ta tương đương vừa lòng, loại này lại thuần lại dục bộ dạng làm dương vật của ta lại phồng lớn một vòng, không chịu nổi, dương vật của ta lại lần nữa thẳng vào, mà Doanh Doanh lúc này đây phát ra siêu cấp thỏa mãn rên gì. A, lão sư Doanh Doanh tốt thỏa mãn a. Phốc một cái rất lớn cổ dâm thủy cọ rửa đi ra, Doanh Doanh chân chính bắt đầu hưởng thụ tình yêu rồi, mà ta lúc này không thể để cho Doanh Doanh thất vọng, tuy rằng ta thực sự là vô cùng nghĩ bắn, nhưng là ta biết, ta tuyệt đối không thể, đây là ta đối với Doanh Doanh hứa hẹn, cũng là ta nhất là một cái nam nhân tôn nghiêm. Tư a, thật chặt a, như thế nào có như vậy nhanh âm hộ, ngươi làm lão sư rất khó kiên trì a, a, quá thích, này âm hộ nhanh chết. Tại trong dâm ngữ, ta bắt đầu thư giãn quất cắm, ta không thể quá nhanh, cũng không dám, không phải sợ Doanh Doanh chịu không nổi, mà là ta thật cần phải thích ứng một chút, dù sao như vậy nhanh nộn huyệt ta cũng đầu một hồi kiến thức, hơn nữa này âm đạo gập ghềnh phức tạp, mỗi một lần quất lau cảm giác đầu chim của ta tựa như lên núi đao xuống biển lửa giống nhau bị chà đạp, Doanh Doanh người này là lại thuần lại dục, âm đạo là lại nộn vừa ngoan, loại này tương phản thật làm người ta chịu không nổi. Ta thật nghĩ địt chết nàng a. Lão sư, a, tốt chướng, ô ô, thật thoải mái lão sư, Doanh Doanh thật thoải mái, đây là ân ái cảm giác sao? Ô ô, Doanh Doanh yêu thích lão sư đại dương vật. Doanh Doanh, người trước chậm rãi cảm nhận, này còn không phải là cao trào cảm giác, cao trào so cái này thích một vạn lần không thôi. Lão sư kia, người mau dẫn Doanh Doanh đến cao trào a, Doanh Doanh nghĩ muốn cao trào. Doanh Doanh, người trước hết để cho lão sư thích ứng một chút. Người nộn huyệt quá nhanh, bên trong lại quá ác, lão sư thái mau xuất tinh, trước nhịn một chút a. Lão sư, a, lão sư của ta nộn huyệt không tốt sao? Không không, là thật tốt quá, quá cực phẩm luôn chứ lị, cho nên lão sư nhất thời không thích ứng được. Người tin tưởng lão sư, một hồi thì tốt, lão sư rất lợi hại. Ân, Doanh Doanh tin tưởng lão sư, a lão sư, ân, thật thoải mái. Ta tiếp tục dùng đại dương vật đi trải nghiệm Doanh Doanh nộn huyệt, đã chậm rãi quất cắm mấy chục phía dưới, bên trong tuy rằng như trước hung ác vạn phần, nhưng là dựa vào ta năng lực hơn người, ta vẫn là dần dần thích ứng phía dưới đến, bắn ý chậm rãi giảm xuống đến một cái khả khống trình độ, mà Doanh Doanh kia khát cầu ánh mắt, để ta cũng lớn thụ ủng hộ, tốc độ tại bất chi bất giác ở giữa bị ta chậm rãi kéo. Ân a, Doanh Doanh, a thật sự sảng khoái, này nộn huyệt, má ơi, này quất cắm một lần. So chơi người khác 10 thứ đều đã nghiền, thật là thoải mái a, này bạch hổ âm hộ thật sự là hung a. A, lão sư, người cắm vào nhân gia, còn nói nhân gia hung, lão sư ngươi liền ức hiếp ta, Doanh Doanh mặc kệ. Doanh Doanh ngoan, lão sư nói người bạch hổ âm hộ hung, là nghĩa tốt, không phải là nghĩa xấu. Nào có nói nữ hài tử hung là nghĩa tốt thôi. Ha ha, Doanh Doanh bạch hổ âm hộ hung, thuyết minh đối với nam nhân kích thích đại. Sẽ làm nam nhân dương vật phi thường thoải mái, cái này không phải là nghĩa tốt sao? Kia Doanh Doanh làm lão sư dương vật thật thoải mái sao? Quả thực rất thư thái, lão sư chưa thấy qua thư thái như vậy nộn huyệt, Doanh Doanh là cực phẩm trung cực phẩm. Chương 29. Doanh Doanh nghe được ta đối với nàng nộn huyệt khen, thân thể hình như thay đổi càng mẫn cảm rồi, bởi vì dâm thủy đã tại gia tốc phân bố, mà ta cắm vào rõ ràng so bắt đầu phải nhanh rồi. Cho nên dâm thủy theo Doanh Doanh mềm mại nơi riêng tư òm ọp ra bên ngoài tuôn. Doanh Doanh đã hoàn toàn vượt qua bắt đầu không khỏe, đáng yêu tiếng kêu dâm đãng cũng là liên tục không ngừng theo nàng cổ họng phát ra. Lão sư, ân tốt, thật thoải mái lão sư, Doanh Doanh thật thoải mái a, lão sư đại dương vật, quả nhiên là thoải mái nhất, Doanh Doanh từ trước đến nay chưa thử qua cảm giác như vậy, lão sư ngươi mạnh khỏe bổng. Ân, lão sư cũng thật thoải mái. Như thế nào, Doanh Doanh bắt đầu hưởng thụ sao? Lão sư không có lừa gạt ngươi chứ? Ân, không gạt ta, cắm vào Doanh Doanh thủy đều không ngừng được, lão sư ngươi có thể lại dùng sức một chút, Doanh Doanh có thể tiếp nhận được, Doanh Doanh muốn thoải mái hơn. Ta lại có điểm rơi xuống hạ phong rồi hả? Doanh Doanh để ta có thể lại dùng sức một chút, cái này tiểu sử nữ, Nga không, bây giờ là tiểu dục nữ, vừa mới còn gọi đau, hiện tại còn có chút bất mãn đủ đâu. Tốc độ của ta đã lạc thăng đến ta có thể ổn định không xuất tinh cực hạn, chính xác là quá nhanh, ta mỗi quất cắm một lần, quy đầu đều nhận được mãnh liệt kích thích, bị bên trong hấp thụ lỗ thịt, liên tục không ngừng ma, hút, hút, kia tràn ngập viên bi dâm thịt, tầng tầng khe rãnh, cho dù lỗ thịt bản thân rất ngon, cũng thật là làm cho ta có một chút ăn không tiêu. Của ta đại dương vật không ngừng qua lại đột phá tầng tầng chướng ngại, quy đầu mỗi lần đạt tới nộn huyệt chỗ sâu, đều phải bị trà đạp run rẩy phát run. Mà kia mềm mại vô cùng âm hộ tâm mỗi lần nhất định mút hút đầu chim của ta, ta chịu không nổi lại lần nữa phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Tư A Doanh Doanh A, quá nhanh, A lão sư thật chưa thử qua như vậy, còn hút gà. Tại trời mấy trăm phía dưới sau đó, đầu chim của ta đều cảm thấy có chút đã tê dần, đây là sử nữ bạch hổ huyệt uy lực sao. Tiểu tử này Doanh Doanh nhìn như thế đáng yêu, không nghĩ tới nơi riêng tư đúng là như thế cực phẩm. Ta chính xác là nhặt được bảo bối a. Lão sư ân Doanh Doanh không có hút a, Doanh Doanh chính là thật thoải mái. Ta cắn chặt răng lại lần nữa thử gia tốc, phía trước đều cùng Doanh Doanh thổi mạnh miệng rồi, hiện tại chính là lại khó có thể tiếp tục kiên trì, ta cũng phải kiên trì, chính là để ta không nghĩ tới chính là mỗi lần cắm vào thời điểm quy đầu bị rậm rạp bẫy dập chung gai lỗ thịt ma sát coi như, chính là rút ra thời điểm đỉnh quy đầu cũng muốn nhận được càng mạnh, càng kích thích ma sát. Khoái cảm thật sự là quá mãnh liệt, ta lại là một cỗ tuyến tiền liệt dịch phun đi ra. Ta thích thân thể đều run lên, này khoái cảm quá bắc rồi, tại ta nhân sinh tính trải nghiệm bên trong, Doanh Doanh tuyệt đối là NO một cực phẩm, ta cảm thấy nếu đổi lại người khác, cắm đi vào chớp mắt phòng chừng phải bắn A, ta liên tục quất cắm, mỗi cắm vào cái vài chục cái tất bị trà đạp ra tuyến tiền liệt dịch, đây là cái gì dạng tính giao A, nhìn bộ dạng tại ta điên cuồng quất cắm phía trước, ta vẫn phải là thích ứng một chút. Mới có thể tìm được tiết tấu. Ta một giây mới cắm vào một lần, trước mắt chỉ có thể bảo trì như vậy tần suất, ta biết hơi không cẩn thận, thực khả năng liền va chạm gây gổ, mỗi một lần quất cắm hoàn ta cũng phải đánh giá một chút trạng thái, tại dưới tiến hành một lần quất cắm. Ta xem nhìn lên lúc, tiểu vĩ rất nhanh liền sẽ tới, điều này làm cho ta có châm lấy nóng nảy, tuy rằng hiện tại Doanh Doanh bộ dạng đã đầy đủ làm tiểu vĩ cuốn xéo. Nhưng là còn chưa đủ, Doanh Doanh còn chưa tới đạt tối dâm đãng cảnh giới. Đầu chim của ta liên tục không ngừng truyền đến cường lực khoái cảm, cảm giác cắm vào Doanh Doanh một lần được đến khoái cảm, khả năng được cắm vào người khác 10 thứ mới có thể được đến A, sử nữ liền là sử nữ, tăng thêm bạch hổ tăng thêm, kia âm hộ nhanh để ta quy đầu mỗi một chỗ thần kinh nhạy cảm đều bị vô tình trà đạp, một lần quất cắm, chính là vạn phần hưởng thụ. Lại cắm vào trăm gần 10 cái sau đó. Doanh Doanh kêu càng dâm đãng, hiển nhiên của ta đại dương vật cho nàng mang tới khoái cảm cũng nhất định là nổ mạnh cấp bậc, ta mặc dù không có điên cuồng địch nàng, nhưng là nàng đã nhanh đến cao trào. Lão sư tốt, Doanh Doanh thật thoải mái a, ô ô, thoải mái chết rồi, cảm giác này thật tốt quá. Doanh Doanh mồm to thở gấp, hưởng thụ ta mang cho nàng sung sướng, ta kia thô to dương vật nhiều lần rốt cuộc quất cắm, làm tiểu Doanh Doanh chậm rãi cảm nhận được làm nữ nhân hạnh phúc. Doanh Doanh bàn chân nhỏ cư nhiên đi lên cuốn lấy cổ ta eo, cái này tiểu khả ái đây là chủ động đòi hỏi rồi hả? Thiếu nữ thân thể trải qua phá thân đã phi thường muốn, nàng muốn có được tình yêu tốt đẹp, được đến nữ nhân tối khát vọng nhất cao trào. Doanh Doanh nộn huyệt liên tục không ngừng co lại, mút hút, tựa như một đứa con nít miệng nhỏ khát vọng dương vật tầm bổ, khát vọng ta tinh dịch đúc. Lão sư ô ô ô, nhanh một chút, lão sư, Doanh Doanh muốn. Chấm than, Doanh Doanh thân thể gắt gao kẹp lấy ta, nàng hiện tại quá cần phải tình yêu rồi, nàng đợi 16 năm lâu như vậy, cuối cùng đợi cho nam nhân đại dương vật, phía sau ta phải kiên trì ở mới được. Ta nhìn thấy Doanh Doanh kia động dục bộ dạng, nội tâm tràn ngập cảm khái, chính là loại cảm giác này, loại này muốn bị địch cảm giác. Doanh Doanh ngươi cuối cùng bị ta cứu vớt, nếu ta lấy đi ngươi xử nữ, ta đây liền nhất định sẽ mang ngươi đến cao trào. Ta xem nhìn lên lúc, hẳn là không sai biệt lắm, tiểu vĩ lúc này phòng trừng lập tức liền muốn tới, của ta Doanh Doanh chuẩn bị nghênh tiếp nàng nhân sinh lần thứ nhất cao trào A. Ta hít sâu một hơi, làm dương vật của ta nằm ở mạnh nhất trạng thái, trải qua vừa mới mấy trăm phía dưới thăm dò, ta cơ bản cũng nắm giữ Doanh Doanh nộn huyệt tình huống, tuy rằng bên trong áp lực thật lớn, khe rãnh kỳ đa, nhưng là ta là ai? Ta là Doanh Doanh người cứu vớt. Doanh Doanh chuẩn bị xong chưa? lão sư muốn dẫn ngươi đi hưởng thụ, dẫn ngươi đi cao trào làm ngươi có biết biến thành nữ nhân là hạnh phúc dường nào sự tình. Lão sư mau Doanh Doanh không chịu nổi. Doanh Doanh nghĩ muốn cao trào a. Ta thô to dương vật lại một lần nữa bắt đầu tăng tốc, hơn nữa hiển nhiên so phía trước quất cắm muốn hung ác, lưu loát, Doanh Doanh dâm thủy ỏm ọp đại lượng ra bên ngoài trào ra. Mà lúc này, ta nghe được Doanh Doanh ra cửa mở, ta hưng phấn dương vật càng là thô to một vòng. Quất cắm mãnh liệt rất nhiều, Doanh Doanh dâm dịch ra tốc phân bố, tại ta quất cắm phía dưới, Doanh Doanh thở gấp trở nên dồn dập, rên rỉ thay đổi dâm đãng, nàng lập tức liền muốn tới cao trào. Lão sư ân lão sư, thật thoải mái a lão sư Doanh Doanh thoải mái chết đây là ân ái sao? Lão sư Doanh Doanh về sau phải mỗi ngày đều cùng lão sư làm. Ân, Doanh Doanh thoải mái là tốt rồi, lão sư không có lừa gạt ngươi chứ, này thoải mái phải chết đi à nha, Doanh Doanh, lão sư lại nhanh một chút được không? Ngươi lập tức muốn cao trào rồi. Ừ Doanh Doanh nghĩ nhanh một chút, lão sư đại dương vật, a Doanh Doanh thay đổi thật kỳ quái a. Ta đem quất cắm tần suất tăng lên tới càng thêm cường lực trạng thái, mỗi giây liền cắm vào 3,4 thứ, này khoái cảm có chút nổ mạnh, đầu chim của ta cảm thấy từng trận tê dại, thật sự là quá mức nghiện, quá kích thích. May mắn ta là thể trạng tinh tráng người trưởng thành, mặc dù nhanh cảm mãnh liệt đáng sợ, nhưng là ta vẫn có thể ngăn chặn chính mình xuất tinh van, mà giờ khắc này Doanh Doanh dâm thủy có chút không ngừng được, theo giao cấu địa phương, xì xì phun ra, thân thể cũng bắt đầu phát run. Miệng nhỏ chảy ra nước miếng, rên gì cũng thay đổi dâm đãng vô cùng, ta biết Doanh Doanh cao trào sắp tới. Thời gian nắm giữ thật sự là quá tốt rồi, bởi vì ta nhìn thấy cửa đứng lấy một cái mộng bức nam thanh niên, cái này không phải là Tiểu Vĩ còn có thể là ai đâu này. Tới thật đúng lúc, đến nhìn ta một chút biểu diễn a, nhìn nhìn Doanh Doanh là như thế nào bị mẹ kiếp thượng thiên. Lão sư ân a, ân, tốt, Doanh Doanh thật thoải mái. Ân lão sư Doanh Doanh giống như muốn ân, phun Doanh Doanh thoải mái chết rồi, lão sư, a Doanh Doanh không được a. Ta nằm sấp đi lên hôn Doanh Doanh miệng nhỏ, hút khô nước miếng, ngăn chặn của nàng chân đẹp, sau đó đại dương vật cơ hồ điên cuồng làm sông pha, chơi Doanh Doanh mông phát ra ba ba ba ba âm thanh. Vài cái, mấy chục lần, trên trăm phía dưới, Doanh Doanh cuối cùng bị mẹ kiếp thân thể đột nhiên giật giật, nộn huyệt cường lực co lại, vì để cho Tiểu Vĩ nhìn càng kích thích. Ta buông ra miệng, sau đó một chút rút ra dương vật, Doanh Doanh dâm thủy liền giống như suối phun phốc phốc phun đi ra. A Doanh Doanh, Doanh Doanh cao trào lão sư, người cắm vào Doanh Doanh cao trào. Chấm than, Doanh Doanh ôm chặt lấy ta, cứ như vậy đạt được đến nhân sinh ân ái lần thứ nhất cao trào. Doanh Doanh kịch liệt hô hấp, trước ngực yêu kiều nhũ rất nhanh phập phồng, thuyết minh này cao trào đến vô cùng mãnh, rất sảng khoái, rất mãnh liệt. Trong không khí đều là dâm uế mùi vị, Doanh Doanh thân thể run lên thật lâu, mới chậm rãi buông ra ta, ánh mắt thay đổi vô cùng yêu kiều mị, lão sư Doanh Doanh thật thoải mái, Doanh Doanh yêu ngươi, Trương Lệ thật không gạt ta, ân ái thật sự rất thoải mái, đại dương vật thật sự rất thoải mái, tạ ơn lão sư. Ngươi, các ngươi, các ngươi, cửa Tiểu Vĩ thân thể đều tại run run, xem bộ dáng là bị tức không nhẹ nha, nhìn âu yếm người bị người khác nam nhân chơi đến cao trào. Còn chơi miệng đầy ô môn uế ngữ, loại cảm giác này ta là có thể lý giải. A, nhỏ, Tiểu Vĩ, ngươi tại sao sẽ ở nơi này à? Doanh Doanh, ngươi chính là đối với ta như vậy sao? Đây là ngươi đưa ta lễ vật sao? Ta tại sao sẽ ở này? Không phải là ngươi kêu ta sao? Ta khi nào thì gọi ngươi tới rồi a, ta. Doanh Doanh, ngươi thật giỏi a. Ngươi miệng cũng không để ta phanh. Lại cùng tên cầm thú này lão sư làm này không thể gặp nhân cầu thả việc, ngươi không làm thất vọng ta sao? Ta còn cho rằng ngươi là thanh thuần nữ hài, không nghĩ tới, ngươi. Ngươi cư nhiên như vậy tao. Không, Tiểu Vĩ, không phải là như vậy, a lão sư, ngươi, a. Của ta đại dương vật lại lần nữa cắm vào Doanh Doanh nộn huyệt bên trong, ngay tại Tiểu Vĩ trước mặt. Làm hắn xem ta này thô to dương vật là như thế nào địch vào đi. Ngươi tên cầm thú này, nàng mới là một lớp 10 đệ tử. Ngươi cũng xứng làm cái lão sư. Ha ha, Tiểu Vĩ, Doanh Doanh nhưng là tự nguyện Nga, có phải hay không a Doanh Doanh? Nói ta lại lần nữa đút vào vài cái, ân a lão sư ân, Doanh Doanh, Doanh Doanh. Ân, của ta quất cắm thay đổi mau, Doanh Doanh dục vọng bị mẹ kiếp lại nhanh chóng thăng lên, bắt đầu dâm đãng kêu la lão sư a ô ô ô, thật thoải mái Doanh Doanh nên làm cái gì bây giờ, thật thoải mái a. Doanh Doanh, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Chấm than, Tiểu Vĩ đã có một chút tuyệt vọng, hắn trực tiếp quỳ đến phía trên. Đúng không Tiểu Vĩ? Ô ô ô, Doanh Doanh xác thực tự nguyện, lão sư đại dương vật rất thư thái. Thực xin lỗi ô ô ô, à lão sư ngươi cắm vào Doanh Doanh lại nghĩ cao trào. Tiểu Vĩ khuôn mặt đều tái rồi, lúc này hắn còn có cái gì muốn nói? Có thể nói cái gì đó? Hắn đã hoàn toàn thua, bạn gái của nàng đều đã nói dương vật của ta rất thư thái. Doanh Doanh, mách với lão sư ngươi muốn cái gì? Nhỏ hơn Vĩ, vẫn là lão sư dương vật. Lão sư, ô ô ô Doanh Doanh, à lão sư chậm một chút cắm vào a. Nói, ngươi không nói về sau rốt cuộc không gặp được lão sư dương vật rồi. Doanh Doanh nói, Doanh Doanh muốn lão sư đại dương vật. Không muốn Tiểu Vĩ Doanh Doanh là lão sư. Lão sư làm Doanh Doanh cao trào a a. Doanh Doanh bị mẹ kiếp chăm gần 10 cái, lại tiết ra một cái rất lớn cổ dâm thủy, tràng diện đã là thập phần dâm loạn rồi, ga giường thượng đều là Doanh Doanh dâm thủy. Tiểu Vĩ thân thể đều tại run, sắc mặt tái xanh, Doanh Doanh cắn môi nhìn hắn, ô ô, thực xin lỗi Tiểu Vĩ, ta rời không được lão sư đại dương vật, chúng ta chia tay a. Doanh Doanh. Chấm than, Tiểu Vĩ than đến phía trên, ta nhìn ra được hắn là đến cỡ nào không cam lòng, trước khi tới hắn còn cho rằng chính mình liền muốn tu thành chính quả rồi, kết quả cho hắn đến đây vào đầu nhất bổng. Doanh Doanh là như vậy đáng yêu, có thể xem như bạn trai của nàng Tiểu Vĩ nhất định là thực tự hào, lần này lấy như thế phương thức bị bạn gái quăng, đổi ai cũng không tiếp thụ được a. Ta khinh bỉ nhìn Tiểu Vĩ, như thế nào, không nghe được Doanh Doanh nói cái gì sao? Nàng không cần ngươi, các ngươi đã xong, chia tay, ngươi còn ở lại nơi này làm gì? Xem ta đem Doanh Doanh có thể chơi vài lần cao trào. Ngươi không biết Doanh Doanh nộn huyệt có bao nhiêu nhanh à, thoải mái chết ta đều, ngươi nghĩ tiếp lấy nhìn sao? Không không, vì sao, này rốt cuộc là vì cái gì? Vì sao? Ta rút ra thô to dương vật, sau đó dùng sức run rẩy, dương vật của ngươi có lớn như vậy sao? Ân. Người có thế để cho Doanh Doanh cao trào hạnh phúc sao? Đi thôi, đừng tự rước lấy nhục. Lão sư, không muốn rút ra. Cắm vào, Doanh Doanh muốn ngươi cắm vào. Nhìn Doanh Doanh kia phát tao bộ dạng, ta lại lần nữa đem dương vật hung hăng cắm vào, theo bên trong khe huyệt nặn ra một cỗ dâm thủy. Ta thật lớn tốt thỏa mãn a. Doanh Doanh đã hoàn toàn biến thành một người khác, hưởng qua tình yêu mùi vị, đã biết ta chỗ tốt. Tăng thêm ta từ trước đến nay trả giá, cuối cùng Doanh Doanh thể xác tinh thần đã hoàn toàn thuộc về ta. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Tiểu Vĩ mắng to một câu, sau đó hung hăng ném phía trên cửa phòng, chạy ra ngoài, ha ha ha, ta muốn là Tiểu Vĩ cũng không có khả năng lại tiếp tục tại này bị nhục, bạn gái này đều bị chơi thành cái gì bộ dạng lẳng lơ rồi, liền dương vật của ta rút ra cũng không muốn đâu. Doanh Doanh khuôn mặt giật giật một chút. Khóe mắt chảy ra một điểm nước mắt, bọn hắn ở giữa vẫn có một điểm cảm tình lưu lại, cho nên Doanh Doanh cũng không thể hoàn toàn thờ ơ, vậy cũng là bình thường, bất quá đây cũng là Doanh Doanh vì Tiểu Vĩ lưu một giọt nước mắt cuối cùng. Ta đi lên liếm sạch sẽ, ôn nhu hôn một cái Doanh Doanh, đừng suy nghĩ Doanh Doanh, về sau ngươi là lão sư, không cho phép lại nghĩ người khác biết không. Ân, Doanh Doanh không nghĩ, Tiểu Vĩ không có một chút so lão sư tốt, lão sư, Doanh Doanh yêu ngươi. Thật là một ngoan bảo bảo, cao trào hai lần, thoải mái a. Ừ, thoải mái chết rồi, Doanh Doanh hẳn là sớm một chút cùng lão sư ân ái. Hiện tại cũng không chậm nha, đến Doanh Doanh, thử xem đừng tư thế, chính mình nhúc nhích được không? Ta chính mình động sao? Ân, Doanh Doanh cũng nghĩ học một ít. Ta làm Doanh Doanh ngồi xổm đến trên người của ta, tay nhỏ chống đỡ tại ngực của ta, đến Doanh Doanh, chính mình động động. Doanh Doanh ngồi ở trên người của ta, cắn môi một cái, sau đó thử nhếch lên chính mình mượt mà đáng yêu mông đít nhỏ, để ta thô to con cặc theo nàng nộn huyệt một chút hút ra, thẳng đến chỉ còn lại có đại quy đầu còn tại bên trong, sau đó lại dùng lực tỏa phía dưới đi. À lão sư Doanh Doanh toàn bộ thân thể đều run một cái, ta cảm nhận được ta phải quy đầu đánh thẳng đến Doanh Doanh chỗ sâu mềm mại huyệt tâm, kia huyệt tâm một chút liền đem đầu chim của ta cấp vây lại, mút hút. Tư A Doanh Doanh hút thật lợi hại a. Dương vật của ta cũng run một cái, này tiểu khả ái còn thật biết làm, học thật nhanh a. Doanh Doanh được đến cổ vũ lại lần nữa nếm thử, nhếch lên mông đít nhỏ ngồi nữa phía dưới, đầu chim của ta lại một lần nữa hung hăng đánh tới Doanh Doanh huyệt tâm, Doanh Doanh thân thể vừa run, lại thử ra một cỗ dâm thủy. A, lão sư thật thoải mái. Doanh Doanh còn muốn, Doanh Doanh bắt đầu nhiều lần lặp đi lặp lại cái động tác này, đầu chim của ta mà bắt đầu một chút va chạm, Doanh Doanh kia nộn huyệt cũng hung ác ma sát khởi đầu chim của ta, lại là một chút liền ma, mang hút trà đạp, tăng thêm huyệt tâm ngoan hút, của ta bắn ý này biết bay tốc tăng lên, đã đem Doanh Doanh chơi đến hai thứ cao trào, này nộn huyệt để ta có chút khó có thể chống đỡ. May mắn Doanh Doanh động tác vẫn là hơi lộ ra chút chắc, tốc độ cũng không nhanh, Doanh Doanh còn không có nắm giữ tốt phát lực yếu lĩnh, không đồng nhất đã cảm thấy hơi mệt. Ta vừa nhìn chỉ biết Doanh Doanh vẫn là thực non nớt, dù sao đây mới là nàng lần thứ nhất ân ái, cho nên nàng muốn học đồ vật còn rất nhiều. Doanh Doanh, đến, bắt lấy lão sư tay, sau đó xem như điểm tựa, eo cùng chân cùng một chỗ phát lực, như vậy có thể tỏa nhanh một chút rồi. Nói Doanh Doanh đi lên cầm chặt bàn tay to của ta, 10 ngón giao nhau, thân thể về phía trước nghiêng lệch 45 độ, lại lần nữa nếm thử, nâng lên ngồi xuống, quả nhiên, phát lực dễ dàng rất nhiều, quất cắm thay đổi thông thuận vừa nhanh tốc, nàng tiểu hoa tâm cũng bắt đầu phát run, ta biết Doanh Doanh lại muốn cao trào. Lão sư như vậy thật tốt thật thoải mái a. Doanh Doanh biết làm yêu, lão sư, ngươi thoải mái a. Doanh Doanh thoải mái chết. Ân, lão sư cũng thế, Tư A Doanh Doanh nộn huyệt thật lợi hại, làm cho lão sư đều không nhanh được, Doanh Doanh, lão sư chỉ sợ không kiên trì được quá lâu. A lão sư ngươi muốn xuất tinh sao? Có thể bắn, bắn tới bên trong sao? Doanh Doanh muốn biết tinh dịch bắn vào đến là cảm giác gì? A lão sư, Doanh Doanh cũng muốn không được lão sư ngươi đến chơi a, nhanh chút cắm vào Doanh Doanh nhanh chút cắm vào. Ta buông ra Doanh Doanh tay nhỏ, từng thanh nàng ôm tại ngực, hai tay từ phía sau bắt lấy nàng mông đít nhỏ, sau đó hăm hở tiến lên sông pha, ta này cảm giác là thật không nhanh được, quỳ đầu khoái cảm để ta cả người đều cảm thấy có một chút như nhũn ra. Ta biết lúc này đây, tinh dịch của ta là không thủ được, ta muốn mãnh liệt một điểm, cùng Doanh Doanh cùng một chỗ cao trào, ta kia thô to dương vật dùng tốc độ kinh người điên cuồng đít. Ba ba ba ba, Doanh Doanh mông đít nhỏ bị mẹ kiếp phát ra xấu hổ va chạm âm thanh, thiếu nữ hoa tâm bị ta như thế xâm phạm, hiển nhiên nàng chuẩn bị không chân, thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Lão, a, lão sư, ân a không được, ô ô ô. Lão sư, a Doanh Doanh thật kỳ quái, a a này cảm giác, thấy. A bên trong muốn hỏng. Lão sư a cao trào. Doanh Doanh bạch hổ nộn huyệt ma sát dương vật của ta muốn nổ tung, quy đầu đã cảm thấy một tia đau đớn, phía trên thần kinh cũng không chịu được nữa như vậy dày xéo, mà ta cảm giác được Doanh Doanh huyệt tâm bị mẹ kiếp cũng nở hoa rồi, hình như cắm đến nàng miệng tử cung, chỗ đó mặt chính là Doanh Doanh mềm mại cung xử nữ a. A, Doanh Doanh a lão sư muốn không được. Người này âm hộ, làm lão sư muốn điên rồi, à lão sư nghĩ muốn bắn. Bắn cho ta tiểu Doanh Doanh rồi, lão sư muốn khoái chết nữa à. Chương 30. Ta tiến vào điên cuồng trạng thái, cơ hồ mỗi giây cũng làm đến 5,6 thứ trở lên, Doanh Doanh huyệt tâm bị ta hoàn toàn địch mở, tại mạnh mẽ làm mấy trăm phía dưới sau đó, ta khoái cảm đạt tới đỉnh phong. Lỗ tiểu buông lỏng, tinh quan thất thủ, ta ra sức nhất cắm vào, quỳ đầu chơi mặc huyệt tâm. Tinh dịch tựa như đạn pháo giống nhau thẳng đến Doanh Doanh cung xử nữ sẽ giết đi qua, kia lực đạo hung ác, bắn Doanh Doanh thân thể đều đang kịch liệt co giật. Thiếu nữ tử cung dữ dội mềm mại, bị như vậy tinh dịch mãnh bắn, nhanh chóng đem Doanh Doanh toàn bộ thân thể đều bắn mềm nhũn bắn tổ bắn thăng thiên. Lão sư Doanh Doanh khoái chết a thượng thiên Doanh Doanh lớn tiếng dâm đãng kêu la một tiếng, cả người co giật úp sấp ngực ta miệng, liên tục không ngừng giật giật, lại cũng không nói chuyện rồi. Phỏng chừng lúc này nàng có thể cảm nhận được, chỉ có kia mãnh liệt đến khó lấy tiêu hóa khoái cảm a. Mà ta đời này cũng không có bắn như vậy thích quá, Doanh Doanh nộn huyệt gắt gao mút ở của ta đại dương vật, cường lực co lại, nhúc nhích, ta cảm giác dương vật của mình đều phải bị kẹp chiết giống như, mà tinh dịch của ta càng là bị ép một giọt không dư thừa, dòng dã bắn nửa phút, bắn tới cuối cùng, ta cảm giác dương vật đều đau rồi, cả người mệt mỏi, như bị hút đi linh hồn giống như. Mà nổ tung khoái cảm để ta thích cũng mắt trợn trắng. Tại thiếu nữ khuê phòng bên trong, Ta ôm lấy Doanh Doanh tại liên tục không ngừng phát run, trận này tính giao thật quá mẹ nó quá ẩn, quá mất hồn, cái này cực phẩm thiếu nữ để ta trải nghiệm đến nhân sinh thoải mái nhất duy nhất yêu. Không biết qua bao lâu, Doanh Doanh hòa hoãn, thân thể tất cả đều bày biện ra màu hồng phấn, như trước thỉnh thoảng giật giật một chút, khoái cảm hình như vẫn chưa có hoàn toàn rút đi, mà Doanh Doanh hoàn toàn chim nhỏ theo nhân bình thường tại ngực của ta vuốt phẳng. Lão sư ta không biết làm sao rồi. Thoải mái đã giống thăng thiên tựa như. Ân, Doanh Doanh, lão sư cũng thế, lão sư từ trước đến nay không như vậy quá, Doanh Doanh, người chính xác là bảo bối của ta, người nộn huyệt quả thực rồi, làm người ta chịu không nổi. Lão sư, Doanh Doanh thật không giống với sao. Người cái này bạch hổ nộn huyệt, lão sư cũng là lần thứ nhất nếm thử, thoải mái chết lão sư. Thật vậy chăng, lão sư kia thích cùng Doanh Doanh ân ái đúng không? Ân. Thích nhất của ta Doanh Doanh rồi, lão sư yêu ngươi. Doanh Doanh cũng yêu lão sư, thích nhất lão sư. Kia, về sau còn sách tiểu vĩ sao? Chán ghét, vừa mới không tất cả nói sao, Doanh Doanh ai cũng không muốn, chỉ cần lão sư, không muốn sách tiểu vĩ được không, chúng ta đã không có quan hệ, lão sư ngươi chính là ta nam nhân. Ngươi cuối cùng suy nghĩ cẩn thận rồi. Ân, Doanh Doanh có phải hay không đần quá a? Ha ha, kỳ thật. Lão sư vẫn luôn tại cứu vớt ngươi, cho ngươi minh bạch ngươi và tiểu vĩ ở giữa căn bản không phải là tình yêu. Một mực sao? Ân, từ nhìn đến Doanh Doanh thứ nhất mắt, ta liền muốn cùng Doanh Doanh ân ái rồi. À, lão sư, ngươi mạnh khỏe sắc nga. Là Doanh Doanh thật là đáng yêu, tiểu vĩ căn bản là không xứng với ngươi. Lão sư Doanh Doanh cái gì đều nghe ngươi rồi, Doanh Doanh thật biết điều a. Ân, thật biết điều. Không là xử nữ rồi, cảm giác như thế nào? Lão sư, Doanh Doanh cảm giác thật hạnh phúc, cũng hối hận không có sớm một chút cùng lão sư ân ái. Hì hì, hiện tại ai cũng được hâm mộ ta, ta cùng lão sư ân ái rồi, lão sư thích nhất ta, đúng không? Ha ha, đúng, cùng Trương Lệ tùy tiện khoác lác đi a, nói cho nàng ta cắm vào ngươi có bao nhiêu thoải mái. Doanh Doanh bên trong tốt ấm. Đó là theo là lão sư tinh dịch đều bắn vào rồi. Đến chậm rãi rút ra. Doanh Doanh theo trên người ta chậm rãi bò lên, ta thô đại dương vật từng chút theo nàng nộn huyệt rút ra, thẳng đến ba một tiếng, đại lượng dâm thủy hỗn hợp tinh dịch theo chỗ kín của nàng chảy ra, không đồng nhất miệng hang liền lập tức lại phong bế, gắt gao khép kín, lại khôi phục thành đáng yêu bánh bao trạng. À tốt, thật nhiều tinh dịch, lão sư ngươi bắn thật nhiều, Doanh Doanh có khả năng hay không mang thai à? Doanh Doanh ngươi kinh nguyệt là một chút. XX hào. Không có việc gì, là kỳ an toàn, cũng không ngực. Nga, lão sư, Doanh Doanh nếu mang thai, liền cấp lão sư sinh cái bảo bảo. Nga, người muốn cho lão sư sinh con sao? Ta không biết, lão sư yêu thích lời nói, Doanh Doanh, Doanh Doanh nguyện ý. Thật sự là hài tử ngoan, người chính mình vẫn là cái bảo bảo đâu, còn muốn tiếp tục sinh cái bảo bảo. Doanh Doanh không phải là tiểu hài tử rồi. Đều có thể cùng lão sư ân ái rồi, Doanh Doanh vú cũng rất lớn rồi, cái mông cũng nhếch lên đến. Ha ha, là, nhưng là Doanh Doanh dù sao vẫn là học sinh, chờ ngươi trưởng thành nói sau, hiện tại muốn học tập cho thật giỏi, bằng không mẹ ngươi trách ta. Ân, Doanh Doanh học tập cho giỏi, ngươi cũng phải cùng mẹ ta nói ta thật biết điều nga. Đúng rồi, Doanh Doanh, chúng ta ở giữa sự tình vẫn không thể nói cho mẹ nga. Ân, Doanh Doanh biết. Thật sự là bé ngoan, đi, đi tắm rửa a, cái giường này đơn cũng phải tắm rửa rồi, đều là Doanh Doanh dâm thủy. Ai nha, lão sư, người phá hư chết rồi, đừng nói nữa. Ha ha, lúc này xấu hổ, vừa rồi như thế nào thủy nhiều như vậy ân đâu. Kia, cái này không phải là lão sư gà, dương vật rất thư thái thôi. Tốt lắm, đi đến tắm rửa. Ta cầm lấy ga giường kéo lấy tiểu Doanh Doanh đi phòng tắm. Thoải mái thư thái cọ rửa một chút, sau đó đem ga giường cũng cấp đổi, Doanh Doanh chính xác là cái thông minh vừa đáng yêu đứa nhỏ, nàng trực tiếp đem ga giường liền tắm, hẳn là sợ phía trên dâm thủy dẫn phát mẹ hoài nghi a. Đều toàn bộ xong, ta mang theo Doanh Doanh đi ra ngoài ăn đại tiệc, trải qua vừa mới kịch liệt vận động, Doanh Doanh cần phải bổ một chút thân thể, lại mua cho nàng một chút dễ nhìn quần áo, hiện tại nàng đã hoàn toàn là người của ta, tuy rằng ta đã địch nàng. Nhưng là ta cũng không tính liền vắng vẻ như vậy nàng, một là bởi vì nàng thật sự là thật là đáng yêu, hai là bởi vì, của ta mục tiêu kế tiếp cũng cần nàng. Mẹ nàng gọi điện thoại cho nàng bảo ngày mai buổi sáng mới có thể trở về, cho nên ta dứt khoát sẽ ngủ ở Doanh Doanh gia. Buổi tối ta ôm lấy Doanh Doanh kia mềm mại thân thể, dương vật lại cứng rắn, nhưng là ta không tiếp tục địch nàng, nàng vừa phá thân, dương vật của ta lại như vậy đại, chỗ kín của nàng bị thương, ta cũng không hy vọng của ta tiểu khả ái khó chịu. Chúng ta ngay tại Doanh Doanh gian phòng trần trụi thân thể ôm nhau ngủ, thiếu nữ gian phòng tràn đầy mùi thơm, Doanh Doanh thân thể lại là như vậy mềm mại, này vừa cảm giác ta cơ bản cũng chưa như thế nào ngủ, nhưng là Doanh Doanh ngủ rất say sưa. Rúc vào ta trong lòng còn bất chợt a tức miệng nhỏ, nói vài lời nói mê. Ân, thật lớn, thật thoải mái. Đoán chừng là nằm mơ đã ở bị mẹ kiếp a, lúc này ta linh cơ vừa động. Đúng vậy, bây giờ là ta tiến hành bước tiếp theo tốt nhất thời điểm a, vừa vặn Doanh Doanh mẹ không ở nhà a. Ta cẩn thận vỗ vỗ Doanh Doanh, nàng ngủ vô cùng chết, bình thường cái này tuổi tác đứa nhỏ giấc ngủ chất lượng đều tốt lắm, ta lặng lẽ thả ra ngực đến Doanh Doanh. Cẩn thận theo phía trên giường xuống. Tốt lắm nàng không có phản ứng, lúc này ta nhanh chóng đem phía trước tại Doanh Doanh trong phòng bố trí theo dõi sách xuống dưới, chỉ để lại một cái, sau đó đi ra Doanh Doanh phòng ngủ. Ta muốn làm gì, này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đem theo dõi dùng đến ta phải mục tiêu kế tiếp, cũng chính là Doanh Doanh mẹ gian phòng bên trong, Doanh Doanh đã không cần phải nữa như thế nào theo dõi rồi, thể xác tinh thần đều đã thuộc về ta. Nửa đêm phòng khách im ắng, ta khó tránh khỏi có chút có tật giật mình, bất quá lúc này ta phải tốc chiến tốc thắng, đối với Doanh Doanh thành công cũng để cho lòng tin của ta tăng cường rất nhiều, mẹ nàng nhất định là khó đối phó hơn đối tượng, nhưng là ta tin tưởng, ta cũng nhất định sẽ thành công, đây cũng là ta về sau bước về phía càng vĩ đại mục tiêu trụ cột. Ta đi vào Doanh Doanh mẹ phòng ngủ, đẩy ra môn, cũng là một cỗ mùi thơm ép đến, cùng Doanh Doanh kia hơi lộ ra non nớt hương sữa khác biệt. Nơi này mùi thơm càng mê người, càng thuần hậu, cũng có một cỗ nữ nhân vị. Ta mọi nơi nhìn nhìn, đây là ta lần thứ nhất tiến đến, cho nên hoàn cảnh ta cũng không quen thuộc, bất quá cũng may gian phòng cũng không phải rất lớn. Ta rất nhanh tìm đến vài cái có thể sắp đặt theo dõi địa phương, lại lấy ra điện thoại đến kiểm tra một chút, không tệ, tốt lắm, toàn bộ hành trình vô góc chết. Đều thiết lập xong, của ta lòng hiếu kỳ lại, tuy rằng ta biết nơi này không thể ở lâu. Nhưng là ta vẫn là lật một cái nàng tủ quần áo. Đồ ngủ thực gợi cảm, này tại dữ liệu của ta bên trong, cái này tuổi tác nữ nhân cơ bản đều đi cái này lộ tuyến, nội y cùng quần lót cũng đều là mang theo gen gợi cảm kiểu dáng, nhìn bộ dạng, nàng hiểu lắm nam nhân nhu cầu, quên đi, không có gì đặc biệt, ta vẫn là nhanh chóng rời đi a. Ta đem tủ quần áo đóng lại, liền nghe được ầm một tiếng, dọa trái tim của ta đều nhanh nhảy ra ngoài, này cái gì vậy? Rơi đi ra. Ta nhanh chóng mở ra tủ quần áo lại vừa nhìn, mẹ kiếp. Này xảy ra chuyện gì? Ta cư nhiên tại tủ quần áo bên trong nhìn thấy một cái thủ dâm bồng. Thủ dâm bồng, loại vật này xuất hiện ở nàng cái này tuổi tủ quần áo bên trong kỳ thật cũng không tính là thật bất ngờ, nhưng là một khi xuất hiện vật này vậy nói rõ cái gì? Thuyết minh nàng nhất định là chưa thỏa mãn dục vọng. Ta lập tức lại hưng phấn, Doanh Doanh mẹ cư nhiên dùng thủ dâm bồng. Nàng là bởi vì cái gì đâu này? Bởi vì Doanh Doanh ba ba trường kỳ không ở nhà, hay là nói Doanh Doanh ba ba đã không thể thỏa mãn nàng đâu này? Nghe Doanh Doanh nói ba mẹ nàng cảm tình còn chưa phải sai, không cãi nhau cái, kia sinh hoạt tình dục hẳn là còn có khả năng a, bất quá cũng có khả năng là Doanh Doanh mẹ vì cái nhà này lựa chọn nhẫn nại, cho nên nàng mới mua cái thủ dâm bổng lén lút vụng trộm dùng. Mặc kệ nói như thế nào, vật này xuất hiện đối với ta mà nói đều là thật lớn ủng hộ, ta có dự cảm, đây chính là ta đột phá miệng, đừng nhìn con của các nàng đều 16 tuổi, nhưng là chỉ cần có vết rách, ta liền làm cho kia vết rách không ngừng mở rộng, làm cho các nàng tình yêu hôi phi yên diệt, chờ xem, Doanh Doanh mẹ, con gái ngươi cũng làm cho mẹ kiếp rồi, ngươi còn nghĩ chạy trốn sao? Ta đem thủ dâm bổng trả về, sau đó nhanh chóng lưu đi ra. Chờ ta vừa đi đến cửa miệng liền thấy Doanh Doanh cũng theo bên trong gian phòng lưu đi ra, dọa ta dương vật căng thẳng, nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác, giả trang nhìn về phía sân thượng ngoài cửa sổ. Lão sư, ngươi như thế nào không ngủ thấy a? Nga Doanh Doanh, ngươi như thế nào cũng tỉnh. Doanh Doanh muốn ôm lão sư ngủ, phát hiện ngươi không ở liền đi ra. Ha ha, thật là một đứa nhỏ, đi thôi, hồi đi ngủ đi. Lão sư ngươi đang làm gì thế nha? Nhìn ánh trăng, nghĩ một chút tâm sự. Lão sư, người mạnh khỏe văn nghệ Nga. Ha ha, ngủ đi. Ta kéo lấy Doanh Doanh trở lại trên giường, ôm lấy nàng chậm rãi dỗ nàng ngủ gặp, mà ta cũng ra một thân mồ hôi lạnh, thật sự là quá huyền, ta muốn là trễ đi ra từng bước liền xong đời, làm Doanh Doanh phát hiện ta tại mẹ nàng gian phòng bên trong lấm la lấm lét, ta như thế nào cũng giải thích không rõ. Ngày hôm sau ta sớm đã thức dậy, không thể để cho Doanh Doanh mẹ phát hiện ta ở tại cái này, kia còn cao đến đâu rồi, cho nên ta sau khi thức dậy, thật tốt rửa mặt một chút, giả trang là buổi sáng mới từ ra bộ dạng, ta cũng gọi là cái giao hàng, điểm một chút bữa sáng. Doanh Doanh ngủ vô cùng trễ, hẳn là ngày hôm qua quá mệt mỏi a, tăng thêm lại là chủ nhật, nàng ngủ thẳng 9 điểm đa tài tình, mà lúc này, Doanh Doanh mẹ cũng trở về. A, ngươi trở về, ăn rồi sao? Ta cấp Doanh Doanh mua bữa sáng, ngươi cũng ăn chút đi. Nga nga, ta ăn rồi, cảm ơn Hoa tiên sinh, Doanh Doanh đâu này? Lúc này Doanh Doanh mơ mơ màng màng theo bên trong gian phòng đi ra, mẹ, ngươi đã về rồi. Người đứa nhỏ này, đều mấy giờ rồi mới rời giường, ngươi nhìn Nhân Hoa lão sư sáng sớm liền mua cho ngươi đến bữa sáng. A, Doanh Doanh lắc lắc đầu, sau đó nhìn ta một cái, ánh mắt đi lòng vòng, nên cái gì đều hiểu rồi, ta là không thể ở tại nơi này. Nga nga, ha ha, Hoa lão sư cảm ơn ngươi một cái rất lớn đã sớm á, ta đều đói. Kia nhanh đến ăn đi, Doanh Doanh mẹ không ở, người có hay không ngoan ngoãn, nghe Hoa lão sư nói sao? Ân, Doanh Doanh thật biết điều Nga, lão sư để ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, có thể nghe lời rồi. Phải không, Hoa tiên sinh, Doanh Doanh không quấy rối ngươi à? Ha ha, không có rồi, Doanh Doanh thực nghe lời. Hì hì, ngươi xem đi, ta thì nói ta thật biết điều thôi. Ân. Cái kia nếu ngài đều trở về, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, ta liền đi về trước. À, lão sư ngươi tại nhiều ngốc một hồi nha, Doanh Doanh không muốn để cho ngươi đi. Đứa nhỏ này, nhân gia Hoa tiên sinh có thể chiếu cố ngươi nhất trời đã thực chậm trễ hắn, còn nói ngươi nghe lời, này liền không nghe lời. Ách ân Doanh Doanh quyệt quyệt miệng nhỏ, rõ ràng có chút không cao hứng, ta đây ngược lại thực lý giải, ngày hôm qua coi như là nàng đêm động phòng hoa chúc a. Sự hưng phấn của nàng kính, khẳng định còn chưa qua, đương nhiên là không bỏ được ta đi. Ha ha, Doanh Doanh ngoan nga, lão sư trở lại thăm ngươi, còn phải học bù đâu. Ân, lão sư ngươi đi thong thả, nhớ rõ nghĩ tới ta nga. Ta ngây ra một lúc, lộ ra lúng túng khó xử mỉm cười, đứa nhỏ này thật là cái gì nói đều nói, lời như vậy làm mẹ nàng nghe được có khả năng hay không nghĩ nhiều đâu này. Kết quả hẳn là ta suy nghĩ nhiều. Mẹ nàng chính là ôn nhu sờ sờ Doanh Doanh đầu, tiểu nha đầu, cũng không sợ bị. Ta rời đi Doanh Doanh ra, đi trước vật nghiệp điều tra một chút Doanh Doanh ra tình huống, người nói ta làm sao có thể đi điều tra. Có tiền a, ai sẽ cùng tiền không qua được đâu này. Ta cầm đến tư liệu trở về nhà lật nhìn một chút, nguyên lai Doanh Doanh ba ba kêu Vương Mạnh vừa năm nay 42 tuổi, tại một cái quốc xí đi làm, mẹ kêu Từ Yên Ngữ, năm nay 38 tuổi. Kinh doanh một cái tiểu tiệm bán quần áo. Ân, Từ Yên Ngữ, tốt văn nghệ tên, khởi loại này tên nữ, bình thường đều đỉnh tao, ta nhìn này Doanh Doanh mẹ hẳn là cũng không ngoại lệ, hiền thê lương mẫu tuyệt đối là nàng bề ngoài trang sức, ta tin tưởng ta có thể tỉnh lại nội tâm của nàng khát vọng, của ta đại dương vật lại muốn xuẩn xuẩn dục động. Ta chính thức xác định ta phải mục tiêu thứ hai, chính là Doanh Doanh mẹ, Từ Yên Ngữ. Tuy rằng nên như thế nào xuống tay ta nhất thời còn không có một cái phương án cụ thể, trừ bỏ ta biết nàng là Doanh Doanh mẹ bên ngoài, ta giải còn quá ít, ta cần phải càng tin tức mới có thể lấy ra một cái đột phá miệng, bất quá đại khái vẫn là chia làm hai bước, cùng Doanh Doanh cùng loại, bước đầu tiên, chế tạo vợ chồng bọn họ mâu thuẫn, ta thừa dịp lúc thiếu mà vào, bước thứ hai, khiêu khích Doanh Doanh mẹ tính dục, kích phát dục vọng của nàng, mặt sau tự nhiên liền nước chảy thành sông. Ta đối với ta đại dương vật có đầy đủ tin tưởng. Hôm nay liền đi qua như vậy, buổi tối Doanh Doanh nhịn không được cho ta gửi thư tín tâm. Lão sư, Doanh Doanh suy nghĩ ngươi. Lão sư cũng nhớ ngươi rồi. Lão sư, Doanh Doanh nghĩ, muốn cùng ngươi ân ái. Doanh Doanh ngoan nga, ngươi mới phá thân, không thể như vậy cấp bách, ngươi phía dưới quá non rồi, cần nghỉ ngơi một chút, bất quá đem thân thể làm bị thương nga. Nhưng là Doanh Doanh phía dưới rất ngứa, ta muốn lão sư đại dương vật. Nghe lời, nhịn một chút, lão sư cũng nghĩ doanh doanh nộn huyệt a, nhưng là lão sư không thể tổn thương ngươi. Lão sư, ngươi thật tốt, doanh doanh thích ngươi. Ha ha, lão sư cũng thích ngươi, ngày mai còn muốn đến trường, nghỉ ngơi sớm, cũng đừng dùng tay chạm vào tiểu huyệt của ngươi âm hộ nga, khiến nó nghỉ ngơi cho khỏe, mặt sau mới có thể thật tốt hưởng thụ nha. Doanh doanh đã biết, trễ an lão sư, ba ba. Để tay xuống cơ, ta bắt đầu kế hoạch lên của ta mục tiêu mới, ta cũng không tính nghỉ ngơi vài ngày, việc này là ta mộng tưởng, vì mộng tưởng ta muốn đem hết toàn lực mới được, ngày mai ta liền đi tốt tốt tìm hiểu một chút cái này từ yên ngữ. Nghĩ vậy, ta mở ra trước theo dõi, nhưng là ta trễ hơi có chút, bởi vì doanh doanh mẹ đã ngủ, điều này làm cho ta có chút hối hận, ta như thế nào đã quên nhìn theo dõi, không đúng có thể nhìn thấy nàng không giống với đồ vật. Tuy rằng ta phía trước tại toilet theo dõi đã từng nhìn đến vú của nàng rồi, thật hoàn toàn không giống một cái mau 40 tuổi nữ nhân, vú sữa là lại lớn lại nộn. Nếu nhìn không tới, ta uống một chút uy sĩ kỳ cũng liền sớm đi ngủ rồi, ngày mai còn có việc, thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức a. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta bỗng nhiên nghĩ đến doanh doanh, nàng đã là của ta nữ nhân, bị mẹ kiếp rồi, nàng như thế nào cùng Trương Lệ đi khoe ra đâu này. Nhất định rất thú vị a, ta cấp Trương Lệ phát cái tin tức, làm nàng mở ra nghe lén. Lúc này Doanh Doanh đột nhiên đi đến, dọa ta nhất nhảy, Doanh Doanh. Ngươi tại sao cũng tới? Cấp lão sư đưa cơm nha, nói Doanh Doanh một chút liền bổ nhào vào giường phía trên ôm lấy ta liền thân, tay nhỏ lung tung nắm thẳng đến bắt đến ta kia thô to dương vật. Ân, thật là một tiểu dâm ô, như vậy nghĩ lão sư đại dương vật sao? Ân, lão sư. Doanh Doanh nhớ ngươi đại dương vật rồi, Doanh Doanh còn không có nghỉ ngơi tốt sao? Nhanh, nhưng là hôm nay ngươi muốn đi học, không được nga. Doanh Doanh quyết quyết miệng, tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng vẫn là buông lỏng ra dương vật của ta, tại ta khuôn mặt lại hôn một cái, Doanh Doanh biết rồi, kia ta đi học nga, lão sư ngươi nhớ rõ ăn cơm. Ân, mau đi đi, chớ tới trễ rồi. Nhìn Doanh Doanh đi ra cửa phòng, ta cũng cầm lấy điện thoại. Một bên theo dõi, vừa ăn lên bữa sáng, không có một trong tai nghe truyền đến âm thanh, hẳn là Doanh Doanh tới trường học. Ân, Doanh Doanh người tốt như vậy giống thay đổi cá nhân tựa như, khóe miệng đều cười nở hoa rồi. Hì hì hì, Tiểu Lệ, nói cho ngươi cái tin tức tốt. Cái gì à, trừ bỏ Hoa lão sư nguyện ý cùng ta hẹn gặp, ta không biết là có tin tức tốt gì. Người nghĩ thì hay lắm, ta cho ngươi biết nga, ta cùng Tiểu Vĩ chia tay. Qua, người cuối cùng muốn lái rồi, cái kia thận hư lại nhỏ khí bạn trai có cái gì tốt. Cái này đã không trọng yếu, ta cũng không thèm để ý, sẽ nói cho ngươi biết cái tin tức tốt, ta đã không là xử nữ rồi. Cái gì, chẳng lẽ là Tiểu Vĩ đem ngươi cấp mạnh lên rồi, sau đó vừa không có thỏa mãn ngươi, cho nên ngươi một mạch phía dưới liền cùng với hắn chia tay. Bộ không hai đoạn phu chi căn mẹ con song phi. Chương 31. Ngươi nói bậy bạ gì đó, về sau chớ ở trước mặt ta xách Tiểu Vĩ a, chúng ta đã không có quan hệ. Này một tuần ngươi như thế nào giống thay đổi cá nhân tựa như, thật chia tay. Dĩ nhiên, ai nha, ngươi đừng nói sang chuyện khác, ta đoán đoán ta bị ai cấp phá thân rồi hả? Nhìn ngươi kia vênh váo tự đắc bộ dạng a, ngươi không có khả năng là đem Hoa lão sư cấp cưỡng gian a. Trương Lệ, ngươi rốt cuộc có biết nói chuyện hay không? Cái gì ta đem Hoa lão sư cấp cưỡng gian, ta là xử nữ được không, là Hoa lão sư cùng ta cam tâm tình nguyện làm, hì hì. Ai, Hoa lão sư thật là không có thật tinh mắt a, của ta Hoa lão sư, ngươi làm sao có thể làm Doanh Doanh cấp vũ nhục. Hừ, ta biết ngươi là ghen tị, ta cũng không cùng ngươi không chấp nhặt rồi, bất quá ngươi nói vô cùng đúng, thật sự là thật thoải mái, Hoa lão sư cái kia cắm đến bên trong, thoải mái chết ta. Được rồi. Ngươi lúc này đủ hài lòng a, tiểu dâm ô. Tiểu Lệ, ta thế nào cảm giác ngươi không có như vậy ghen tị đâu này. Ha ha ha, sự thật đều đã như vậy, ta ghen tị cái gì đâu này. Học tập a. Lòng ta buồn cười, Trương Lệ nhiệm vụ đều đã hoàn thành, nàng biết ta đã địch Doanh Doanh, cho nên nàng thái độ có chút có lệ cũng là tình lý bên trong a. Được rồi, dù sao Hoa lão sư là của ta, hì hì. Doanh Doanh tự nhiên là phi thường hưng phấn, bị ta phá thân rồi, lại đem nàng chơi đến cao trào, đối với một cái hoài xuân thiếu nữ tới nói còn có so cái này hưng phấn sự tình sao. Ta để tay xuống cơ, nên chuẩn bị dưới mặt ta một bộ hành động, cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Ta đầu tiên muốn cụ thể hiểu biết Doanh Doanh ba mẹ ở giữa có cái gì không mâu thuẫn, chỉ sợ là Tiểu Tiểu một chút cũng là ta xuống tay phương hướng. Ta đem Doanh Doanh ba và má giấy căn cước số cầm trên mạng mua một phần kể lại người thịt tư liệu, đầu năm nay có tiền không có gì là không lấy được rồi, riêng tư vật này là không tồn tại. Doanh Doanh ba ba tại quốc xí bên trong vẫn là cái tiểu lãnh đạo, phụ trách đối ngoại kinh mậu, khó trách thường xuyên đi công tác lâu như vậy, xem bộ dáng là xuất ngoại, công chẳng cái gì coi như là rất tốt, năng lực thượng cũng đỉnh thụ trọng dụng, bằng không làm sao có thể thường xuyên đi công tác đâu này. Ta có điểm không lớn hài lòng, tài liệu này nhìn rất hoàn mỹ, một chuyện nghiệp thành công người trung niên, có lòng cầu tiến, trong nhà lại không có gì không hài hòa địa phương, ta cái này ngoại nhân muốn như thế nào mới có thể cắm đi vào một cước. Ta lắc lắc đầu, nhìn bộ dạng này thứ hai cái mục tiêu độ khó so với ta nghĩ lớn hơn a. Theo một cái 16 tuổi ngây thơ thiếu nữ đến 38 tuổi gia đình hòa thuận thục phụ, có phải hay không của ta chiều ngang đại hơi có chút. Ta hiện tại ưu thế chính là Doanh Doanh đã bị ta bắt lại, mẹ nàng đối với ta ấn tượng cũng là phi thường không tệ, dĩ nhiên khoảng cách để ta địch nàng kia vẫn là cách 10.000-8.000. Ngay tại ta không biết có cái gì đột phá miệng thời điểm ta chợt nhớ tới đến trước trời tối, ta tại nàng tủ quần áo bên trong phát hiện cái kia thủ dâm bồng. Cái này chính là một cái điểm đột phá a, vật này nếu như là Doanh Doanh mẹ mua, vậy nói rõ bọn hắn vợ chồng cuộc sống là có vấn đề, bất kể là năng lực không được, vẫn là thời gian có hạn, tóm lại Doanh Doanh mẹ hẳn là có chút chưa thỏa mãn dục vọng. Vậy rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề đâu này? Doanh Doanh ba ba trường kỳ đi công tác, cho nên thời gian dài không ở nhà, Doanh Doanh mẹ chưa thỏa mãn dục vọng có khả năng lớn hơn một chút, nhưng là cái này cũng không là ta muốn nhìn đến. Cái gọi là cửu biệt thắng tân hôn, Doanh Doanh ba ba nếu mỗi lần về nhà đều đem nàng lão bà chơi cao trào thay nhau nổi lên, các nàng tình cảm vợ chồng chẳng những không vỡ tan, còn càng thêm ngọt ngào. Ân, vậy nếu là Doanh Doanh ba ba phương diện kia không được, của ta phần thắng liền càng lớn hơn một chút rồi, mà lúc này để ta hưng phấn đồ vật đến đây, ta tại thịt người tư liệu bên trong nhìn thấy một cái tin tức, chính là Doanh Doanh ba ba đã từng đi qua thị bệnh viện nhân dân, treo chính là Nam Khoa. Cái gì nà ní, hay là thật sự là thượng thiên đang giúp ta, hắn thật đó bên trong có vấn đề gì hay sao? Đây chính là cái đại đột phá miệng a, ta xem nhìn hắn treo vẫn là người chuyên gia hào, mà ta cười xấu xa, xuất phát đi một chuyến bệnh viện nhân dân. Đừng nói này chuyên gia hào còn thật là khó khăn làm, ta muốn làm thiên hẹn đến kia là căn vốn không có khả năng, nhưng là ta là ai, tùy tiện tìm bò liền thu phục, đương nhiên hiện tại bệnh viện bên trong là không có bò. Ta nhưng là tốn đại giá cả mua. Trải qua một phen ép buộc, ta cuối cùng đi đến chuyên gia phòng, đại phu nhìn hẳn là kinh nghiệm có chút phong phú, dù sao chuyên gia nha, vừa nhìn liền đỉnh chuyên nghiệp, cũng có một chút tuổi. Mời ngài ngồi, xin hỏi ngươi là nơi nào không thoải mái? Ân, cái kia, nói như thế nào đây? Nga, ngươi không cần ngượng ngùng, tới đây đều có lời khó nói, cứ nói đừng ngại. Ân, ta đây đã nói. Trước 2 tháng có kêu Vương Mạnh vừa người bệnh đã tới nơi này liền trần, chứng minh thư là XXXXXX, ta muốn biết hắn là đến nhìn cái gì. Ân, ngươi là cục công an vẫn là pháp viện. Cũng không phải là, ta chỉ là nhận ủy thác của người đến hoạt động kém một chút tình huống cụ thể. Thật có lỗi, đây là bệnh nhân riêng tư, ta không thể tiết lộ ra đi, thân thể ngươi không có việc gì lời nói, liền mời trở về đi, ta gọi tiếp theo cái người mắc bệnh. Ai? Đừng nói như vậy tuyệt đối sao, ta biết hiện tại bệnh viện không cho thu hồng bao, ta cũng không cho ngươi hồng bao, đây là số di động của ta, 20 vạn đổi một cái người bệnh tin tức, ngài nghĩ kỹ lời nói, liền cho ta gửi tin tức, ta biết hiện tại cũng trang nghiêm, cho nên ngươi có thể dùng người khác điện thoại hoặc là tài khoản phát cho ta, ta nói 102, ngươi suy tính một chút. 20 vạn, ta biết các ngươi đại phu cũng không thiếu tiền, nhưng là 20 vạn không phải là cái số lượng nhỏ a. Đủ ngươi mua chiếc xe mới rồi, ta chỉ muốn cái kia người bệnh tình huống, ta trước tiên có thể thu tiền. Cái này, ngươi để ta suy tính một chút, ta hiện tại còn tại liền trần, lại nói đến được không? Ân, nhưng là ngươi phải nhanh một chút, cái bệnh này lệ cũng không phải là ngươi một nhân tài có thể điều tra đến, ta muốn là đi tìm người khác, ngươi sẽ không cơ hội, dù sao không phải ai đều giống như ngài như vậy đạo đức tốt đúng không? Tốt, quay đầu chờ ta tín. Ta vừa lòng theo phòng đi ra, đó cuối cùng đại phu ánh mắt đã nói cho ta, việc này thành, tuy rằng tiền này hoa có chút oan, nhưng là vì sự nghiệp của ta, ta không thể bỏ qua bất kỳ cái gì nhất chi tiết. Quả nhiên đến trưa, kia đại phu liền chủ động liên hệ ta, cho ta một cái tài khoản, là một tên của nữ nhân, khả năng là lão bà của hắn. Hoặc là muội muội thân thích cái gì à, không trọng yếu, ta đem tiền đánh tới, sau đó đại phu liền đem ca bệnh phát cho ta. Ta xem nhìn chữ viết cùng thiên thư giống nhau, ta cơ bản xem không hiểu viết là cái gì, đây cũng là đại phu bệnh chung a, nhất là chuyên gia. Chữ kia nhìn không rõ lắm, ngươi liền cùng với ta nói hắn cụ thể là cái gì vấn đề a. Ân, nói đơn giản, chính là tuổi tác cao, phương diện kia có chút lực bất tòng tâm, hắn nói hắn thường xuyên đi công tác, mỗi lần về nhà, lão bà đều phi thường muốn, thường xuyên làm cho chính mình eo mỏi lưng đau, đã có sớm tiết báo trước rồi. Ha ha ha, quá tuyệt vời, tin tức này giỏi vô cùng, quả nhiên hắn bắt đầu có phương diện kia vấn đề, mà trùng hợp Doanh Doanh mẹ đến nhu cầu tràn đầy tuổi tác, nhưng là trưởng phu thường xuyên đi công tác, mỗi lần về nhà cầm lấy nhất định là liên tục không ngừng muốn, dần già, Doanh Doanh ba ba có chút gánh không được. Nga, ta đã biết, phi thường cảm tạ ngài. Không khách khí, người nếu có cái gì khác nhu cầu, có thể lại liên hệ ta. Tốt, tái kiến. Nhìn bộ dạng thế giới này người vốn không có không thích tiền a, cái gì bệnh viện chuyên gia cũng không thể ngoại lệ, nhưng là cái này nhân vẫn rất có dùng, nhiều một người bạn nhiều một ra đường, đây cũng là ta phía trước liền định tốt, cho nên ta đem điện thoại của hắn cũng tồn vào liên hệ người. Ân, ta được đến tư liệu rất quý quý, tin tức này ta muốn thật tốt lợi dụng, đại phu nói hắn hiện tại có chút lực bất tòng tâm, có sớm tiết dấu hiệu, nhưng là này còn xa xa không đủ. Điều này nói rõ hắn vẫn là có thể đỉnh đỉnh đầu, đầu năm nay ai tuổi tác lớn không đều không sai biệt lắm, cũng không gặp lão bà đều nói nhau nhau muốn ly hôn a, cho nên ta phải làm chuyện này thay đổi nghiêm trọng một chút. Ta trở về nhà sau đó kể lại tra xét một chút cái kia quốc xí tin tức tương quan cùng kinh doanh phạm vi, cùng hiện tại đấu thầu một chút hạng mục, lúc này điện thoại của ta vang lên, là tiểu Doanh Doanh. Lão sư, ta ba ba trở về, ta về sau hay là đi nhà ngươi học bù được không? Cái gì, ba người trở về? Đúng vậy à, hôm nay máy bay, buổi tối về nhà. Thật tốt quá, thật sự là muốn cái gì tới cái đó, cái này cơ hội ta khả năng không buông tha, đây là ta nhìn thấy ta đối thủ tốt nhất thời điểm, ta phải đầy đủ hiểu biết đối thủ, mới có thể đánh hắn, mới có thể làm cho hắn cũng nhìn lão bà của hắn ở trên giường bị mẹ kiếp cao trào thay nhau nổi lên. Cái kia Doanh Doanh. Người hôm nay nghĩ gặp được sư phụ sao? Nghĩ à, đương nhiên muốn. Vậy ngươi liền cùng với mẹ nói, hôm nay môn tiếng Anh không đồ vật rất nhiều, hy vọng ta đi cho ngươi học bù. Đến nhà ta học bù sao? Ân, lão sư muốn gặp ngươi một lần ba ba. Ta ba ba. Lão sư chủ yếu là làm đầu tư sinh ý nha, ta nhìn có cái gì không hợp tác thượng cơ hội, làm ba ngươi cũng kiếm nhiều tiền một chút nha. Nga nga, như vậy thì tốt, ta trở về cùng mẹ nói, nhưng là, ba mẹ đều tại, chúng ta lại không thể làm loại chuyện đó. Đứa nhỏ này hiện tại cả đầu đều là ân ái sao? Thật là một tiểu dâm ô, rõ ràng là đáng yêu như thế đứa nhỏ, này tương phản manh thật để cho nhân chịu không nổi, làm cho ta cũng lại nghĩ địt nàng. Ân tìm cơ hội, chớ cùng mẹ nói nga. Ân, để tay xuống cơ, ta vừa cẩn thận nhìn xí nghiệp tư liệu. Còn có Doanh Doanh ba ba phụ trách tương quan hạng mục, bất chí bất giác liền đến ban đêm, ta cũng chuẩn bị kỹ càng, quả nhiên Doanh Doanh mẹ gọi điện thoại cho ta. Người mạnh khỏe Hoa lão sư, cái kia, Doanh Doanh nói hôm nay có thật nhiều không địa phương, có thể hay không hôm nay cũng trải qua đến bổ sau giờ học. Nga, như vậy, đi, ta đây nhất sẽ đi qua. Thật sự là rất cảm tạ, đứa nhỏ này, ta cũng không biết làm sao hồi sự. Còn nghĩ cùng Hoa tiên sinh so với chúng ta đều thân mật, ha ha. Lòng ta nghĩ đó là đương nhiên là ngươi so các ngươi đều thân mật, chúng ta đều kết hợp được, giao hợp, đó là bình thường thân mật quan hệ sao. Ta hơi chút chuẩn bị một chút, sau đó liền đi ra cửa Doanh Doanh ra, Doanh Doanh nhìn đến ta liền muốn nhào qua, ta làm thủ thế, làm nàng chú ý một điểm. Doanh Doanh vỉnh lấy miệng nhỏ liền đem ta hướng đến trong phòng rồi, ta quay đầu nhìn Doanh Doanh mẹ. Nàng gật gật đầu, dù sao đây đều là ngựa quen đường cũ sự tình. Vừa mới vào nhà, Doanh Doanh lập tức liền hôn đi lên, tay nhỏ tại người của ta phía trên lung tung mù mờ. Thiếu nữ này một khi phá trinh thật đúng là có một chút dọa người, không hiểu được tiết chế nha. Ta ôm lấy Doanh Doanh đi đến phía trước bàn ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, tốt rồi, đừng làm cho mẹ nhìn thấy, như vậy sẽ không tốt. Ách ân lão sư, nếu ta nói liền đi lão sư ra học bù nha, chúng ta làm cái gì cũng chưa nhân quản. Thật là một tiểu sắc nữ, phía dưới khôi phục thế nào? Ân, chính là Doanh Doanh tiểu huyệt huyệt nha. Vốn là ta cũng không đau nha, chính là phá thân thời điểm đau một hồi, sau đó liền không có cảm giác, đã sớm không có việc gì á, có thể ăn lão sư đại dương vật nga. Hôm nay trước không được, ở nhà phải chú ý điểm, không thể để cho mẹ phát hiện biết không? Ân, lão sư kia chúng ta bây giờ làm sao a? Học bù nha. Nga Doanh Doanh có chút không hài lòng lấy ra môn tiếng Anh bản, nàng hiện tại tâm tư này đã hoàn toàn không ở nơi này phía trên. Tiếp tục như vậy không thể được, tuy rằng ân ái là sống sống một bộ phận, nhưng là nàng chỉ là lớp 10 đệ tử, học tập vẫn là rất trọng yếu, ta cứu vớt nàng, nhưng là không thể phá hủy nàng, vậy không gọi cứu vớt. Doanh Doanh, học tập không thể thả tùng nga. Không có rồi, ta chỉ là nghĩ lão sư. Dạng này, Doanh Doanh, mặc kệ cái gì khoa, chỉ cần ngươi thi tốt, lão sư liền theo ngươi ân ái, thi không tốt thì không thể làm nga. À. Thứ này vẫn cùng thành tích nóc a. Dĩ nhiên, người tài cao nhất, học tập không cố gắng làm sao có thể hành đâu. Kia, ta đây nếu thi tốt, có phải hay không liền có thể tùy ý cùng lão sư ân ái? Nhìn ngươi thi tình huống cụ thể, lão sư cũng nghĩ cùng Doanh Doanh ân ái a. Doanh Doanh đáng yêu như thế, phía dưới lại thoải mái như vậy, nhưng là lão sư là vì Doanh Doanh tốt, ngươi hiểu. Ân, ta biết lão sư đối với ta tốt nhất, Doanh Doanh nghe lời. Kia đến, chúng ta bắt đầu học bổ túc a. Ân, ta nghiêm túc cấp Doanh Doanh học bổ túc một hồi, chợt nghe đến cửa phòng mở rồi, bên ngoài truyền đến một cái nam nhân âm thanh. Oa, ba ba đã về rồi. Doanh Doanh cũng nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài, ta theo ở phía sau lần thứ nhất nhìn thấy Doanh Doanh ba ba, nói thật người còn rất tinh thần, có cậu trung niên nam nhân cậu kia sức mạnh, nhưng là quả thật có thể nhìn ra một chút năm tháng dấu vết. Ví dụ như hắn Thái Dương đã có không trẻ đầu bạc tóc phát, nhìn bộ dạng không ít làm lụng vất vả. Ba ba, người đã về rồi. Ai, Doanh Doanh có hay không ngoan ngoãn nghe lời a? Có a, ba ba, người nhớ ta chưa? Nghĩ á, đến nhìn ba ba mua cho ngươi lễ vật. Cảm ơn ba ba. Như thế nào, mệt không, ăn cơm chưa? Doanh Doanh mẹ cũng ôn nhu quá khứ thay lão công đem quần áo cởi xuống. Lúc này ta chú ý tới thân thể của hắn một bên còn đứng lấy một người, rõ ràng trẻ hơn rất nhiều. Ân ăn rồi, đến tiểu trương, tiến đến tỏa. Ân, không được, Vương Tổng ngài vừa trở về nghỉ ngơi sớm a, ta liền đi trước. Đừng khách khí, tiến đến uống nước lại đi a. Doanh Doanh mẹ có vẻ hiền lành. Đúng vậy a, tiểu trương vào đi, đều nhà mình nhân không cần khách khí. A, kia, vậy được rồi. Lúc này Doanh Doanh ba ba mới chú ý tới ta, theo bên trong ánh mắt đó có thể thấy được đến, hắn có một chút kinh ngạc, bởi vì mặc lấy vừa nhìn cũng không phải là người bình thường. Vị này là... Doanh Doanh mẹ cũng nhìn thấy ta, à, vị này là Hoa tiên sinh, chính là ta cùng ngươi nói, Doanh Doanh tiếng Anh ra giáo. À, ngài chính là Hoa tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh, mau ngồi, ai nha thật sự là không biết làm sao cảm tạ ngươi. Ta cô nương này cái gì cũng tốt, chính là không thích tiếng Anh, này có ngươi phụ đạo, nghe nói thành tích nâng cao chính là tương đương mau a. Ngài khách khí, Doanh Doanh là một thông minh đứa nhỏ, chỉ cần làm hứng thú của nàng đi lên, nàng học cái gì đều rất nhanh. Ba ba, Hoa lão sư có thể lợi hại, theo nước Mỹ trở về, nhân lại có văn hóa đáy lòng lại thích, cấp trường học của chúng ta viện trợ tốt mấy triệu thiết bị đâu. Phải không, vậy thì thật là làm người ta kính nể a. Đây là danh thiếp của ta, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Không dám ta duỗi tay đi tiếp nhận danh thiếp, kỳ thật tư liệu ta đều nhất thanh nhị sở, nhưng là ta còn phải giả bộ một chút mới được. Vương tiên sinh nguyên lai là XX xí nghiệp chủ quản A, thật sự là sự nghiệp thành công A. Ai, cái gì nha, hiện tại quốc xí không tốt làm, đều tại cải cách, ta một ngày này cũng là chạy đông chạy tây, thường xuyên không ở nhà. Ta đang có cái đấu thầu hạng mục nghĩ cùng các ngươi xí nghiệp hợp tác đâu. Phải không, kia thật đúng là đúng dịp ha ha, là cái kia hạng mục. Liền XX, mấy ngày hôm trước các ngươi xí nghiệp mới phát hạng mục, vừa vặn ta tại nước Mỹ thời điểm hướng về phương diện cũng có đầu tư, báo giá trị hẳn là sẽ có ưu thế. Đó chính là Vương Tổng phụ trách hạng mục A bên cạnh cái kia tuổi trẻ chen vào một câu. Vị này là... A, vị này là thuộc hạ của ta, Tiểu Trương, thực tài giỏi. Nga, Trương tiên sinh ngươi mạnh khỏe. Không dám nhận, không dám nhận. Hiện tại cũng là Trường Giang về sau đẩy trước phóng túng, người trẻ tuổi đều rất giỏi, thuận tiện lời nói, cũng xin cho ta lưu cái danh thiếp được không? Thật tốt, ngài quá khách khí. Cái kia Tiểu Trương cũng lưu cho ta cái danh thiếp, ta tại sao muốn danh thiếp của hắn? Ta đương nhiên là có ý nghĩ khác. Hoa tiên sinh nếu không như vậy, ngươi nhìn hôm nay hơi trễ rồi, ngài lưu cái phương thức liên lạc, chúng ta đấu thầu hạng mục thư phát cho ngươi, ngươi thật tốt nhìn một chút, có thể hay không hợp tác khác nói, giống ngài như vậy nhân sĩ thành công, có thể kết giao bằng hữu cũng là vinh hạnh của ta. Bà ba, lão sư phương thức liên lạc ta liền có Nga, nhưng hắn là nhà của ta giáo đâu. Nga đúng, ha ha, ta đều đã quên, Hoa tiên sinh thật sự là kỳ nhân a. Rõ ràng cái này thành công còn chú ý giáo dục sự nghiệp, thật để cho nhân bội phục. Ai, nước ngoài sống lâu rồi, trở về cũng nghĩ không bận rộn như vậy, liền nghỉ ngơi một trận, gần nhất cũng nghĩ làm một chút đầu tư sinh ý, hạng mục này ta thực xem trọng, ta nhìn chúng ta hợp tác hy vọng rất lớn. Thật tốt quá, cái kia lão bà, người đi làm gọi món ăn, ta cùng Hoa tiên sinh cùng uống mấy chén. Cái này liền không cần khách khí, thời gian cũng không sớm. Ngài lại vừa trở về, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Không có gì đáng ngại. Bà ba, nhân gia lão sư còn không có cho ta học bổ túc xong đâu, uống gì rượu thôi. Doanh Doanh, hôm nay học bổ túc liền đến nơi này, ba người trở về, các ngươi nhiều tụ tập, dù sao đi công tác lâu như vậy, ta đây liền đi về trước. Đúng vậy a, Vương Tổng, các ngươi đều nghỉ ngơi sớm a, ta cũng trở về. Ai nha? Người gặp các ngươi, vậy được rồi, lần sau, một lần nhất định cùng uống một ly, Tiểu Trương thay ta đưa tiễn Hoa tiên sinh. Yên tâm đi Vương Tổng, chúng ta đây đi trước rồi. Ta hôm nay mục đích đã đạt tới, liền không cần phải tại để lại, hơn nữa ta sớm một chút rời đi mới có thể cấp Doanh Doanh ba mẹ không gian, làm cho các nàng sớm một chút trở về nhà, ta muốn nhìn xem Doanh Doanh ba ba bây giờ là thực lực gì, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến ta bước tiếp theo kế hoạch. Chương 32. Ta cùng Tiểu Trương cùng một chỗ ly khai Doanh Doanh ra, nói là hắn đưa ta, nhưng thật ra là ta đưa hắn, bởi vì nhà ta ngay tại cùng cái xã khu nha. Hoa tiên sinh nguyên lai cũng ở tại nơi này a. Đúng vậy a, hoàn cảnh của nơi này không tệ, cách trường học cũng gần một chút, đến ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. A, không cần không cần, này làm sao có ý tứ. Không cần khách khí rồi. Về sau ở chung thời gian còn dài hơn, nếu không thêm cái WeChat a. Này đương nhiên có thể cùng Hoa tiên sinh qua lại quan hệ là ta được vinh hạnh. Ta bỏ thêm Tiểu Trương WeChat, đưa hắn ra xã khu môn, liền nhanh chóng về nhà mở ra theo dõi, ngược lại không có gì tình huống đặc biệt, Doanh Doanh tại phòng bên trong viết bài tập, Doanh Doanh mẹ nhìn không tới ở đâu, hẳn là tại phòng bếp bên trong thu thập a. Ta cũng không có tại phòng bếp sắp đặt theo dõi. Bởi vì không cần thiết, mà Doanh Doanh ba ba tại phòng ngủ bên trong thay quần áo. Doanh Doanh ba ba ra khỏi nhà ít nhất có tầm một tháng, hôm nay ta nhớ hắn nhóm có khả năng hay không làm một lần. Dù sao lâu như vậy không có làm rồi, nhưng là nhìn bộ dạng Doanh Doanh ba ba hình như có chút mệt nhọc, cũng là từ nước ngoài ngồi máy bay trở về nhưng là mệt chết, trạng thái không tốt cũng là bình thường a. Ta đứng dậy đi vệ sinh ở giữa rửa một chút, thời gian không còn sớm. Ta trở về nhà cầm lấy điện thoại thả Doanh Doanh mẹ phòng ngủ theo dõi sau đó liền nằm xuống, rốt cuộc bọn hắn có khả năng hay không làm đâu này. Ta nhìn thấy Doanh Doanh ba ba này cũng đã nằm xuống, điều này làm cho lòng ta có chút hài lòng, mặc kệ nói như thế nào, này chứng minh rồi Doanh Doanh ba ba quả thật số tuổi lớn rồi, nếu người trẻ tuổi tiểu tử cùng bạn gái chia lìa một tháng, vậy khẳng định là cấp bách đi chơi bạn gái đó a. Không đồng nhất ta nhìn thấy Doanh Doanh mẹ tiến vào, sắc mặt biến hồng. Mái tóc có một chút ẩm ướt, mặc lấy đồ ngủ giống như là vừa giặt xong bộ dạng, nói thật, ta thật nghĩ đi lên địt nàng rồi, thực gợi cảm, thực quyến rũ. Doanh Doanh mẹ cũng nằm vật xuống giường phía trên, nhưng là nhìn bộ dạng hình như cũng không muốn ngủ, bởi vì nàng luôn luôn tại nhìn nàng lão công, nhưng là người nam nhân này hình như không hiểu phong tình, ánh mắt cũng chưa mở một chút, ta không tin hắn nhanh như vậy liền ngủ, huống hồ nhân Doanh Doanh mẹ vừa tắm rửa xong trên người nhất định rất thơm, hắn tính là không thấy được, cũng có thể ngửi được a. Doanh Doanh mẹ nhìn nàng lão công không phản ứng, quả nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, lão công. Ngủ rồi hả? Ừ, mệt nhọc, đi ngủ sớm một chút a. Doanh Doanh mẹ cắn môi một cái, ta mẹ ngươi thật dương vật gợi cảm a, cùng Doanh Doanh cái loại này đơn thuần đáng yêu khác biệt, nàng cái này liền là thuần túy gợi cảm, nữ nhân vị, làm người ta nhịn không được muốn đi chơi. Lão công, một tháng không gặp, ngươi không nghĩ ta à? Nghĩ a. Thật có lệ, ta nhìn ngươi phải không nghĩ, lão công, ta nhớ ngươi lắm. Nói ta liền nhìn Doanh Doanh mẹ từ phía sau ôm lấy Doanh Doanh ba ba, tay nhỏ bắt đầu hướng đến chỗ kín của hắn duỗi, nhưng phàm là nam nhân lúc này đều không có khả năng nhịn được a, kia cực phẩm thuộc phụ, gợi cảm nội y, tròn trịa vú sữa, hút hàng mông lớn, này không thật tốt chơi một chút làm sao có thể không làm thất vọng nam nhân cây dương vật kia. Doanh Doanh ba ba như trước thờ ơ, thật sự là hào không người tính a, gia hỏa kia có phải hay không thật không có năng lực rồi, có mệt mỏi như vậy sao ngươi? Ai, lão bà, đừng lấy, ta mệt mỏi, lần khác a, hôm nay ngồi một ngày máy bay. Nga, nga, kia, kia nghỉ ngơi sớm a. Doanh Doanh mẹ buông ra lão công, tuy rằng trên mặt có vẻ có một chút thất vọng, nhưng là có thể nhìn ra nàng vẫn là thực thông cảm nhân, nàng cũng không có cho thấy rất tức giận, hoặc là oán trách biểu cảm. Thật là một hiền thê lương mẫu, khó trách Doanh Doanh nói nàng ba mẹ cảm tình còn thật là tốt, đều chưa thấy qua bọn hắn cãi nhau. Không tệ, càng như vậy nữ nhân, ta mới càng có cứu vớt tất yếu. Người đều mua thủ dâm ca tụng, nhĩ lão công cũng không chịu chơi ngươi, đó là tình yêu sao? Tình yêu muốn vì yêu thích người tinh tẫn nhân vong. Doanh Doanh ba ba khiếp chiến, để ta hôm nay liền không có thu hoạch gì, bởi vì hắn không thượng cũng không biết hắn rốt cuộc năng lực như thế nào. Hắn hôm nay mệt chết quả thật cũng là khách quan sự thật, cho nên ta chỉ có thể tạm thời làm hắn tính năng lực vẫn là bình thường. Doanh Doanh mẹ thủ dâm hẳn là chính là bởi vì thời gian dài không có tình yêu dễ chịu. Ta tắt đi theo dõi, cấp tiểu lý bí thư gọi điện thoại. Hoa tổng tốt, lại có công việc gì à nha? Ân, ngày mai mặc vào đồng phục cùng ta đi ra ngoài. Được rồi, theo ta chính mình có thể à? Ân, ngươi một người là đủ rồi. Nga, lần trước ta bạn cùng phòng trở về đem ngươi một chút khen, nói rằng thứ lại có việc nhất định phải kêu nàng. Ha ha, sau này hãy nói a, ngày mai buổi sáng nhà ta, đừng quên. Yên tâm đi Hoa Tổng, ta làm việc ngài yên tâm. Ta lại nhìn Doanh Doanh gian phòng theo dõi, nàng cũng đã đi ngủ, buông tay cơ, ta cũng chậm chậm đang ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, nhà ta môn lại bị mở ra. Không cần phải nói lại là cái kia tiểu khả ái, đứa nhỏ này bây giờ là không phải là có chút cử chỉ điên rồi, ta đều nói không cần đưa cơm. Doanh Doanh giống như đã đem mình làm cái nhà này nữ chủ nhân rồi, vào nhà cũng không gõ cửa, đẩy ra ta cửa phòng ngủ liền hướng đến ta bị ổ bên trong chui. Mềm mềm non nớt thân thể lập tức liền chui vào ta trong lòng, nhìn ngày đó thật vừa đáng yêu khuôn mặt, ta nhịn không được nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Người này tiểu gia hỏa. Lão sư không nói không cần đưa cơm sao? Không nha, Doanh Doanh liền muốn đưa. Thật là một cố chấp đứa nhỏ. Lão sư, chúng ta khi nào thì làm tiếp a? Doanh Doanh đều tốt rồi. Này ba ngươi về nhà, tạm thời cũng không được nha. Ách ân Doanh Doanh quyệt quyệt miệng nhỏ, nếu không, lão sư ta xin nghỉ a, chúng ta hiện tại liền làm. Càn rỡ, lão sư nói bao nhiêu lần, ngươi là đệ tử, học tập làm chủ. Phải nghe lời a. Nhưng là Doanh Doanh rất muốn làm nha, lão sư ngươi không nghĩ Doanh Doanh sao? Ai, người đứa bé này, người đợi lão sư có rảnh, xem ta tốt như vậy tốt thu thập ngươi. Hì hì, thu thập ta nha, dùng hết sư đại bổng bổng thật tốt thu thập ta. Ta xem nhìn Doanh Doanh, thầm nghĩ đứa nhỏ này cư nhiên dục vọng mãnh như vậy, ta đây về sau có phải hay không có thể cùng nàng ngoạn điểm kích thích, làm nàng càng thêm không thể tự kiềm chế. Mặt sau muốn chinh phục mẹ nàng, Doanh Doanh nhưng là cái mấu chốt nhân vật, ta phải làm nàng hoàn toàn đảo hướng ta bên này, giúp ta đi địt mẹ nàng. Ta hôn một cái Doanh Doanh miệng nhỏ, lại nhu nhu nàng vú mềm, khiến cho nàng ly khai, dù sao nàng còn phải đến trường, hôm nay ta cũng có chuyện muốn đi làm. Ta rời giường rửa một chút, sau đó thu thập một chút, đổi một thân cao cấp quần áo, lúc này tiểu lý bí thư liền đến, ta trực tiếp xuất môn lái xe mang theo nàng đi đến biệt thự của ta. Tiểu lý bí thư biết ta có tiền, cho nên khi ta mang theo nàng đi đến biệt thự của ta thời điểm nàng cũng không có hết sức kinh ngạc, cái này nữ hài xử sự không sợ hãi, đối với tiền tài khát vọng cũng có nhất định thiết chế, chính xác là cái không sai nữ hài, ta nghĩ mặt sau có phải hay không có thể đem nàng cũng coi như ta cứu vớt mục tiêu đâu. Hoa tổng, chúng ta đến này làm sao nha? Ha ha, như thế nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ đem ngươi như thế nào a? Ngài thật thích nói giỡn, nếu như ngươi là như vậy người, ta sớm đã bị ngươi khi dễ. Ha ha ha, người không thể xem bề ngoài, ta là dạng gì người, ngươi không hẳn hiểu rõ, đi, đổi lại xe đi. Ta đến biệt thự của ta gara, ta tại sao muốn đổi xe? Bởi vì ta hôm nay muốn đi doanh ba ba công ty, ta mở xe dởm đi qua ai khi ta là lão bản đâu. Qua, Hoa tổng, ngươi thật là có tiền, liền xe sang trọng đều nhiều như vậy. Này không coi vào đâu, như thế nào ngươi có yêu thích? Nếu như nói có người không thích xe sang trọng, vậy khẳng định là đang diễn trò, ta tuy rằng yêu thích, nhưng là ta không xa cầu. Ân, tiểu lý ta quả thật không nhìn lầm ngươi, cái này thư ký tìm tương đương không sai. Ha ha, Hoa tổng chúng ta không phải là giả sao? Ngươi là thư ký của ta, việc này là thật, chẳng qua ngươi làm sự tình, không phải là một cái công ty thư ký nên làm. Cho nên ta nói ngươi có thể bảo ta Hoa đại ca, Hoa tổng quá khách khí. Vẫn là Hoa tổng a, như vậy ta càng giống như một người bí thư, dù sao ngươi hàng tháng trả lại cho ta tiền lương đâu. Tùy ngươi vậy, đi thôi, chúng ta hôm nay đi một cái quốc xí, ngươi liền vẫn là trang công ty ta thư ký. Được rồi, ta đây sở trường. Ta mở ra xe sang trọng mang theo tiểu lý đi đến doanh ba ba quốc xí, mặc dù là quốc xí. Hiện tại cũng đã là xí nghiệp tự hạch toán, cho nên nơi này và cái khác xí nghiệp không có quá nhiều khác biệt. Ta tại nơi tiếp đãi nói rõ ý đồ đến, không đồng nhất doanh ba ba liền vội vã đi ra tiếp đãi ta. Qua, Hoa tiên sinh, ngài nhìn ngài trước khi tới tại sao không nói một tiếng, ta tốt đi ra ngoài nghênh tiếp ngươi a. Ngài quá khách khí, ta ngày hôm qua nghĩ đến hạng mục này sự tình, gần nhất thời gian cũng tương đối nhiều, liền tự mình nhìn. Thật tốt. Đừng ở bên ngoài, đi phòng làm việc của ta tán gẫu doanh ba ba nói liếc mắt nhìn của ta xe sang trọng, biểu cảm thực vi diệu, nhưng là ta có thể nhìn ra, hắn đối với tôn trọng của ta lại cao hơn một chút, bởi vì ta cái kia xe hơn mấy triệu đâu. Ta đến doanh ba ba phòng làm việc, địa phương không lớn, loại này quốc xí vẫn là tương đối bảo thủ một chút, đương nhiên cũng nói doanh ba ba. Cũng chỉ là một tiểu chủ quản mà thôi. Hoan nghênh, mau mời ngồi. Vị này là... Nga đây là thư ký của ta, kêu tiểu lý là được. Vương Tổng ngài hảo. Nga, vừa nhìn chính là phi thường tài giỏi người, trưởng vừa đẹp. Ha ha, Vương Tổng ngài quá khen. Doanh ba ba hàn huyên một chút, liền đem lần này hạng mục nội dung đều cấp ta xem nhìn. Ta ngày hôm qua đại khái đều điều tra, hạng mục này báo giá trị đại thế phạm vi ta rất rõ ràng. Hoa tiên sinh, ngài nhìn. Ngài còn cảm thấy hứng thú sao? Ân, là một không sai hạng mục, ta bên này cũng nghiên cứu một đoạn thời gian, ngươi là doanh phụ thân, ta lại là nhà của nàng giáo, chúng ta coi như là bằng hữu. Ân, tiểu lý, chúng ta bên này thấp nhất báo giá chỉ có thể cấp bao nhiêu? Hoa tổng, ta nhìn một chút. Tiểu lý giả trang phụ tại bên cạnh tai của ta nhẹ giọng dì tai vài câu. Nga như vậy, kia Vương tổng như vậy đi. Ta bên này báo giá chị đâu có thể cấp đến XXX. Qua, wow, thật vậy chăng? Như vậy giá cả rất sức cạnh tranh a. Ngài nếu có thể ra cái này giá trị, kia hạng mục này ngài ổn cầm. Đây là ta một mình phụ trách thứ nhất hạng mục. Nếu có thể dùng cái này giá cả làm xuống, phía trên khẳng định đối với ta thay đổi cách nhìn. Một bên tiểu lý giả trang mặt lộ vẻ khó xử nhanh chóng nhắc nhở ta. Hoa tổng, cái này giá cả làm không đến nha, đã so phí tổn giá trị đều thấp. Ai, lại không phải là từng cái hạng mục cũng phải kiếm nhiều tiền, chúng ta có thể cùng quốc xí hợp tác cũng đã là rất lớn thành công, hạng mục này chuẩn bị cho tốt, về sau có bó lớn hạng mục có thể làm, ánh mắt muốn thả trưởng xa một chút. Hoa tiên sinh, Nga không, Hoa tổng, ngài nhìn, người đây thật là đại lão bản, thực tại dưới để ở khâm phục a. Ha ha, vậy chúng ta nếu hợp tác rồi, người cũng có thể bị đề bạt, cũng là song doanh cả hai cùng có lợi cục diện à. Đúng vậy, người nhìn, ai nha, ta này không cũng chuẩn bị cái gì, như vậy đi Hoa Tổng, vừa vặn cũng đến trưa giờ cơm, ta làm ông chủ, chúng ta đi hải sản tiểu lâu ăn trực một bữa. Cái này ngài quá khách khí à. Hoa Tổng ngươi nhìn ngày hôm qua ngươi liền đi trước, hôm nay nói cái gì ngươi cũng phải phần mặt mũi à. Ngài nhìn, người muốn nói như vậy lời nói, ta đây không đi đều không được lâu. Ha ha ha, thật tốt quá, ta đi kêu Tiểu Trương tiếp khách một chút, các ngươi chờ, ta đi một chút liền đến. Doanh Doanh ba ba cấp bách gấp gáp vội vàng liền đi ra ngoài, Tiểu Lý có chút nghi hoặc xem ta, Hoa Tổng, ngươi vì sao mỗi lần đều làm thâm hụt tiền mua bán nha, lần trước ở trường học cũng thế, ngươi liền trực tiếp quyên đi ra ngoài mấy triệu, ngươi mưu đồ gì nha. Cái này ngươi không hiểu, cái này gọi là thu mua lòng người, ngươi cho rằng ta chính xác là đến việc buôn bán sao? Ta muốn thật việc buôn bán, liền cái này tiểu phá hạng mục làm sao có thể nhập ánh mắt của ta? Qua, wow, cái này mục cũng là tốt mấy triệu a. Ha ha, Tiểu Lý bí thư, ngươi tương lai chỉ biết ta vì sao? Tiểu Lý ánh mắt đi lòng vòng hình như minh bạch chút gì, lúc này Doanh Doanh ba ba trở về. Đi thôi, chúng ta đi tiệm cơm. Cái kia xe của ngươi theo lấy ta là được. Tốt, ta xuất môn lái xe theo lấy Doanh Doanh ba ba xe, liền xuất phát, xe của hắn tạm được, một cái 40-50 vạn xe, nhìn bộ dạng quốc xí đãi ngộ còn chưa phải sai, không biết ta này đơn sinh ý làm xuống, hắn có thể có bao nhiêu tiền thưởng, chất béo, bất quá ta đều phải chơi lão bà của hắn rồi, coi như là cho hắn một điểm bồi thường a, dù sao hắn muốn gia đình vỡ tan. Chúng ta đi đến vốn là một nhà cao cấp nhà ăn, cùng phía trước hiệu trưởng thỉnh chỗ của ta là giống nhau, điều này cũng không kỳ quái, nơi này xem như vốn là xa hoa nhất tiệm cơm một trong, hơn nữa điều quan trọng chính là, nơi này đơn độc ở giữa cũng đủ lớn, cũng đủ ẩn nấp, cho nên kẻ có tiền đều nguyện ý đấy. Nhìn ra được Doanh Doanh ba ba đối với hạng mục này thực mong chờ, gọi món ăn là không do dự chút nào, cái gì quý liền chút gì, đại khái tựa như hắn nói, đây là hắn phụ trách thứ nhất hạng mục. Ta cái này đại gia nhiều tiền nếu là hắn hầu hạ tốt lắm, hắn thăng chức hy vọng hẳn là rất lớn. Một bàn lớn đồ ăn, sau đó lại mở một lọ 15 năm rượu Mao Đài, liền rượu này liền muốn hơn vạn rồi, là thật hạ huyết bồn, nhưng là ta cũng bỏ hết cả tiền vốn nha, làm này phá hạng mục chỉ là vì chơi một người thê. Đến, Hoa Tổng, cơm rau dưa hơi tỏ tâm ý, chúc sự hợp tác của chúng ta có thể thành công, ta mời ngươi một ly. Chúng ta nâng chén một hớp uống cạn, của ta Tiểu Lý bí thư cũng bồi một ly, vị kia Tiểu Trương tự nhiên cũng là theo lấy. Tùy theo đồ ăn đều đi lên, chúng ta cũng cụ thể hàn huyên tán gẫu hạng mục sự tình, ta tính toán một chút ta tìm một cái ngoại bao công ty đi đấu thầu, sau đó làm cái này mua bán, ta đại khái cũng không bồi nhiều lắm, đương nhiên nhất định là không kiếm tiền, mục đích của ta kỳ thật rất đơn giản, chính là tiếp cận Doanh Doanh ba ba, này có cái phương án này làm ngụy trang. Ta mới có thể danh chính ngôn thuận cùng hắn làm bằng hữu, tương lai ta cũng mới có thể càng thuận tiện xuống tay, theo bên trong châm ngòi ly gián. Qua ba lần rượu, sinh ý thượng sự tình cũng tán gẫu không sai biệt lắm, chúng ta dĩ nhiên là tán gẫu khởi ra sự. Hoa Tổng năm nay bao nhiêu niên kỷ a? Ngài có thể đừng có khách khí như vậy, ta mới 28 tuổi. Qua, còn trẻ như vậy, thật đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a, thành ra sao? Ân, còn không có, độc thân một người. Này, giống Hoa Tổng như vậy nhân tài ưu tú cư nhiên vẫn còn độc thân. Phía trước luôn luôn tại hải ngoại, cũng không muốn tìm, bây giờ trở về nước cũng không gặp thích hợp, việc này đều là duyên phận đến dĩ nhiên là có một nửa kia rồi. Hoa Tổng thật sự rất tâm tính, ai, này thành ra sao a, liền đều là gánh chịu. Vương Tổng cũng không là thua đam a, ngài nhìn ngài phu nhân vừa đẹp lại hiền lành. Doanh Doanh cũng là vừa đáng yêu lại lúc còn nhỏ, người gia đình này nhưng là làm người khác thực hâm mộ a. A, ha ha ha, cái này ngược lại, nhưng là vẫn có áp lực a, không nói gạt ngươi, ta hiện tại này mấy tuổi cũng một chút lớn, lại thường xuyên không ở nhà, cơ hồ đều nhanh đã quên gia đình cuộc sống là dạng gì rồi. Đây cũng là vì cuộc sống sao, bất quá ta nhìn ngài người yêu cùng nữ nhi thật đều đỉnh lý giải ngươi. Ân. Cũng may mắn ta người yêu là một hiền lành nữ nhân, Nga đúng, còn chưa khỏe tốt cảm tạ ngươi đối với ta nữ nhi dạy bảo, ta còn nghĩ về sau làm nàng xuất ngoại đi du học, có thể nàng này tiếng Anh là kém rối tinh rối mù. Ta là thực sự không nghĩ đến có thể có nhân đem nàng tiếng Anh cấp nâng cao đi lên. Hoa tổng ngài thật là chúng ta ra ân nhân kia. Lòng ta nghĩ tới ta xác thực nhà các ngươi ân nhân, con gái ngươi bị ta cấp cứu vớt, ngươi người yêu cũng nhanh, tương lai ngươi nếu đã biết của ta sở tác sở vi, không biết còn có khả năng hay không nghĩ cảm tạ ta, cảm tạ mẹ kiếp con gái của ngươi, lại địt lão bà của ngươi, ha ha ha ha. Vương tổng ngươi khách khí, cái gì ân nhân, ta chỉ là tẫn điểm thiếu lực, nói sau con gái ngươi bản thân liền thực thông minh, trưởng lại đáng yêu như thế, tương lai khẳng định có tiền đồ. Ha ha. Quá khen á, đứa bé này kỳ thật rất nghịch ngợm, bất quá xác thực càng ngày càng dễ nhìn, tùy mẹ nàng. Chúng ta từ giữa trưa một mực ăn đến ban đêm, trực tiếp liền cơm chiều đều giảm đi, uống đều có một chút say rượu lúc này mới rời đi. Cái kia tiểu trương trạng thái rõ ràng tốt hơn rất nhiều, cho nên hắn sẽ đưa Doanh Doanh ba ba về nhà, mà ta tắc lại là tìm cái đại giới, trước đưa tiểu Lý trở về trường học, cùng lần trước thời điểm giống nhau như đúc. Tiểu Lý cũng uống không ít. Tuy rằng tửu lượng của nàng giống như, bất quá mỗi lần nàng đều sẽ thay ta uống vài chén, thực sự là vô cùng sẽ đến việc, cái này thư ký ta cũng không tìm lầm, nhân cũng là thực sự là vô cùng thông minh, nói nàng thông minh, nàng vẫn thật là đã đoán đúng một việc. Chúng ta tại xe phía trên, tiểu Lý khuôn mặt rất đỏ, nhìn có chút mơ mơ màng màng, nhưng là thần trí hình như còn rất thanh tỉnh, cái kia Hoa tổng. Ân, cái này Vương tổng nữ nhi, chính là ngươi dạy ra giáo. Hẳn là lần trước rạp chiếu phim cái kia đáng yêu nữ hải a. Ha ha, người đoán vô cùng chuẩn sao. Ân, ta giống như hiểu rõ một chút rồi. Minh bạch cái gì? Hoa tổng, người đây là nghĩ mẹ con song thu à? Trời đủ, đứa nhỏ này thật sự là nghiêu bức a, tiểu Lý. Có một số việc, người tâm lý minh bạch là tốt rồi. Nhưng là có một số việc, ta vẫn không hiểu. Cái gì? Bằng ngài điều kiện. Cái dạng gì tìm không thấy, bó lớn người chủ động dán lên a, người không có cần thiết này a. Ha ha, người đây liền không hiểu, cái loại này nữ nhân ta không có hứng thú, ta chính là cần nhờ cố gắng của mình đi được đến ta muốn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, người hẳn đã nhận được cái kia đáng yêu tiểu nữ hài đi à nha, bằng không người cũng không cần thiết lại đi tiếp cận hắn phụ thân rồi, ta đoán mục tiêu lần này là cái kia tiểu khả ái mẹ đúng không? Chương 33. Không thể không nói, tiểu Lý bí thư quả thật thông minh, không hổ là cái sinh viên, hơn nữa ta cơ nhiên cũng không có thực phản cảm nàng loại này thông minh, bởi vì nàng là cho ta sử dụng người, ta có thể nhìn ra, nàng đối với ta cũng bắt đầu có một chút như vậy sùng bái, có khả năng là bởi vì tuy rằng ta có tiền, nhưng là ta lại yêu thích khiêu chiến. Tiểu Lý nha, ngươi quả thật thực thông minh, làm ta đối với ngươi có chút thay đổi cách nhìn. Hoa tổng. Ta đối với ngươi cũng có không giống nhau biết, ngươi và cái khác kẻ có tiền quả thật không giống với, bất quá có một chút là không sai biệt lắm. Cái gì? Chính là đều rất háo sắc, ha ha ha. Ha ha ha, nếu như nói thế nào nam nhân không háo sắc, như vậy cá nhân nhất định là cái ngụy quân tử, này là sinh vật bản năng, nhưng là ta chẳng phải là đơn thuần háo sắc, ta có của ta quy hoạch, ta là vì cứu vớt. Tuy rằng ta không biết rõ, bất quá Hoa tổng. Ta càng ngày càng cảm thấy ngươi làm sự tình có ý tứ rồi. Nga, vậy nói rõ ngươi cũng không bình thường đệ tử a. Không có gì bất ngờ xảy ra, kia một chút kêu Doanh Doanh tiểu nữ hài, hẳn là đã đối với ngươi khăng khăng một mực đi à nha. Ngươi vì sao nghĩ như vậy chứ? Ha ha, một cái tài cao nhất nữ sinh, làm sao có khả năng chạy ra tay của ngài lòng bàn tay a? Ngài có tiền lại có phong độ, lại thành thục, đơn giản là thiếu nữ sát thủ. Nàng tất nhiên là bị ngươi từng chút hoàn toàn chinh phục. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta đối với một cái tiểu nữ hài xuống tay, có chút cầm thú? Không không, Hoa tổng, ta không phải là ý đó, ta là cảm thấy, giống ngài dạng người này sĩ, hẳn là khiêu chiến một chút rất cao độ khó mới đối với. Tiểu Lý, ngươi thật đúng là đủ thông minh a, ta đây liền cùng với ngươi nói thật a, bởi vì Doanh Doanh là ta mục tiêu thứ nhất, cho nên... Ta mới tuyển chọn một cái độ khó thấp một chút, nếu như ta liền Doanh Doanh đều không giải quyết được, ta cũng sẽ không dùng tiếp tục nữa. Ân, Hoa tổng suy nghĩ đúng, là ta nghĩ đơn giản vãi. Không không, Doanh Doanh bị ta chinh phục sau đó, ta cũng hiểu được mục tiêu thứ nhất có chút quá mức đơn giản. Cho nên mục tiêu thứ hai chính là Doanh Doanh mẹ, cái này quả thật nan nhiều lắm, ít nhất ta không thấy được có cái gì điểm đột phá, cái này Vương Tổng nhìn coi như là sự nghiệp thành công, trong nhà vậy cũng không thiếu tiền. Ân, là như thế này, ở tại chúng ta cái kia xã khu người, cũng không thiếu tiền, cho nên kinh tiền là không thể trực tiếp công lược doanh doanh mẹ, nhưng là tiền có thể biến thành rất nhiều đồ vật, tiền không phải là vạn năng, nhưng là không có tiền là vạn vạn không thể. Ân, ta minh bạch, cho nên ngài lần này tiếp cận Vương Tổng, là nghĩ dò một chút tin tức đúng không? Ân, còn có muốn tiếp cận hắn, cùng hắn trở thành bằng hữu, như vậy mới có thể càng thêm hiểu biết hắn, tìm được một chút đột phá miệng. Ha ha, quá có ý tứ, Hoa Tổng, xin cho ta nhiều cùng tại bên cạnh ngươi, ta cũng nghĩ tham dự tiến đến. Ha ha, ngươi này vậy là cái gì tâm tính đâu này? Đơn thuần cảm thấy có ý tứ, một gia đình mỹ mãn vợ chồng có khả năng bị làm tứ phân ngũ liệt sao? Cái từ này dùng không tốt, nói lại lần nữa, ta không phải là phá hư, là cứu vớt bị tình yêu mông tế nữ tính. À, bị tình yêu mông tế. Nếu như không phải là bị tình yêu mông tế, lại sao sẽ bị ta tìm được cơ hội? Nếu bị ta tìm được cơ hội, vậy đã nói rõ bọn hắn tình yêu đều là vô nghĩa. Ngài này lý luận, thật cao sâu. Được chưa, ngươi làm cho ta nhiều như vậy hồi sự, vẫn là thực kháo phổ, ta sẽ thêm cho ngươi tham dự tiến đến, bất quá ngươi phải cho ta ra nghĩ kế, dù sao ngươi là nữ nhân, trực giác so với ta rất tốt. Ha ha, yên tâm Hoa Tổng, ta nhất định trở thành ngươi phụ tá đắc lực, giúp ngươi cứu vớt càng nhiều người. Ta cho ngươi ra cái kiểm tra đề, vậy ngươi cảm thấy lần này, chúng ta điểm đột phá ở chỗ nào? Ân cái này sao, nếu như là không thiếu tiền, cuộc sống điều kiện cũng không thành vấn đề, kia đột phá miệng tất nhiên là phải tại phương diện kia a, vợ chồng cuộc sống. Không tệ không tệ, có ngươi, ta hiện tại phát hiện một chút manh mối, nhưng là vẫn không thể xác nhận, phía sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, Hoa Tổng, ta cũng đến chỗ rồi, ta liền đi về trước. Ân, nghỉ ngơi thật tốt ha, ngươi cũng không ít uống. Ha ha, không quan hệ, kia Hoa Tổng ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi sớm. Tiểu Lý theo bên trong xe của ta đi xuống, lại dẫn phát một trận vây xem, cùng lần trước giống nhau, một cái nữ sinh viên theo một chiếc xe sang trọng cao thấp đi, người khác cơ bản đều không biết dùng bình thường ánh mắt đi nhìn, dù sao đều cái gì niên đại, bao nuôi nữ sinh viên loại sự tình này đã sớm là thái độ bình thường. Ta cũng uống hơi nhiều, mau để cho đại giới lái xe hồi của ta xã khu rồi, ta chưa có trở về biệt thự, một là ta bình thường căn bản không ở tại kia, hai là ta cấp bách về nhà. Trở về nhà, ta nhanh chóng mở máy vi tính ra, mở ra theo dõi, kết quả ta nhìn thấy Doanh Doanh ba ba đang tại trong phòng vệ sinh phun, nhìn bộ dạng hắn thật uống không ít, hơn nữa tửu lượng cũng đỉnh giống như, lại người đã trung niên, thân thể này hẳn là không lớn bằng lúc trước a. Ngươi nhìn ngươi. Không có việc gì uống nhiều như vậy làm gì.